Đẹp phu dầu mỏ, phụ trách mảnh này với mỡ thanh lý công nhân viên toàn bộ trận tròn mắt, dồn dập viết báo cáo gửi cho tổng công ty. Tổng công ty bắt đầu làm sao không tin, phái người đi tới kiểm tra. Tuy rằng ảnh chân dung bởi vì hải lưu gió êm dịu hướng về nguyên nhân có chút biến hình, nhưng đại thể còn có thể nhìn ra. Mảnh này ảnh chân dung khu vực. Với mỡ dọn dẹp sạch sẽ là sự thật không thể chối cãi, lần này bó tay rồi, trong công ty truyền ra, vừa bắt đầu không quả nhiên, không cấm chỉ, náo người người đều biết không nói. Phóng viên nghe nói, đây chính là đại tin tức, kỳ văn A. Từng cái dồn dập chạy tới có chuyện hải vực, lưới lạc thượng truyền bá tốc độ vượt qua đẹp phu dầu mỏ tưởng tượng, cũng may khí cầu tiêu chí công ty, rất sớm cất đi. Bên này phái người đi vẽn đỏ dạ đảo nhỏ, tìm được vẽn đỏ dạ với mở thanh lý công ty, người ta lộ ra chiêu thức ấy nhưng bó tay rồi, không thấy khu vực này là khó khăn nhất thanh lý không nói, vẫn còn với mở ô nhiễm nửa vị trí trung tâm, độ khó không nhỏ. Đá san hô thạch. Còn có nửa kiến thiết hoàn thành bến cảng tàng dư, thuyền ra vào, độ khó đại. Ngoại trừ một ít tiểu khí đỉnh, cỡ lớn thuyền, hoàn toàn không thể tiến vào, điểm ấy đẹp phu dầu mỏ cũng thập phần nghi hoặc, thậm chí công ty đoàn thể nói cái gì cũng không tin. Tiến vào có người làm thuận lợi thanh lý với mỡ. Biết thừa ngồi trực thăng, bầu trời kiểm tra, không thể không tin tưởng. Đặc biệt là được khuôn mặt tươi cười bẻ gái, kinh sợ, điều này sao có thể. Đồng dạng, vẹn đỏ dạ trên hòn đảo nhỏ, Jennifer. Linh Na, Lý Hán, Lưu Minh lúc này khẽ nhếch miệng. Đây là vẹn đỏ dạ ảnh chân dung. Không sai. Jennifer quay đầu nhìn Lý Hán, lúc này Lý Hán cười khổ, bắt lấy muốn trộm đi tiểu nhân. Vẹn đỏ dạ, chuyện gì thế này? Tuy rằng ảnh chân dung có một chút biến hình, mặt mày vẫn tính rõ ràng. Phòng khách ngồi đều là quen thuộc nhất Du Du người, đục lỗ liền có thể nhìn ra. Du Du cũng không biết. Du Du dùng sức lắc đầu, tiểu nhân mắt nhỏ thần lấp lóe. Lý Hán bất đắc dĩ giải thích. Việc này, nói đến đơn giản, ta hai ngày nay đều đang bố trí việc này, vẹn đỏ dạ cũng đi theo đi qua, không nói với các ngươi. Lý Hán, nói ra, Lưu Minh bên này vậy thì thôi. Jennifer nơi này nhất định muốn giải thích một phen, vẹn đỏ dạ ảnh chân dung chuyện. Bất quá, vẹn đỏ dạ thật là lợi hại. Linh Na nghe xong Lý Hán giải thích, biết, những thứ này là Lý Hán mang theo Du Du suốt đêm làm, cười nhéo nhéo Du Du thịt thịt khuôn mặt nhỏ. Chọc tiểu nhân miệng mân mê đến, cười ha ha. Có vẹn đỏ dạ, hải lý ngược lại là một điểm không cần lo lắng. Lưu Minh cảm khái nói ra. Đó cũng không nhất định, lần trước được cá voi đuổi theo chuyện, không suýt chút nữa có chuyện. Lý Hán xoa xoa Du Du đầu nhỏ, lần trước hổ kình chuyện, náo động đến rất lớn. Lần thứ nhất thấy Du Du tại động vật trước mặt mất linh, về phần nguyên nhân, Lý Hán vẫn đúng là không rõ ràng. A a, tuy vậy, có tiểu bảo che chở, chỉ cần không gặp được bầy cá mập cùng kình quần. Nơi nào còn dùng đậu? Lưu Minh cười cho biết. Lưu Minh thúc thúc, còn có đại bạch tuộc. Du Du khoa tay tay nhỏ, lão đại lão đại. Đại bạch tuộc có thể có bao lớn? Lưu Minh, nói xong nở nụ cười. Nói thế nào khởi bạch tuộc đến rồi, hán, cái kia ngươi nghĩ như thế nào cùng đẹp phu dầu mỏ nói chuyện, nếu đưa tới cửa, chúng ta liền tính toán cẩn thận một cái. Lưu Minh không nghĩ tới, sự tình dĩ nhiên ngoài dự đoán hướng về tốt đẹp phương hướng phát triển. Không sai. Nếu chúng ta bây giờ nắm giữ quyền chủ động, không thể không suy nghĩ thật kỹ, làm sao lợi dụng, thu được càng lớn lợi nhuận. Linh Na nói ra, lúc trước thương lượng đơn hàng thứ nhất, lợi nhuận loại hình để ở một bên, chủ yếu vì khai hỏa tên tuổi. Lần này được rồi, đẹp phu đưa tới cửa, đây chính là ba người tuyển ra tối vài chỗ một trong những địa phương, hơn nữa đẹp phu tại nước Mỹ sức ảnh hưởng, chỉ phải làm tốt, khai hỏa tiếng tăm không khó. Hiện tại Linh Na mấy cái là muốn có thể hay không dựa vào đẹp phu, tiến thêm một bước. Bất quá Lý Hán lắc đầu kiên quyết cự tuyệt Linh Na cùng Lưu Minh đề nghị. Không được, đẹp phu hợp tác, không thể quá nhiều, phải biết nuốt dầu cá số lượng, vùng biển này chí ít cần vừa đến 3 tháng, lại muốn mượn cơ hội lần này lấy thêm chút tờ khai, hoàn toàn cái được không đủ bù đắp cái mất. Hán nói không sai, cuốn vào đẹp phu trên người xác thực không phải cử chỉ sáng suốt. Jennifer, tiếp nhận cà phê nhấp một ngụm nói ra. Chuyện lần này náo lớn như vậy, truyền thông nhất định sẽ quan tâm, này ngược lại là còn lại chúng ta không ít chuyện. Chỉ là truyền thông tham gia thời cơ quá sớm, đối với thanh lý trong lúc bảo mật công tác, độ khó quá lớn chút. Lý Hán cười khổ, những chuyện này, bắt đầu không nghĩ tới. Đẹp phu công ty dĩ nhiên náo động đến lớn như vậy, cuối cùng phóng viên tham gia, đây chính là ra ngoài Lý Hán dự liệu. Phương diện này ngược lại là dễ dàng, tác nghiệp trong lúc, phóng viên không bỏ vào đến liền không thành vấn đề. Chỉ có thể như vậy, trước cùng phóng viên đã hảo chiêu hô. Lý Hán, nói xong nghĩ đến nghỉ phép lại tư. Như vậy ta ngày mai lại tư cũng nên trở về rồi, việc này lại tư phụ trách. Thanh khiết công ty đăng ký sau đó đệ nhất đơn, còn lại là đẹp phu, Lý Hán là nhất mặc dù nói ung dung, nhưng trong lòng vẫn là thập phần coi trọng. Buổi tối, ta tham gia tiệc rượu, có vị bằng hữu giới thiệu một vị đẹp phu cao tầng, ta hỏi thăm một chút, đẹp phu đối với chuyện này thái độ. A a, này ngược lại không tệ. Lưu Minh cười cho biết, rượu sẽ ở nơi nào tổ chức, ta cũng đi qua. Lý Hán một điểm không nghi ngờ Lưu Minh có thể lấy được rượu sẽ mời thư, việc này đối Lưu Minh tới nói, quá đơn giản. Lý Hán hội sở cùng tiệc rượu chủ đề nói cho Lưu Minh, cái khác Lưu Minh tự nhiên có biện pháp nghĩ đến biện pháp. Du Du, lại đây, trốn xa như vậy làm cái gì? Du Du không có trốn. Du Du miệng nhỏ cong lên, mãi mãi đều cùng bảo bảo tỷ tỷ trở về, Du Du không sợ ba ba. A a, đây là thì thế nào? Trương Tú Anh cầm giỏ thức ăn, cách không xa ăn sáng vườn, món ăn lớn lên rất tốt, rổ rau dưa non nớt, mùi vị được, mẹ mỗi ngày đều đi qua lấy xuống. Nay không mới vừa về nhà, vừa vào cửa, Du Du lùi về sau ẩn nút Lý Hán, phụ nữ không biết náo cái gì. Mãi mãi, người trở về rồi. Du Du cao hứng chạy tới, ôm lấy Trương Tú Anh. Trở về rồi, nhìn xem, mãi mãi hái được rất nhiều dưa chuột nhỏ. Trương Tú Anh cười sờ sờ Du Du đầu nhỏ. Vừa vặn làm sao chọc ba ba. Du Du không có chọc ba ba, đều ngoan ngoãn. Tiểu nhân, tiếp lấy rổ, hự hự nhấc theo. Được rồi, cho nãi nãi để. Du Du có thể để động. Du Du kìm nén tiểu hừng mặt, cũng không nguyện buông tay. Nha đầu này. Trương Tú Anh hỏi Lý Hán, tiểu nha đầu làm sao náo loạn. Mẹ, không có chuyện gì, ta đùa với Du Du chơi. Ồ, này dưa chuột rất tốt. Lý Hán rửa tay một cái, tiếp nhận rổ, để tốt, cầm hai cái dưa chuột nhỏ. Thủy nộn còn mang theo gờ giáp, như nước trong veo, dùng nước thổi một hơi, xoa xoa, cầm nhét miệng, kết, muốn một cái, lanh lảnh, mang theo vị ngọt. Ba ba, ăn ngon không? Kiếm chân tiểu nhân, tha thiết mong chờ nhìn chằm chằm Lý Hán, trong tay dưa chuột. Ăn ngon a? Có thật không? Du Du đều chưa từng ăn. Tiểu nhân, miệng tiểu xoạch một cái. A a, tiểu quỷ đầu, một người một cái, không rất nhiều ăn. Lý Hán lại giật hai cái dưa chuột nhỏ, thanh tẩy được, ba cái người. Một người cho một cái. Ừm. Ba cái người, tiếp lấy dưa chuột, điểm một chút đầu nhỏ, chạy về phòng khách, ngồi sofa, vừa nhìn phim hoạt hình một bên gặm dưa chuột nhỏ. Tì gì tốt the cả dịch bình. Bộ phim này, là Lý Hán nhìn số lượng không nhiều mấy bộ phim, chỉ là nhi đồng ạ nỉm bản lần thứ nhất xem, rất có chút ý tứ, tựa hồ cùng mình nhìn còn không tiểu như là bậc cao nhất. Hoa, chân châu đen, ba ba, Du Du cũng muốn làm hải tạc. Du Du vung vẩy gặm nửa đoạn dưa chuột. Nói ra, nói mỏ, Du Du, hải tặc đều là người xấu món ăn làm. Đi tới lại đây Trương Tú Anh, đĩa trái cây để đó trên bàn, nói ra. Ba ba, có thật không? Du Du đều cảm thấy hải tặc rất tốt người, Lý Hán cười cười. Hải tặc đều là nắm bắt tiểu hải tử, ăn tươi. Hoa, hảo lợi hại. Du Du cùng bảo, vung vẩy tay nhỏ, tràn đầy tiểu hưng phấn bộ dáng, Lý Hán một cái cho đầu nhỏ, một cái. Hai cái tiểu nhân lập tức dường như bay hơi quả bóng nhỏ, lập tức xẹp. Miệng nhỏ Du Du, nhỏ giọng thầm thì, Lý Hán cười lắc lắc đầu. Mẹ, ngươi cũng nghỉ ngơi một lát. Không có chuyện gì, một ngày không làm chuyện gì, nghỉ ngơi nữa xương đều gỉ xét. Du Du, bảo, ma di ạ, các ngươi nhiều ăn chút trái cây. Trương Tú Anh chỉ vào trong cái mâm hoa quả, nói ra. Tiểu Hán, Jennifer cùng Linh Na đâu này? Mụ mụ xuất đi dạo phố rồi. Du Du ngẩng đầu nói ra. Đi bãi biển dạo chơi, một hồi sẽ trở lại. Lý Hán nói ra, kỳ thực hơn nửa hai người nghĩ nói chút chuyện, không tốt Lý Hán nghe được. Ta hầm cách thủy suốt được rồi, Jennifer trở về, làm cho nàng uống chút. Trương Tú Anh nói ra, những ngày gần đây, ta xem Jennifer đứa nhỏ này khí sắc tốt không ít, nữ hài tử ra nhà về sau ít đi ra ngoài, nhiều dưỡng, đừng giảm bất tật xấu, già rồi có tội phải bị rồi. Lý Hán a a cười cười, Jennifer nhiều bận điệu. Lại nói một đống lớn sự tình muốn đi ra, việc này, khuyên như thế nào à? Trước 1080, biển rộng tất cả đều là dầu. Trước 1090, biển rộng tất cả đều là dầu. Jennifer cùng Linh tới khu biệt thự phòng cà phê, nơi này bán ra cà phê, có một phần là Lý Hán cung cấp không gian lam núi, là nhà này phòng cà phê chấn định chi bảo. Mấy ngày ngắn ngủi, nhà này không lớn phòng cà phê bởi vì là không gian lam núi rừng danh, đương nhiên chủ phải thích nơi này cà phê người. Victoria Vương chữ cùng trượng phu Vi Tư Đặc Lâm tức ra. Bởi vì Victoria công chúa thập phần yêu thích nơi này cà phê, không ít người mộ danh mà đến, thưởng thức sau mọi người tán thưởng, còn có mấy nhà truyền thông chuyên đưa tin. Trong lúc nhất thời vậy thì phòng cà phê nổi danh. Jennifer cùng Linh Na theo người phục vụ tới trên lầu vẽn đỏ dạ sảnh, đây là Lý Hán giữ lại Jennifer, thiết kế mang theo cổ điển. Khí tức, không hề lớn, lại hết sức tao nhã, yên tĩnh. Không nghĩ tới vẹn đỏ dạ đảo nhỏ khách du lịch dĩ nhiên phát triển nhanh như vậy. Phòng cà phê tuy rằng yên tĩnh, khả nhân cũng không ít, tới nhiều người ở đây là nam nữ trẻ tuổi, nói chuyện nhỏ giọng hẹp hòi. Victoria hôn lễ, Hán Hoa rất nhiều tâm tình, có thể có cục diện như thế, đến cũng không phải là không có dự liệu. Jennifer bưng lên cà phê, nhấp một ngụm. Cà phê mùi vị thật thơm, đặc biệt là phối hợp Jennifer mỉm cười. Đẹp phu chuyện, Linh Na ngươi chớ xía vào rồi, Hán, gặp gỡ làm tốt. Linh Na khẽ gật đầu, không sai, Hán làm thậm chí so với mình vận dụng quan hệ, con đường càng kết quả tốt. Ta sẽ hảo hảo phối hợp Hán, lần này đẹp phu nhất định sẽ làm tốt nhất. Hai người hàn huyên một hồi, đi xuống lầu, cưới xe điện, trở về lầu nhỏ, Du Du cùng bà bảo, Maji ạ tiểu nhân, ba tên tiểu gia hỏa, đang tại nhà bếp, chế tác rau dừa salad. Bảo bảo cùng Maji ạ ăn mặc hồng nhạt tạp dề, nắm tiểu thái đao. Cắt lấy cà rốt cùng dưa chuột, một ít tiểu sinh món ăn, bên cạnh Du Du, chính đảo cổ nước tương, nắm quấy ca tụng, dùng sức quấy, một bên quấy vừa dùng ngón tay út nếm thử. Linh Na cùng Jennifer ngồi xuống, quay đầu cùng Lý Hán nói ra. Vẹn đỏ dạ làm cái gì vậy lâu này? Lý Hán quay đầu nhìn một chút, nhà bếp phương hướng. Cười cho biết. A, nói là làm rau dưa salad, không biết vị đạo thế nào. Vẹn đỏ dạ rất yêu thích nấu ăn. Linh Na cười cho biết. Trồng rau nấu ăn, nha đầu này đều yêu thích. Lý Hán để sách xuống, quay đầu lại nhìn xem, mấy cái tiểu nhân đều mua bán lại được rồi. Vương đi ra. Vẹn đỏ dạ làm xong chưa, cho A-Zi nếm thử. Linh Na thấy Du Du đưa salad đi bàn ăn. Cười chào hỏi, Du Du chớp chớp mắt to. Nhưng là cũng phải ăn cơm. Du Du, nói ra. Không sao, trước tiên cho A-Zi nếm thử. Trương Tú Anh đem món ăn để tốt. Vỗ tay một cái, cười cho biết. Ừm. Du Du đầu chén lớn. Bảo bảo tỉ tỉ chén nhỏ. Du Du nói xong, bưng chén lớn, bảo bảo bưng đĩa nhỏ, Ma-Zi ạ cầm tiểu cái kẹp cùng tiểu dĩa ăn. Ba cái người, bày ra được, mang theo sa lát phóng tới trong đĩa, đốt đầu ngon lút. Ba ba. Mụ mụ, Linh Na A-Z, còn có nãi nãi, Du Du, bảo bảo, Ma-Zi ạ bảy người. Chờ Du Du phân được, cao hứng vỗ tay nhỏ. Được rồi, Linh Na A-Z ngươi trước ăn đi. Ăn cái gì a? Làm sao không đợi thúc thúc a? Lưu Minh cười đi vào. Lưu Minh thúc thúc, salad, ngươi muốn ăn sao? Du Du cùng bảo bảo tỉ tỉ, Ma-Zi ạ muội muội đồng thời ngồi. Du Du, ngẩng lên đầu nhỏ, nhìn Lưu Minh. Thế à, Du Du làm, vậy thúc thúc cần phải ăn chút. Lưu Minh cười, ngồi xuống, Du Du đem một phần của mình đưa cho Lưu Minh thúc thúc. Thúc thúc ngươi ăn đi. Làm sao, a, ngươi không ăn a? Lưu Minh cười, đùa với Du Du. Du Du còn có nha. Du Du chỉ vào chén lớn, bên trong còn sót lại chút, tiểu nhân, nắm tiểu dĩa ăn, xiên trụ cùng nhau nhét trong miệng. Lưu Minh thấy vui lên, nở nụ cười, học Du Du dáng vẻ xiên một khối, bỏ vào trong miệng. Thúc thúc, ăn ngon đi. Ừm, hương vị không sai. Này tương mùi vị làm kỳ lạ, mang theo điểm không nói ra được mùi vị hương vị. Lưu Minh vốn đang đùa giỡn, nhưng thưởng thức, mùi vị này vẫn đúng là rất tốt. Hi hi, Du Du làm. Tiểu nhân khá là đắc ý, dĩa ăn xách rau dưa đưa trong miệng, từng ngụm ăn tươi, nhấm nuốt cờ rúc giòn. Ngươi cũng đừng lại khen, cái đuôi nhỏ lại nên vểnh lên rồi. Ba ba, Du Du đều không có cái đuôi nhỏ. Lần trước, nói xong cái đuôi nhỏ, Du Du còn đi lòng vòng tìm, không có tìm được. Biết được ba ba đều lừa người rồi. Nay sẽ, tiểu nhân một bộ, Du Du đều biết tiểu răng dấp, ngạo kiều ngẩng lên đầu nhỏ, nói ra. A, tiểu hài tử hiểu nhiều như vậy không đáng yêu rồi. Lưu Minh, cười cho biết. Tại sao, Du Du đều biết thật nhiều, thật đáng yêu. Tay nhỏ khoa tay, chụp ảnh hình thức, cắt qua, đùa với người một nhà cười ha ha. Được rồi, ăn cơm đi. Trương Tú Anh bắt chuyện mọi người, cơm nước đều sắp. A-Zi kho thịt kho thật là thơm. Yêu thích ăn nhiều một chút. Trên bàn ăn, có Lưu Minh náo nhiệt sẽ không thiếu, Lý Hán ngược lại là sợ Jennifer, không quen, những ngày qua lại đây, Jennifer mỗi lần cười, đi qua, cũng không phải lo lắng những thứ này. Ăn cơm xong, Lưu Minh cùng Lý Hán tới thư phòng. Hán, phía ta bên này có chút việc gấp, hôm nay mới vừa đi New York, thanh khiết chuyện của công ty, ngươi tốn nhiều điện tâm. Đã xảy ra chuyện gì? Còn không phải đảo nổi chuyện, mỗi ngày cãi cọ. Trong lúc nhất thời hồi lâu náo không rõ ràng. Lưu Minh, bất đắc dĩ cười khổ, chuyện lần này, hắn vẫn đúng là không muốn đúc kết, nhưng không có cách nào. Lý Hán đối những việc này, không biết rõ lắm, chỉ là an ủi hai câu, Lưu Minh rời đi, nhưng không có ảnh hưởng đến thanh khiết công ty, Jessica công việc hảo thủ tục đưa lại đây. Bút, ngươi nói quả nhiên không sai, lần này đăng ký dị thường thuận lợi. Jessica ngồi xuống, rót chén cà phê, uống một hớp. Còn là trong nhà cà phê mùi vị tốt. Ta nhớ mặc lên lần tiễn ngươi một ít, làm sao uống xong. Lý Hán mở ra kiện, cười hỏi. Ngươi không nói ta còn quên mất, mấy ngày trước mấy người bằng hữu lại đây, nếm trải một cái, cuối cùng lấy mất. Jessica nói ra. Bút, nay cà phê nơi nào sản, mấy vị bằng hữu kia dự định mua chút, giá tiền không là vấn đề. A, ta không cùng ngươi đã nói à, những thứ này là chính ta gieo trồng, tuyển dụng chất lượng tốt làm núi, chính mình đào tạo. Lý Hán nói ra. Lẽ nào, ta không uống qua mùi vị này đây này? Jessica nói ra, mang theo điểm tiếc nuối, Lý Hán chính mình đào tạo, nghĩ đến sẽ không quá nhiều, phẩm chất cực tốt, sản lượng ít ỏi, giá cả khẳng định không ít. A, ta chỗ này vừa vận thu rồi chút, một hồi tiễn ngươi một bình. Lý Hán nói ra. Như vậy tốt quá, cảm ơn ngươi. Jessica, mừng rỡ tiếp thu, nói cảm ơn. Hai ngày nay khổ cực ngươi rồi, những tài liệu này đưa cho Nicolas, tồn đi. Lý Hán một ít tư liệu đưa cho Jessica, cái khác một hồi muốn giao cho Linh Na, cần Linh Na đứng ra làm việc sắp xếp. Không khổ cực, những ngày qua cảm giác thật tốt, Hán, vẹn đỏ dạ đảo nhỏ hiện tại không phải là trước đây, rất nhiều người đối vẹn đỏ dạ đảo nhỏ tràn ngập hiếu kỳ. Jessica cười cho biết, đây là một tin tức tốt, ta nghĩ vẹn đỏ dạ đảo về sau sẽ có càng nhiều yêu thích. Lý Hán nói chuyện, mang trên mặt một chút đắc ý, mấy lần đom đóm hôn lễ, đầy đủ vẹn đỏ dạ nổi danh. Dương danh sau đó mấu chốt nhất, lưu lại những khách nhân này, du lịch dựa vào càng lắm lời hơn bia cùng một ít khách hàng quen người. Nhất định sẽ, ta tin tưởng. Jessica mắt nhỏ thần, Lý Hán có chút không chịu nổi. Cười nói sang chuyện khác, Jessica đúng là không có bất ngờ, hàn huyên vài câu, cầm cà phê rời đi. Nhìn lên, Jessica làm rất tốt. Linh Na thấy Lý Hán đưa tới kiện. Không sai, Jessica làm vô cùng đồng, Linh Na. Ta nghĩ chúng ta có thể đỡ lấy đẹp phu này đơn hàng rồi. Lý Hán, cười cho biết, công ty tất cả thủ tục đều công việc được rồi. Không, Hán, chúng ta còn phải chờ một chút. Linh Na cười thần bí. Không sai, chúng ta cần chờ một chút, là ta quá đa nghi cuống lên. Lý Hán nói ra, đẹp phu cần vẹn đỏ dạ thanh khiết công ty, mà không phải vẹn đỏ dạ thanh khiết công ty cần đẹp phu công ty. Lý Hán cũng không muốn quá mức chủ động, như vậy thu được thẻ đánh bạc sẽ ít đi rất nhiều. Linh Na. Ngươi đối với đẹp phu hiểu bao nhiêu, khối này ô nhiễm hải vực tại đẹp phu trong mắt giá trị. Hán, đây là tư liệu. Linh Na, cười bên cạnh kiện đưa cho Lý Hán, Lý Hán ngồi xuống, mở ra. Toà này bên cảng, đẹp phu thật sự còn cần. Ta cũng nghĩ thế, không phải vậy đẹp phu không sẽ phái người đến vẹn đỏ dạ đảo nhỏ, ngươi nói là sao? Linh Na, nói ra, phải biết đẹp phu giàu mỏ như vậy khổng lồ tập đoàn, sẽ không vì một mảnh bất định ô nhiễm hải vực hạ thấp tư thái. Không sai. Linh Na, những việc này, ta nghĩ ngươi nhất định có biện pháp giải quyết, thật sao? Lý Hán, hỏi, đối với Linh Na cùng Jennifer hiểu rõ, nghĩ đến nhất định là có phương án. Linh Na gật gật đầu. Lần này đàm phán giao cho ta đi. Vậy quá được, ta đối những việc này, nhưng không hiểu rõ lắm, đàm phán quá tiêu hao tinh thần. Lý Hán, cười cho biết. Hán, ngươi làm là chúng ta đều làm không được, ta nghĩ không người nào có thể phủ định của ngươi tác dụng, không phải sao? Linh Na cười, nói ra. Cảm tạ, được rồi, ta vì chính mình cảm thấy kiêu ngạo. Linh Na, ta muốn tìm qua đăng, nói một chút, chuẩn bị một chút, thanh khiết công ty cần chuẩn bị đi xa. Lý Hán, nói ra. Qua đăng đang ngồi xa ra, thấy qua đăng, là ở chuồng ngựa chuyện làm ăn rất tốt, nghiêm chỉnh huấn luyện cưới lấy ngựa cùng mỗi ngày trên dưới buổi trưa mỗi loại tràng mạ xảy lẹt hấp dẫn không ít du khách. Vì thế, xa ra đã dỡ xuống chuồng ngựa quyền quản lý, an tâm dưỡng thai. Xa ra, ngươi thật sự càng ngày không đẹp. Lý Hán cùng Sa Dạ ôm ấp một cái, ngồi xuống. Sa Dạ, ta nghĩ ta rất xin lỗi, muốn mượn dùng của ngươi qua đăng một cái. Lý Hán cười, tiếp nhận đồ uống, nói ra. Đương nhiên, ta nghĩ hắn rất tình nguyện. Sa Dạ nguýt một cái qua đăng, nói ra. Qua đăng cười hắc hắc, hay là thảo nguyên cùng biển rộng càng thích hợp qua đăng tính cách, bồi tiếp lao bà bên người, hầu hạ, hoàn toàn không phải qua đăng phong cách. Sa Dạ, ta sẽ rất mau đưa hắn trả lại cho ngươi. Xa ra, ta cùng Hán, đi ra ngoài một chút. Nói xong, qua đăng mở cửa, Lý Hán cùng qua đăng đi tới chuồng ngựa phòng nghỉ ngơi, Lý Hán đẹp phu chuyện cùng qua đăng nói chuyện. Không thành vấn đề, ta sẽ làm tốt những này. Không, qua đăng, ngươi cũng cần một mực ở lại, ta nghĩ nhiều nhất một cái cuối tuần, ngươi liền có thể trở về buổi tiếp xa ra. Lý Hán, nói ra, thanh khiết thuyền, qua đăng phụ trách, bất quá, kỹ thuật phương diện có Lý Hán tuyển mộ nhân viên chuyên nghiệp. Chương 1081, xanh thảm biển rộng cùng chim. Chương 1091, xanh thảm biển rộng cùng chim. Xanh thảm biển rộng, ba chiếc thanh khiết thuyền phá lãng tiến lên, Hawaii châu cờ và nước Mỹ quốc kỳ, đón gió lay động, đương nhiên trung dàn phim hoạt hình du du càng để người chú ý. Bầu trời, chim biển truy đuổi phượng vũ, trên thuyền vài con tiểu nhân chạy trước chạy sau, chơi đùa, Lý Hán ngồi dựa vào trên ghế nằm, nghiêng chân, hưởng thụ ánh mặt trời cùng gió biển, trong tay để đó mát mẻ nước trái cây. Vẹn đỏ dạ không nên đuổi. Bên cạnh Linh Na mang che nắng ngũ, kính mát, cười, nói ra. Hán, ngươi nên nói cho vẹn đỏ dạ, không nên đuổi. Con kia giảo hoạt quân hạm chim, vẹn đỏ dạ trở về, ba ba giúp ngươi nắm bắt nó. Lý Hán đứng dậy, ăn mặc quần bãi biển, dép, bưng lên bên cạnh đồ uống lạnh, một ngụm uống xong. Có thật không, nhưng là đỏ thấp miệng cũng không phải là chạy. Du du ba cái đạp đạp chạy về Lý Hán, trước mặt, ngẩng lên đầu nhỏ hỏi. Đi hỏi Cúc Thúc Thúc năm mấy con cá nhỏ đến. Ừm, du du đi lấy. Du du như một làn khói chạy đi rồi, bảo bảo cùng Ma Di ạ đứng đang chờ cậu dặn dò. Cậu, túi lưới. Cho cậu. Lý Hán túi lưới nhận lấy, tiếp nhận Ma Di ạ đưa cho đến lưới đánh cá, thiết kế một cái giản dị cạm bẫy. Hán, con này quân hạm chim làm giảo hoạt, nó hội họp làm sao? Linh Na, đi tới lại đây, thấy Lý Hán thiết kế cạm bẫy hỏi. Ta nghĩ sẽ không, đơn giản như vậy cạm bẫy, bất quá. Những này đều không trọng yếu, những thứ này đều là ngụy trang. Lý Hán cười cho biết, đợi ba du du lại đây, Lý Hán tiếp nhận cá, dùng từng cái dây câu ôm lấy cá, dây câu chọn toàn bộ là trong suốt dây nhỏ, cách hơi chút xa một chút đều không thấy được. Con này quân hạm chim quá kiêu ngạo, tùy ý để đó trên bong thuyền cá, nó cũng sẽ không ăn. Lý Hán, nói ra, cạm bẫy chuẩn bị cho tốt, móc ra một cái bình nhỏ, miệng cá bên trong điểm mấy lần. Được rồi. Lý Hán vung tay lên, cười nói. Vậy thì tốt rồi. Làm được hả? Linh Na nhưng là kiến thức, quân hạm chim giảo hoạt, ăn vụng cá, cấp du du mấy cái trong đĩa đồ ăn, thừa dịp Lý Hán đám người lúc nghỉ ngơi, đào tẩu đồ ăn. Giống như một cái giảo hoạt tiểu thâu, mấy lần muốn bắt lấy con này quấy rối tiểu tặc đều chưa thành công. Lý Hán trở về quá cây dù dưới, du du mấy cái tiểu nhân, ngồi xổm ở một bên nhìn chằm chằm cạm bẫy, bất cứ lúc nào báo cáo. Ba ba. Vẫn không có đến. Không đổi. Lý Hán sờ sờ du du đầu nhỏ, du du ừ gật đầu. Đến rồi, đến rồi. Vậy ta xem chạy đi đâu. Lý Hán, nhìn chằm chằm bầu trời, trên trời vài con quân hạm chim, hạ thấp độ cao ngồi xổm cờ thượng. Ba ba, đỏ thấp miệng. Lớn nhất một con quân hạm chim, cuối cùng dưới đường đến, cái khác quân hạm chim đều xuống. Một chút xíu tiếp theo trong bẫy dập mấy cái hải ngư, con này tên to xác lại một điểm có chút ít lay động. Mẹ kiếp, giá hỏa này không thể nào. Lý Hán sững sờ rồi, nhánh đại quân này hạm chim. Dĩ nhiên không có ý định đi ăn cá, đợi trên mặt đất vài con quân hạm chim bay nhảy bỏ rơi cái cổ thời điểm, ngồi xổm quân hạm chim cực kỳ nhanh chóng độ bay xuống. Kiếm thực trên đất, nát tan cá. Nuốt vào xong, không đợi Lý Hán tới gần, bay lên. Con để lại một đoàn nóng béo phệ, cũng may Lý Hán tránh né đúng lúc ha ha ha, con chim này rất có ý tứ rồi. Làm thông minh. Jenny phơ che miệng cười khẽ, được này con chim lớn chọc cười vui cười. Du du mấy cái mặc dù hơi nhỏ thất vọng, có thể bắt đến mặt khác mấy con chim lớn, mấy cái tiểu nhân hoan hô chạy tới, một con ôm một con. Này vài con tham ăn ngu ngốc, đều bị câu ở, Lý Hán phí đi chút công phu, từng con tháo xuống, những này quân hạm chim, kích cỡ không nhỏ, chỉ là so với vừa vặn điểm nhỏ, đầu góc lại đần hơn nhiều. Không có một hồi thời gian liền cho du du huấn luyện ngoan ngoan nghe lời, ba cái người, nhấc theo thùng nước nhỏ tiểu ngư, đốt lấy uy những này thằng ngu ăn xong rất vui vẻ nhảy. Lý Hán không nói gì, bắt được làm sao đều là thằng ngu, trên trời con kia tên to xác, lại dám tại trên đầu mình gậy phân, tuy rằng không nện vào, nhưng làm Lý Hán khí xuất chân hỏa đến rồi. Người này bắt đầu thiết kế cái khác tiểu cạm bẫy, một lần hai lần, mặc dù mọi người hỏa thường xuyên chật vật mà chạy, nhưng sửng sốt không bị bắt sống. Gia hỏa này, giải trí càng can rỡ. Jenny Fleur cười an ủi, Lý Hán suy nghĩ một chút, chính mình khinh thường cùng một con chim sinh khí. Ba ba. Cúc Thúc Thúc nói giúp du du nắm bắt đỏ thơm miệng. Nha, thật sao? Lý Hán thật tò mò, chính mình bỏ ra khá hơn một chút tâm tư không bắt được. Lý Hán đối quân hạm chim loại này kích cỡ to lớn, thân dài qua 1 mét, cánh mở ra qua 2 mét tên to xác, cũng không phải hiểu rất rõ. Bình thường thấy bay qua, nay vẫn là lần đầu tiên trước mặt đụng với, tới Cúc bên này. Cúc đang dùng dây thừng té một con chim ó biển mô hình, Lý Hán hơi nghi hoặc một chút. Cúc, đây là... Bụt, đây là chim ó biển. Là đỏ thấp miệng hàng xóm. Cúc nói ra, vừa sửa sang lại tuyến tử, buộc chặt tốt. Hàng xóm, lẽ nào quân hạm chim còn xuống chào hỏi không được? Lý Hán, càng thêm nghi hoặc, Cúc vừa nghe. Bụt, ngươi thực sự là quá thông minh, đỏ thấm miệng thích làm nhất chuyện chính là cùng chim ó biển chào hỏi. Cúc nói, Lý Hán cùng Linh Na đều sững sờ rồi, Cúc có chắc, cười cho biết. Đỏ thấm miệng, là trên biển phi phân nhanh nhất chim, có thể trên không xoay quanh, lại có thể thẳng tắp lao xuống, phi hành bản lĩnh cao siêu. Nhưng gia hỏa này không cố gắng dựa vào chính mình bản lĩnh ăn cơm, lại yêu thích dựa vào cao siêu tài nghệ, tập kích những kia bắt lấy cá cái khác chim biển. Ý của ngươi, cái này chim ó biển hàng xóm chính là quân hạm chim đối tượng tập kích. Lý Hán, xem như là nghe hiểu. Không sai, gia hỏa này chính là yêu tìm người quen ra tay. Cúc cười, nói ra. Gia hỏa này chính là cái giặc cướp chim, loại này tập tính, dù thông minh cũng không đổi được, như cùng nhân loại, nam nhân nhìn thấy nữ nhân xinh đẹp. Đương nhiên một ít những khác đặc thù kẻ yêu thích ngoại trừ. Lý Hán không nói gì, gia hỏa này, nhìn rất thành thật bản phận, vẫn rất hài hước. Này ngược lại là biện pháp tốt, bất quá, làm sao đem chim ó biển đưa trên không trung. Hắc hắc, bút, ngươi xem được rồi. Cúc mở ra một cái bắn ra linh kiện nhỏ, chim ó biển mô hình để lên, ngoài miệng kẹp lại một cái tiểu ngư. Cúc thúc thúc, đỏ thấp miệng đến rồi. Du du cùng bà bảo, ma di ạ ba cái phụ trách quan sát tiểu nhân, thấy bầu trời xoay quanh tên to xác. Hoan hô kêu chạy tới. Xem ta. Chỉ thấy Cúc một cốc động có súng, chim ó biển bay vụt bầu trời, giữa bầu trời xoay quanh đỏ thâm miệng, lợi kiếm như thế lao xuống, ấn lại lẽ thường chim ó biển hội hù đến phun ra tiểu ngư, đỏ thâm miệng, nhanh chóng lao xuống bắt được tiểu ngư, bay trở về. Nhưng là lần này xuất hiện chuyện ngoài ý muốn, chim ó biển, như trước cấp tốc hướng phía dưới phi hành, hoàn toàn không hề từ bỏ trong miệng tiểu ngư ý tứ. Và, đỏ thâm miệng nỗ lực lên. Du du mấy cái tiểu nhân. Thấy ra tốc lao xuống đỏ thấm miệng, hưng phấn vỗ tay nhỏ. Lần này đoán chừng muốn đã đến. Lý Hán mang theo tiểu không cam lòng, lại có chút vui vẻ. Chỉ là đáng tiếc không phải rơi xuống trong tay ta. Ha ha, Hán, ngươi thật đúng là cùng một con chim phân cao thấp A. Linh Na nghe Lý Hán nhỏ giọng thầm thì, vui vẻ. Ta cho tới bây giờ không như thế hận muốn giết chết đồ vật gì đây, con này giặc cướp chim, là cái thứ nhất. Lý Hán, nhỏ giọng nói. Ha ha, thật đúng là chọc phải ngươi rồi. Ồ, mau nhìn, muốn đuổi qua rồi. Linh Na chỉ tay, bầu trời, quân hạm tốc độ cùi bắp cực sắp đuổi kịp chim ó biển, đông nhiên một vỗ cánh. Đáng chết khốn nạn. Lý Hán nói thầm một tiếng, nhìn Cúc, chỉ thấy Cúc, đông nhiên nhấn một cái, trong tay bộ điều khiển từ xa, chim ó biển dầm một tiếng nổ tung, một cái vong lớn túi bọc lại đỏ thâm miệng. To lớn quân hạm chim, trong nháy mắt từ bầu trời rơi xuống hải lý. Thành, Cúc, vậy mới tốt chứ. Và, Cúc thúc thúc hảo lợi hại. Du du ba cái người, lập tức chạy đến bên cạnh. Đừng có mà thân cận quá. Lý Hán nhanh chóng ngăn ba cái người, không ngăn, nói không chắc muốn xuống biển đi mò chim rồi. Cúc, có thể kéo lên sao? Không thành vấn đề. Cúc kéo động kia, đột nhiên dừng một chút. Cắt đứt. Du du chỉ vào đều bơi lội chạy xa quân hạm chim, miệng nhỏ xẹp xẹp quay đầu lại nhìn Cúc. Cúc không nghĩ tới, con này quân hạm chim rảo hoạt như thế, dĩ nhiên mổ đứt mạng. Không liên quan. Lý Hán cười cười. Chỉ vào trong nước, một cái màu đen vây cá, phá tan mặt nước mà tới. Ngơ ngác. Du du vừa nhìn vây cá, hoan kêu lên, vung vẩy tay nhỏ. Chỉ thấy, ngơ ngác đống nhiên nhảy lên, một đầu đánh bay muốn bay lên quân hạm chim, chim ngã đi hải lý, ngơ ngác một cái ngậm. Và, ngơ ngác bắt được đỏ thấp miệng. Du du mấy cái tiểu nhân, hoan hô hướng về thuyền sau chạy đi. Đây là cá mập. Cúc lăng lăng. Vẹn đỏ dạ sủng vật ngơ ngác, một cái xinh đẹp cá mập trắng. Lý Hán cười cho biết. Cúc, hiện tại chúng ta rời đi vẹn đỏ dạ đảo có bao xa? 200 hải lý. Cú gì nói ra, đi đã hơn nửa ngày rồi. Ta nghĩ cách đại đảo đã không xa. Có đúng không, như vậy cũng tốt, buổi tối chúng ta tại đại đảo nghỉ ngơi một chút, sáng sớm ngày mai xuất phát, đuổi ở buổi tối trước tới nơi. Lý Hán nói ra, chính giữa chuyển đại đảo tham gia buổi tối tiệc rượu, gặp gỡ đẹp phu cao tầng. Chuyện này đối với Lý Hán tới nói, cũng không phải chuyện xấu, mở rộng giao thiệp. So với kiếm bao nhiêu tiền càng phù hợp Lý Hán lợi ích. Ba ba, ngơ ngác trở về rồi. Du du cũng không biết quan tâm những này, một mực vẻ ở mắt nhìn chằm chằm ngơ ngác đây, thấy ngơ ngác đi tới đầu thuyền, tiểu nhân hoan hô chạy đi qua, quay đầu lại hô ba ba. Nhanh như vậy. Lý Hán túi đầu vừa nhìn, không phải là, quân hạm chim này sẽ cũng không có vừa mới bắt đầu ngày mới không bá chủ phong quang, gậy vũ ướt súng. Cúc, có thể hay không nghĩ một biện pháp đem quân hạm chim lấy tới. Vẫn đúng là không biện pháp gì tốt, đột nhiên Lý Hán nhìn thấy dây thừng. Giúp ta nắm cái đi trong phòng bếp cái kia nổ hòm. Nổ cái dương, dường như lồng sắt, bình thường nổ khoai tây đầu. Cúc vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, đi nhà bếp cầm nổ cái dương, Lý Hán nhận dây thừng thả xuống đi, Cúc một mặt kinh dị nhìn, cự bít sạc lộ ra, dĩ nhiên như cùng người tựa như, phun ra quân hạm chim, nhét vào nổ trong dương. Ba ba, nhanh lên một chút luôn. Du Du cùng bảo bảo, Ma Di ạ ba người cùng nhau lại gần, giúp đỡ Lý Hán lôi kéo dây thừng. Được rồi, chậm một chút. Lý Hán dở khóc dở cười, Du Du đống nhiên lôi kéo, dây thừng quấn lấy chân suýt chút nữa không ngã nằm xuống. Thật vất vả đem quân hạm chim kéo lên rồi, nhưng là bây giờ con chim lớn dĩ nhiên không núp đích. Du Du, bảo bảo, Ma Di ạ ngồi xổm ở bên cạnh, dùng tay nhỏ đấm đâm. Ba ba, đỏ thấm miệng đều chết rồi. A a, con chim này thật là có chút ý tứ a, giả chết a. Cúc cười, đi tới, gảy gảy, miệng rộng phía dưới, quả nhiên tên to sắc đậu. Cúc thúc thúc, hảo lợi hại, đỏ thấm miệng đều sống. Ba cái người, vỗ tay hoan hô. Chương 1082, tiêu ngạo phi thiên chim. Chương 1092, tiêu ngạo phi thiên chim. Du Du toại nguyện bắt được đỏ thấm miệng, cao hứng rửa rửa sạch sẽ. Ba cái người vây quanh rửa thơm ngát đỏ thấm miệng lau chùi, đỏ thấm miệng vặn vẹo cánh run lên. Gia hỏa này đối kỳ dị mùi vị rất là không thoải mái vậy. Đôi chân càng là không ngừng đi tới đi lui, muốn trốn khỏi Du Du mấy cái tiểu nhân trường khống. Đáng tiếc, con này rào hoạt quân hạm chim gặp phải đại ma vương Du Du đại nhân. Du Du vừa thấy, đỏ thấm miệng muốn chạy trốn, bàn chân nhỏ lập tức đối với cái mông nhỏ chính là một cái. Đỏ thấm miệng, không ngoan. Du Du, vỗ vỗ đỏ thấm miệng, ôm cái đầu, xoa xoa. Rất nhiều Lý Hán đánh xong Du Du cái mông nhỏ, xoa xoa đầu tư thế, Lý Hán một bên thượng khán vui lên. Linh Na cùng Jenny phơ che miệng cười, liếc qua Lý Hán, Linh Na nháy mắt, làm Lý Hán không nói gì liếc mắt. Lau khô ráo là được rồi. Ba cái người, tứ hậu đại gia hầu hạ một trích chim biển, Lý Hán thấy đều ghen ghét, bình thường nhưng không thấy ba cái người, giúp mình lau mồ hôi sát như thế cẩn thận. Không lớn điểm tiểu nhân, đứng lên, so với con này to lớn quân hạm chim đến, còn muốn thấp điểm đây này. Con thật hiếm thấy, lớn như vậy quân hạm chim. Khoảng 1m50 thân dài, đứng lên thậm chí có hơn một thước. Kích cỡ to lớn, cánh mở ra chí ít 2m8 đến 3m bộ dáng, chỉ là này sẽ có chút khó coi, lông vũ ướt đẫm, lay ở trên người, run lẩy bẩy, hiện ra được làm bộ đáng thương. Ừ, là đỏ thấp miệng. Du Du, đi theo gật đầu, trong miệng nói xong chính mình đều không rõ ràng tiểu nhân lời nói, đùa với Cúc mấy cái thủy thủ cười ha ha. Tiểu Du Du sờ sờ đầu mình, thúc thúc đều cười cái gì? Cười đồ đần. Khăn lông nhỏ rửa qua, làm ô huế, mãi mãi nhìn thấy, nhưng là phải tức giận. Lý Hán xoa xoa Du Du đầu nhỏ, cười cho biết. Ừm. Rửa rửa sạch sẽ. Ba tên tiểu gia hỏa phản ứng lại, khăn mặt đều ô huế, đây chính là mãi mãi tới thời điểm, tại trong túi sắp xếp gọn, xoa một chút mặt. Ba cái người, đi tìm Cúc muốn một chậu tử thanh nước, trở về. Chia thành ba phần, sắp xếp hàng rửa. Một cái chậu dùng thanh tẩy. Hai cái chậu qua nước trong. Một hồi thời gian, tắm xong, dơ phơi nắng. Lý Hán dở khóc dở cười, làm sao lên thuyền, choáng đã thành đồ đần. Lý Hán đi tới, một cái tiểu đầu người gõ một cái. Đồ đần, khăn lông nhỏ cho ba ba, phơi lên. Nhưng là bây giờ là trên thuyền. Không có kiêu căng phơi. Du Du, dơ khăn lông nhỏ, đón ánh mặt trời. Muốn nói ha vai đại đảo tuyệt đối ha vai châu ánh mặt trời thời gian dài nhất, hơn 8 giờ tối, khả năng còn có Thái Dương đây này. Nay sẽ bất quá hơn 4 giờ. Ánh mặt trời vẫn rất phơi nắng. Ba cái người, đứng đấy một hồi, đờ ơ y nao mồ hôi. Ba ba làm một cái, đến đây đi, phơi nắng thành tiểu hắc muội rồi. Ngựa kỳ tỷ tỷ đều thật đáng thương. Du Du, nhỏ giọng thầm thì. Lại đây giúp đỡ Lý Hán, làm kiêu căng Linh Na đích nói thầm một câu. Ngựa kỳ là ai hả? Linh Na A-di, ngựa kỳ tỷ tỷ đều phơi nắng đen xỉ, thật đáng thương, có đúng hay không, ba ba. Du Du, quay đầu hỏi ba ba. A-a ngươi a. Không cho phép nói lung tung, ngựa kỳ tỷ tỷ là di chuyển, về sau không cho phép nói lung tung nha. Lý Hán xoa xoa Du Du mái tóc, cười cùng Linh Na giải thích. Trên trấn mới tới cư dân nhà hải tử, Châu Phi Duệ, làm đáng yêu. Ha ha ha, vẽn đỏ dạ, đó cũng không phải là dám đen, trời sinh biết không. Linh Na cho cười, bất quá, nghĩ, nước Mỹ chuyện như vậy, tốt nhất không nên đùa giỡn, gặp phải phiền phức sẽ không tốt. Lại có thêm Lý Hán cũng là người da màu. Linh Na không khỏi sửng sộ lên giáo dục Du Du. Nha, Linh Na A-di, cái gì là trời sinh, vẹn đỏ dạ như thế đáng yêu đều là trời xanh sao. Cái này đến không phải. Linh Na đùa với Du Du, cười nói. Bất quá tiểu ngạo kiều nhất định là trời sinh. Còn có tự yêu mình tiểu công nhân. Lý Hán xoa bóp Du Du thịt thịt khuôn mặt nhỏ, đem khăn lông nhỏ để tốt. Bảo Bảo cùng Ma Di ạ cũng nhận lấy, mang theo, trên thuyền gió lớn, cũng không thể rơi mất, bất định tiểu gia hỏa làm sao náo đây này. Mau tới đây, uống chút nước trái cây. Jennifer, để mấy tên tiểu tử chuẩn bị ướp lạnh nước trái cây, một người một chén nhỏ, chảy mồ hôi tiểu nhân ôm cái chén, vừa uống vừa cùng Jennifer, nói xong đỏ thâm miệng, bao lớn, khoa tay. A a, chậm một chút uống. Jennifer khỏe miệng mang theo cười yếu ớt, vừa giúp mấy tên tiểu tử lau chùi khỏe miệng, vừa cười hỏi. Thế à, vẹn đỏ dạ cùng bảo bảo, ma di à thật là lợi hại. Ừ, ngơ ngác đều bắt được. Du Du nói ra, uống cạn nước trái cây, liền muốn đi kéo xa đỏ miệng cho mụ mụ xem, Jennifer đưa tay hơi ngăn lại. Không đổi, trước tiên xoa một chút mồ hôi, nghỉ ngơi một chút. Mụ mụ, đỏ thấm miệng thật đẹp mắt, thật lớn nha. Du Du khoa tay, liền muốn tránh thoát Jennifer. Được trở về Lý Hán bắt được, vô cái mông nhỏ. Tiểu hài tử, muốn nghe đại nhân lời nói. Nha, biết. Tiểu bị khuất hai cái tay bưng cái mông nhỏ, xoa xoa cái mông nhỏ, chu miệng nhỏ, túi cái đầu nhỏ. Wow, ngồi xuống nghỉ ngơi một lát, đỏ thâm miệng, cúc thúc thúc đều giúp đỡ nhìn, sẽ không chảy mất. Jennifer, làm sao không đi nghỉ ngơi, bên ngoài rất nóng. Lý Hán cho Jennifer rót chén đồ uống, đưa cho Linh Nam một chén, mình mới cầm lấy một chén, uống một hớp. Vừa văn tỉnh, thấy hoa quả rất nhiều, ta ép chút nước trái cây đưa tới. Vẹn đỏ dạ các nàng bắt được là quân hạm chim sao. Jennifer, thả xuống nước trái cây chén, nhẹ giọng hỏi. Không sai, Jennifer, ngươi không biết, trong đó một con quân hạm chim, kích cỡ lớn nhất, hết sức giàu hoạt, hắn nằm mấy lần đều không bắt được, nói xong buồn cười, suýt chút nữa nện vào hắn. Linh Na vội vội vàng vàng uống một hớp nước trái cây, nói về vừa văn chuyện. Nói ra Lý Hán suýt chút nữa được phân chim nện vào. Đang uống nước trái cây, Lý Hán khụ khụ vài tiếng, suýt chút nữa được sang ở. Ba ba, vỗ vỗ. Du Du đạp đạp chạy đến Lý Hán phía sau, duỗi tay nhỏ vỗ vỗ. Xong chưa? Ba ba. Lý Hán cười khoát tay háo một cái, nói ra. Được rồi, Linh Na, chớ nói lung tung, nơi nào có nện vào. Chẳng lẽ không phải thiếu một chút sao? Linh Na cười híp mắt nói ra. Ừ, đều suýt chút nữa nện vào ba ba. Du Du đi theo gật đầu. Cậu đều chạy mất, không có nện vào. Bảo Bảo tiếp lời nói ra. Ma Di ạ ngồi bên cạnh gật đầu, chống đỡ Du Du tỉ tỉ, chống đỡ Bảo Bảo tỉ tỉ, chống đỡ thúc thúc. Ma Di ạ bình thường đều rất ít nói chuyện, yên lặng tiểu nhân, thu dọn nước trái cây cái chén. Ma Di ạ, A Di để chỉnh lý. Jennifer cười kéo qua Ma Di ạ cùng Du Du đồng thời ngồi, sắp xếp làm, mấy cái tiểu nhân. Ngồi xong, lắc lư chân nhỏ, vừa nói xong mới vừa tiểu cố sự, thỉnh thoảng cười khanh khách. Đặc biệt là Du Du, nói xong ba ba được đỏ thấm miệng đùa cợt, khanh khách cười đến không ngậm miệng lại được, Lý Hán cười khổ. Tên tiểu quỷ này đầu, cười. Thật muốn đối với cái mông nhỏ cho hai lần đây này. Jennifer lôi kéo Ma Di ạ ngồi bên cạnh, nghe Du Du nói liên tục mang khoa tay nói xong cố sự, che miệng cười khẽ, không phải liếc mắt một cái sắc mặt biến sắc Lý Hán càng là cười lợi hại. Linh Na tiếng cười truyền thật xa, vỗ tay. Vẹn đỏ giả nói thật tốt, về sau trở thành cố sự vương. Ừ. Vẹn đỏ dạ đều nói cố sự, lợi hại nhất. Một tấm tiểu nhân miệng tối lợi hại nhất. Lý Hán nắm bắt Du Du thịt thịt khuôn mặt nhỏ, nói ra. Tiểu gia hỏa một mặt lóe lên ngôi sao nhỏ. Vẹn đỏ dạ cũng phải thưởng rồi. Thật sao? Jennifer còn thật không biết chuyện này. Lý Hán cười cho biết. Không tính là thưởng, vườn trẻ nói cố sự, vẹn đỏ dạ được rồi người thứ nhất. Ừm, ba ba đều làm thịt bánh thịt cho Du Du ăn. Du Du điểm một chút đầu nhỏ, miệng nhỏ xoạch. Du Du đều biết thật nhiều cố sự, cũng không nói gì. Vẹn đỏ dạ, thật là lợi hại. Jennifer tán dương. Hay là, Jennifer không hiểu lắm làm sao làm một cái hợp lệ mụ mụ, nhưng Jennifer lại là cái đối con gái quan tâm đầy đủ mụ mụ. Du Du đạt được khen ngợi, cao hứng cái đuôi nhỏ vểnh lên cao bao nhiêu, tiểu đắc sát. Tiểu đắc sát, đi xem. Đỏ thấm miệng làm hay chưa? Lý Hán cười, nói ra. Ừm. Du Du điểm một chút đầu nhỏ, đạp đạp chạy đi. Bảo Bảo, Du Du, Ma Di ạ theo sát nhảy xuống cái ghế, đi theo chạy đi rồi. Cúc thúc thúc. Đỏ thấm miệng đi nơi nào? A a, xuyên phía dưới đây này. Cúc, chỉ vào khoang thuyền một bên dưới, Du Du ngồi trồn hôm xuống, nghiêng đầu nhỏ. Đỏ thấm miệng mau ra đây, Du Du bắt cá cho ngươi ăn. Nói xong, tiểu vươn tay ra, nắm chặt với tay. Cúc thấy, cười ha ha, quá đáng yêu, cái khác quân hạm chim ngược lại là thập phần không có cốt khí. Lập tức đi ra vây quanh Du Du rời đi, nhưng miệng rộng sướng suốt không ra. Du Du phí sức mạnh kéo đi ra, phồng lên miệng nhỏ. Đỏ thấp miệng, nhanh lên một chút ăn cá đi. Du Du một thùng cá đặt ở đỏ thâm bên mép thượng, cái khác quân hạm chim ăn hăng hái, đuổi theo bảo bảo cùng Ma Di ạ. Nhưng là Du Du đỏ thâm miệng, hoàn toàn không để ý tới Du Du, quay đầu không ăn, Du Du vây quanh loanh quanh, dơ láo cao tiểu ngư, nhưng này chỉ đỏ miệng sừng sốt không nổi, không ăn. Du Du miệng nhỏ phình phình. Cúc thúc thúc, đỏ thâm miệng ngã bệnh. Làm sao sẽ sinh bệnh a? Cúc, hơi nghi hoặc một chút, vừa vặn thấy rất tốt a. Ngươi xem đi, đỏ thâm miệng đều không ăn cá. Du Du dơ tiểu ngư, đầy mặt tiểu khuôn mặt u sầu tiểu đại nhân dáng dấp, Cúc cười cười. Con này quân hàm chim, rất cốt khí. Cúc nói ra, là không thể làm gì khác hơn là chim. Hào điểu. Lý Hán đi tới lại đây nghe Cúc, nói ra, bĩu môi. Con này cũng còn tốt chim, rất giàu hoạt, Du Du làm sao vậy, không ăn sao? Ừm, ba ba, đỏ thâm miệng đều không ăn cá. Du Du một mặt tiểu khuôn mặt u sầu, dơ cá, nhưng đỏ thâm miệng sướng sốt không nhìn. Con đắc sắt lên, nếu không ăn, nhổ của ngươi lông chim, mắc nối dùng lửa đốt ngươi. Không nên. Du Du ngăn Lý Hán, dùng sức lắc đầu. Du Du không nên nướng đi. Không dựa vào cũng được, bỏ qua được rồi. Lý Hán, tuy rằng ngoài miệng nói xong, nướng con này giặc cướp chim, kỳ thực trong lòng còn rất yêu thích, con này thông minh tên to xác. Kiêu ngạo, có tư bản năng lực kiêu ngạo, con này ngạo kiểu ra hỏa, lại là cùng cái khác quân hạm chim không giống, nuôi loại này ngạo kiểu chim. Không nói tốn thời gian phí sức, có chút xin lỗi ông trời. Loại này chim lớn nên ngao du bầu trời, buộc lên nuôi, thành rơi cái lông phượng hoàng, cao quý đến đâu, nữa cao ngạo, cũng được phàm chim. Du Du xẹp xẹp miệng nhỏ, túi đầu suy nghĩ kỹ một hồi. Được rồi, đỏ thấp miệng, ngươi đi đi. Du Du cởi dây, đỏ thấp miệng trong lúc nhất thời dĩ nhiên không có dương cánh bay cao, bữa bữa một hồi lâu, lúc này mới bay lên, quanh quẩn trên không trung một vòng, nhanh chóng lao xuống, đối với Du Du tay. Rơi xuống Lý Hán nhảy một cái. Vừa muốn nói gì, chỉ nghe Du Du hoan hô kêu. Đỏ thấp miệng ăn cá rồi. Chương 1083, đại đảo hai lần bơi. Chương 1093, đại đảo hai lần bơi. Du Du mấy cái đuổi theo đỏ thấp miệng chạy đến đuôi thuyền, vung vẩy tay nhỏ. Đỏ thấp miệng, gặp lại. Du Du tràn đầy tiểu không bỏ, vung vẩy tay nhỏ, quay đầu lại hỏi ba ba. Ba ba, đỏ thấp miệng còn trở lại không? Ba ba cũng không biết, bất quá. Như vậy bay lên đỏ thấm miệng càng đẹp mắt. Lý Hán cười sờ sờ con gái, ngửa đầu nhìn lên bầu trời bên trong đập cánh bay cao quân hạm chim. Ừm, Du Du trở về trả lại nuôi cá. Du Du điểm một chút đầu nhỏ, bay cao, đỏ thấm miệng đều thật là đẹp. Này vài con cũng cùng một chỗ thả đi. Lý Hán đối với bên người Cúc nói ra. Ai biết, dây thường giải trừ, vài con quân hạm chim cả nửa ngày không nổi, hết cách rồi, Cúc mấy cái vứt ra ngoài, vài con quân hạm chim mới bất đắc dĩ bay lên. Thỉnh thoảng ở đầu thuyền xoay quanh, Lý Hán không nói gì, những này tham ăn xương mềm chim, mấy cái tiểu nhân, lại vui mừng vô cùng, vước tiểu ngư đùa xoay quanh quân hạm chim, chỉ là Du Du miệng nhỏ xẹp xẹp, đỏ thấp miệng đều không có trở lại. Bến cảng đã đến. Cúc đi tới, nói ra. Bến cảng các thức du thuyền ngừng lại từng hàng, thực sự là đẹp đẽ, Lý Hán này thuyền lớn cùng bình thường du thuyền có chỗ bất đồng, phân ra ngừng lại đến mặt khác bến tàu. Nơi này cách khách sạn còn có chút lộ trình. Ta liên lạc một chút khách sạn phái chiếc xe lại đây. Lý Hán gọi điện thoại, không có một lúc thời gian, xe đã đến. Đưa chúng ta đi trạm xe lửa. Tốt tiên sinh. Lý Hán dặn dò Cúc an bài xong hành lý loại hình, lên xe. Thời gian còn sớm, chúng ta trước tiên tùy ý dạo chơi. Lý Hán, nói ra, Jennifer, Linh Na không có dị nghị, mấy tên tiểu tử càng là hưng phấn, mừng, rỡ, muốn ra ngoài chơi. Này sẽ bất quá buổi chiều 6, 7 giờ. Thái dương còn lão cao, đại đảo hầu như đến hơn 8 giờ thái dương mới sẽ hạ xuống. Còn có không ít thời gian. Lý Hán mấy người đính khách sạn, là hữu tần làng du lịch, bên trong có nhiệt đới hoa viên, sân gôn, nhiều hồ bơi, càng có nước muối tả hồ, còn có cá heo nghịch nước. Thập phần thích hợp mang theo tiểu hài vào ở. Cái này cũng là Lý Hán lựa chọn nơi này một trong những nguyên nhân. Một nguyên nhân khác, nơi này cách tiệc rượu tổ chức địa không tính xa, rượu sẽ an bài dù sao muộn. 9 giờ rưỡi sắc trời vừa vặn đêm đen không lâu. Xe xuyên qua du thuyền bến tàu, ngừng lại xuống. Lý Hán nói ra. Làm phiền ngươi trước tiên đem hành lý đưa trở về, chúng ta thử ngồi xe lửa trở lại. Tốt, tiên sinh. Người phục vụ gật đầu, lái xe rời đi. Lý Hán, Jennifer, Linh Na mang theo 3 cái người xuống xe. Nơi này cách chúng ta chỗ ở địa phương còn có một đoạn khoảng cách. Khách sạn tại làng du lịch xếp đặt xe lửa, chúng ta ngồi xe lửa dạo chơi lại trở về. Tiểu hòa xe. Du Du muốn ngồi. Mấy cái tiểu nhân hoan hô, đuổi theo tiểu hòa xe, đường chạy, nơi này ngồi chờ một cái. Khách sạn rất lớn, đi khu vực nhiều, ngoại trừ bộ hành, xếp đặt trạm xe lửa điểm, du thuyền trạm điểm, xe lửa cùng du thuyền điểm đậu xe, hơn nửa nhất trí. Mấy đứa trẻ ngoan ngoãn ngồi ở trên ghế dài chờ tiểu hỏa xe lại đây. Nơi này cảnh sắc rất tốt. Đúng vậy à, cách không xa có cái nhiệt đới hoa viên, nghe nói phía trước đảo nhỏ dọc theo một đôi hỏa liệt điểu, rất thú vị. Lý Hán cầm làng du lịch giới thiệu, làng du lịch, lớn có chút lạ kỳ, Lý Hán đều hơi kinh ngạc, so sánh đảo nhỏ không lớn lắm rồi, cũng may theo bảo bảo khai phá, sân gôn, mấy cái bãi tắm ven biển làm xong, qua lại gồm nước thuyền cùng du thuyền hội tăng cường cấp lớp, đến lúc đó mỗi cái đảo nhỏ có lui tới. Muốn nói, động vật, đảo nhỏ không thua mặc cho Hà Gia khách sạn cùng làng du lịch. Xe lửa ngừng lại xuống, Lý Hán đoàn người lên xe, người không coi là nhiều, chỗ ngồi xuống đến, dĩ nhiên đưa chút điểm tâm nhỏ cùng hoa quả, ngược lại là rất chi kỷ, mấy cái tiểu nhân, đối với tiểu hỏa xe đều không xa lạ gì, hạ nông trường liền có chính mình xe lửa. Mấy cái tiểu nhân ngồi cửa sổ một bên xem phong cảnh, tiểu nhân rất vui vẻ vừa ăn hoa quả, vừa chỉ ven đường hoa cỏ, hoặc là điêu khắc loại hình. Thật nhiều thuyền nhỏ, từng cái du thuyền, đi kèm xe lửa. Tổng cộng 5 cái trạm điểm, Lý Hán cái thứ 2 trạm điểm ngừng lại xuống. Ba ba, Du Du còn muốn ngồi tiểu hỏa xe. A a, đợi lát nữa chúng ta lại trở về ngồi. Lý Hán cười xoa xoa Du Du. Dọc theo nhiệt đới vườn cây đi rồi một vòng, các loại kỳ dị thực vật. Du Du ra cũng có. Thật sao? Một chỗ thưa thất hiếm thấy thực vật trước, Du Du ngẩng lên đầu nhỏ, lớn tiếng nói. Dẫn không ít người, quay đầu lại, thấy chỉ là cái tiểu hoa nhi, cười cười, lắc đầu. Loại thực vật này, toàn bộ thế giới nhiều nhất còn có 10 cây, phần lớn là tại đại hình nhiệt đới vườn cây, người bạn nhỏ. Nhà ngươi thật sự có sao? Ừm, Du Du ra đô có thật nhiều, nhiều như vậy. Du Du tay nhỏ khoa tay, thật nhiều, Lý Hán đi qua, nhìn xem, loại thực vật này, thật là có, thực vật một gốc rơi, bình thường răng rớp, còn thật không biết, dĩ nhiên rất thưa thớt. Người bạn nhỏ nhưng không cho nói dối nha. Người đàn ông trung niên cười, nói ra, ai bảo Du Du 4 tuổi hơi lớn, lộ ra đáng yêu sức lực, còn nhỏ à? Không có nói láo. Nói xong tiểu nhân, sợ thúc thúc không tin. Lấy ra điện thoại di động, mở ra bức ảnh. Thúc thúc, ngươi xem, ra đô thật nhiều. Ồ, đây thực sự là đầm cái lông xanh thẳng hoa. Đúng không, đều không có nói láo. Du Du tiểu đắc sắt dương lên đầu nhỏ. Người bạn nhỏ, ngươi ở đâu đập? Người trung niên, có chút kích động. Trong nhà đập. Du Du, rút tay về, thúc thúc đều nhìn chằm chằm Du Du xem, đều tốt sợ người. Trong nhà. Người trung niên, càng thêm cảm thấy quá nửa là lừa người. Người bạn nhỏ lừa người có thể không đúng nha. Không có lừa người, ba ba mau tới. Du Du tay nhỏ phất phất. Thúc thúc cũng không tin Du Du, tiểu nhân có chút tức giận rồi. Làm sao vậy? Lý Hán đứng ở không xa, mấy cái tiểu nhân đều ở trong tầm mắt, các loại chụp ảnh, nhìn các loại thực vật, cây cối. Mang theo minh bài giới thiệu, mấy cái tiểu nhân đều nhận thức chữ, không có quan hệ. Thúc thúc, ngươi hỏi ba ba đi. Du Du phồng lên miệng nhỏ, Lý Hán mang theo điểm nghi hoặc. Tiên sinh, phải hay không quấy rầy đến ngươi rồi, thực sự là thật không tiện. Lý Hán cho rằng Du Du quấy rầy đến người khác, cười nói xin lỗi. Không, chỉ là vừa mới vừa vị này người bạn nhỏ, nói bụi cây này hoa, trong nhà có rất nhiều. Nha, là bụi cây này, ồ, thật đúng là, ta nhớ được có một đám, đúng không, Du Du? Ừ, Du Du đều chụp hình rồi. Du Du nâng điện thoại di động, bên trong đều có quay chụp bức ảnh. Tiên sinh, không sai. Những này hoa, trong nhà ta là có chút, làm sao vậy? Thật sự, điều này sao có thể, ngươi biết loại này đầm cái lông xanh thẳng hoa, xuất hiện tại trên thế giới nhiều nhất 10 cây, ngươi đứa bé trong tay điện thoại trong hình, có ít nhất 30 cây. Điều này sao có thể? Người đàn ông trung niên, là tòa này nhiệt đới hoa viên người đầu tư một trong, vẫn là danh học người, nhiệt đới thực vật sinh thái bảo vệ khởi xướng một trong. Lý Hán cũng sửng sốt một chút, có chút không xác định hỏi. Loại hoa này thật sự ít ỏi như thế. Người này, cười khổ. Nhìn Lý Hán, khẽ lắc đầu, đột nhiên thấy đi tới Jennifer. Jennifer. Ngài Sâm giáo sư. Jennifer rất ngạc nhiên. Mụ mụ. Du Du thấy Jennifer lại đây chạy tới ôm mụ mụ, đối với Ngài Sâm làm quỷ mặt. Hán, đây là Ngài Sâm giáo sư, là phụ thân ta một vị bằng hữu. Người tốt. Ngài Sâm giáo sư. Lý Hán cùng Ngài Sâm nắm tay, tìm được một nơi ngồi xuống. Jennifer. Đây chính là, thực sự là đáng yêu tiểu cô nương. Ngài Sâm ra ra. Ngài Sâm ra ra. Nói xong, Du Du nhỏ giọng nói cho mụ mụ, vừa vặn chuyện. Ngài Sâm giáo sư, điện thoại chụp ảnh bức ảnh, ta đã thấy. Thật sự. Ngải sâm tựa hồ đối với những này nhiệt đới thực vật thật sự làm yêu thích. Hơi có chút kích động. Jennifer, có thể nói cho ta. Ở nơi nào sao? Đương nhiên, đây là đảo, hang động phòng ăn. Jennifer, cười cho biết, ngải sâm vừa nghe, khẽ gật đầu. Đảo, ta nghe nói qua, lẽ nào? Ngải sâm nhìn chằm chằm, tiểu nhân du du, Jennifer gật gật đầu. Ba ba đặt tên. Du du tiểu đắc ý, nói ra. Ngải sâm có chút bất ngờ, đánh giá Lý Hán, vốn đang cho rằng Lý Hán rất phổ thông, không nghĩ tới, hết thảy người, gần nhất đảo tiếng tăm cũng không nhỏ. Số ít, người tuổi trẻ trước mắt, nắm giữ mấy trăm triệu tài sản, theo phát triển, nói không chắc trở thành du lịch cá sấu lớn, ta cũng đã từng nghe nói, Victoria Vương chữ hôn lễ làm đặc sắc. Cảm tạ. Lý Hán bưng lên cà phê, nhấp một ngụm, điện thoại mượn ba ba dùng một chút. Ừm. Du du gật gật đầu, đặt dĩa xuống, lấy ra điện thoại di động đưa cho ba ba. Lý Hán nhận lấy, mở ra bức ảnh kho. Ngải sâm giáo sư, nơi này còn có chút quay chụp thực vật, người giúp xem xuống. Ngải sâm nhận lấy, mở ra, từng cái mở ra. Ồ, đây là dương sỉ cái lông hoa, đây là khổng lồ ăn thịt hoa. Vừa vặn mở ra vài tờ, ngải sâm liền sững sờ rồi, tuyệt tích dương sỉ cái lông hoa, cực kỳ hiếm thấy, thậm chí một lần bị không ít chuyên gia cho rằng căn cứ tuyệt diệt khổng lồ ăn thịt hoa. Từng cái xem qua, ngải sâm càng thêm kích động, quá nhiều quý trọng thực vật, dĩ nhiên không ít nhiệt đới hoa viên đều không có. Hán, đây thực sự là không thể tin được, thậm chí có nhiều như vậy quý hiếm thực vật, này nhưng thiên nhiên bảo khố. Ngải sâm càng nói càng kích động, giá trị liên thành, quả thực không thể tưởng tượng, bắt đầu Jennifer cùng Linh Na không quá coi là chuyện to tát, chờ ngải sâm nói, nếu như những thực vật này nguyện ý bán ra vườn cây. Dĩ nhiên nguyện ý nhường ra vườn cây 15% cổ phần, những này cổ phần, nhưng là giá trị hơn 10 triệu, những này không nói, nhiệt đới vườn cây, ý nghĩa so với chút tiền này, càng lớn a. Nắm giữ vườn cây, vẫn là Hawaii rất nhiều thương nhân giấc mơ, đây là một kiện cho người tán dương chuyện, Lý Hán không quá rõ ràng. Nhưng Jennifer cùng Linh Na không phải là Lý Hán. Nha, đây chỉ là một bộ phận, ngải sâm giáo sư có thời gian, có thể đi đảo một chuyến, có lẽ có càng nhiều thu hoạch. Lý Hán, cười cho biết, những thực vật này, Lý Hán tiêu tốn không ít năng lượng tinh. Còn có chút du du, tùy ý hối đoái, tiểu gia hỏa, ném loạn loạn gieo trồng, không ít, Lý Hán cũng không biết, tốt tại gieo trồng càng nhiều là các loại cây ăn quả, rừng rậm theo càng nhiều bức ảnh lộ ra ánh sáng, sắp tới 1/3 du khách chạy rừng rậm tới. Chỉ là càng nhiều là chạy qua rừng. Lý Hán hiện tại thấy ngải sâm dĩ nhiên nói, những này hối đoái thực vật dĩ nhiên là hiếm thấy, ít hỏi quý trọng thực vật, Lý Hán có thêm phần tâm tư, nếu như toàn bộ đánh dấu đi ra, lại tuyên truyền một cái, hoàn toàn có thể lại cho đảo nhỏ làm cái điểm sáng A. Jennifer cùng Linh Na lại là càng nhiều, hướng về nhiệt đới thực vật cổ phần ý nghĩa, Linh Na càng là bị Lý Hán đánh ánh mắt. Chương 1084, hát cá heo tiểu công chúa. Chương 1094, hát cá heo tiểu công chúa. Ngải sâm đáp ứng một tiếng giúp đỡ Lý Hán đi trên đảo phân biệt thực vật, hơn nữa lưu lại phương thức liên lạc, lôi kéo Lý Hán trò chuyện hăng say, nếu không phải, Du Du cùng bảo, Maji ạ ba cái người đang bên cạnh mua bán lại, muốn đi ngắm biển đồn. Bất định tán gẫu tới khi nào, ngải sâm mang theo tiểu kích động đi rồi, còn ước Lý Hán có thời gian cùng nhau ăn cơm tối, Lý Hán bởi vì tiểu hội việc từ chối rồi. Cá heo, ba ba. Du Du mấy cái lay bậc thang một bên rào chắn, chỉ vào nơi xa. Cá heo ao bên cạnh không ít tiểu buồn hưu tại xếp hàng. A a, ba ba mang bọn ngươi đi. Đây là một nơi nước biển hồ nước nhỏ, cá heo chuyển động cùng nhau khu không ít hải tử, cá heo thuần dưỡng viên. Lý Hán sớm dự định được rồi, mang theo ba tên tiểu gia hỏa, lại đây. Nơi này cá heo cũng không ít, có lớn có nhỏ, cá heo chuyển động cùng nhau khu, huấn luyện tốt, thuần dưỡng viên nói rồi mấy cái chú ý dệt sùn, mang theo tiểu gia hỏa đi cùng cá heo tiếp xúc. Bảo hưng phấn đỏ bừng khuôn mặt bé nhỏ. Maji ạ con mắt loe sáng sáng, Du Du sớm chạy tới, vô vô từng cái thò đầu ra tiểu hải đồn, đùa bất diệt nhạc hồ, thuần dưỡng viên vốn là tiến lên, ngăn Du Du, phải biết tiểu hải đồn không là rất ngoan. Ai biết, mới vừa đi tới, sừng sốt, Du Du chính lắc lắc cái mông nhỏ, trong nước tiểu hải đồn đi theo bốn éo, nhìn thuần dưỡng viên đều sững sờ rồi. Aji, P.A. nọ A giáo tiểu hải đồn nhảy mông múa. Du Du, tiểu đắc ý nói ra, cách không xa Lý Hán cùng Jennifer. Bất đắc dĩ cười khổ, tên tiểu tử này, không chọc dê xuống việc, là sống yên ổn không được. Mông múa. Cái khác tiểu nhân, đạp đạp chạy tới. Trong lúc nhất thời tình cảnh có dê xuống loạn, cũng may Du Du đừng xem không coi là bao nhiêu, tiểu dáng dấp khởi sướng tiểu tính khí còn rất lợi hại, một đám tiểu nhân đều bị chấn động rồi. Phải giống như PA nọ ai như vậy nhảy. Du Du tiểu tay một chỉ, tiểu hải đồn dừng lại theo rồi. Hoa! Hảo lợi hại! Ừm, PA nỏ A tỷ tỷ đều hảo lợi hại. Maji A nhỏ giọng nói. Một đám tiểu nhân, vây quanh, hoan hô. Tiểu hải đồn cũng không nhảy. PA nỏ A, ngươi nhanh nhảy A. Lớn chút tiểu hải tử. Vây quanh Du Du, Du Du ử dê xuống đầu. Sắp xếp hàng tốt. Du Du chỉ huy một đám 7-8 tuổi, lớn tuổi hải tử, sắp xếp hàng, tới gần tiểu hải đồn. Muốn như vậy nhảy, PA nỏ A như vậy. Một đám tiểu hải tử nhảy lên mông múa. Vài tên thuần dưỡng viên, bất đắc dĩ nhìn, một đám tiểu hải đồn dĩ nhiên đi theo nhảy lên, không ít người lại đây, thấy vặn vẹo tiểu nhân cùng cá heo. Toàn bộ vui vẻ. Phụ trách bên này khu vực nhân viên quản lý, lại đây vừa hỏi, có dê sùn không thể tin được. Làm sao có khả năng, như thế dê sùn đại bé gái, chẳng lẽ còn là tuần thú sư không được, cho dù tuần thú sư không có một quãng thời gian, tiểu hải đồn chưa quen thuộc mùi vị, sẽ không nghe lời a. Cá heo tuy rằng thông minh dù sao không phải là người, một đám người ra trưởng. Du khách toàn bộ vây quanh lại đây, Du Du là cái tiểu nhân đến điên, càng thêm nhảy hăng say a. Du Du, được náo. Lý Hán lại đây. Nay sẽ người càng ngày càng nhiều, dựa vào mép nước, Lý Hán có chút không yên lòng. Không có chuyện gì, không có chuyện gì. Ba ba, tiểu hải đồn thật đáng yêu, Du Du cũng phải nuôi. Du Du lôi kéo Lý Hán, chỉ vào trong ao cá heo. Vài con tiểu hải đồn đuổi theo Du Du, chơi đùa, vui vẻ tiểu nhân tựa như. Bên cạnh mấy cái thuần dưỡng viên, thấy, ánh mắt lóe lên ngạc nhiên, những này tiểu hải đồn dĩ nhiên theo tiểu cô nương này tâm tình biến hóa. Khi thì tĩnh, khi thì vui vẻ, khi thì vũ động, theo tiểu nhân, này sẽ vui vẻ vũ đạo, chờ Du Du cao mày, tiểu hải đồn tiêu nhịu xuống, buồn khổ tiểu tử tử. Khỏi nói nhiều có ý tứ rồi. Những người khác thấy, cười ha ha, thuần dưỡng viên. Từng cái lại trợn mắt lên nhìn chằm chằm Du Du, nha đầu này thật lợi hại dê xuống đi. Chúng ta lúc nào có thể như vậy a? Phải biết có thể cùng cá heo tiến hành trao đổi cảm tình, toàn thế giới, nhiều nhất bất quá chừng 10 người, trước mắt tiểu không dê xuống chính là một cái trong số đó, lần này đừng nói thuần dưỡng viên ước ao. Phụ trách khu vực này người quản lý, tràn đầy hâm mộ nhìn Du Du cùng bên người tiểu hải đồn. Vị tiên sinh này, có thể hay không nói chuyện? Người phụ trách thấy Du Du. Vung vẩy tay nhỏ dáng dấp khả ái, con mắt nhất chuyển, sáng mắt lên. Xin chào, ta là khu vực này người phụ trách, phái tư. Thực sự là thật không tiện, nhiễu loạn nơi này thứ tự, hết sức xin lỗi. Lý Hán tưởng rằng PA nọ A náo động đến, vị này phụ trách tìm tự mình nói, vội nói xin lỗi. Không, ngươi hiểu lầm, đây là của ngươi hài tử sao? Đúng, con gái của ta PA nọ A. Lý Hán cười cho biết, thật đúng là đáng yêu tiểu gia hỏa. Phái tư tán dương. Du Du híp mắt to, tiểu cao hưng, được khen thưởng rồi. Cảm tạ. Lý Hán luôn cảm thấy sự tình không đúng, chờ phái tư nói xuất ý nghĩ của mình, muốn kê A nọ A gia nhập cá heo chuyển động cùng nhau khu, tiến hành biểu diễn. Hán, chúng ta hội giao một bút làm người vừa lòng thù lao. Không, cảm ơn ngươi, phái tư, ngươi biết, kê A nọ A chỉ có 4 tuổi. Lý Hán, nói ra. Hán, đây là cơ hội tốt, sẽ vì ngươi mang đến đại khoản tài phú. Phái tư còn muốn nói. Không thấy, này biết công phu, tụ tập rất nhiều du khách, tiểu hải đồn mông múa chọc cười khá hơn một chút người, không phân đại nhân hải tử. Lý Hán dở khóc dở cười, chính mình còn kém này dê xuống tiền, lại nói, chính mình đồng ý, Jennifer cũng sẽ không đồng ý. Hay là, chúng ta nên đổi đề tài nói chuyện, phái tư, về A nọ A đảo nhỏ, ngươi nghe nói qua sao? Đúng, đó là một tòa thần kỳ hòn đảo. Phái tư, nói xong, mang theo dê xuống ngóng trông. Không biết. Phái tư ngươi nguyện ý đến PA nọ A đảo sao? Lý Hán một câu nói, phái tư sững sờ rồi. Vừa vặn quên giới thiệu, ta là Hạ Lý, PA nọ A đảo chủ nhân, hay là cũng nghe qua, con gái của ta PA nọ A, nàng yêu thích nuôi chút sủng vật. Không sai, PA nọ A, là nàng, thượng đế, Hán, con gái của ngươi, thật là một cho người ước ao hài tử, nàng nắm giữ siêu năng lực. Phái tư nói ra, không, nàng chỉ là yêu động vật. Jennifer nắm Du Du đi tới. Ngồi xuống, cười cho biết. Đây là PA nọ A mụ mụ, Jennifer. Lý Hán nói chuyện, phái tư tựa hồ không nghe. Jennifer, phái tư từng thấy, tiệc rượu xa xa từng thấy. Theo sở tạng nghi, đây là thiên kim tiểu thư, có được khiến người ghen tị ra thế. Nắm giữ hoãn tần dòng họ, vô mặt cao tầng, nắm giữ khổng lồ tài sản quyền thừa kế. Thật là không thể tin được, nàng là PA nọ A mụ mụ, hay là chỉ có như vậy mụ mụ mới có thiên tài như thế nữ hài. Phái tư lúc này, cảm thấy Du Du trời sinh nên như thế, ba ba cùng mụ mụ đều là ước vạn phú ông. Sinh ra hải tử, thông minh yêu nghiệt cũng thuộc về bình thường không phải. Phái tư ngươi có thể suy tính một chút, PA nọ A đảo nhỏ mặc dù không có nơi này quy mô lớn, tiềm lực phát triển vẫn phải có. Về phần phương diện thù lao, ta nghĩ so với nơi này nhiều 20%. Lý Hán, nhìn phái tư do dự, PA nọ A không sai, nhưng nơi này cũng không sai, tuy rằng quản lý địa phương không lớn. Mà dù sao đã quen thuộc, PA nọ A đảo nhỏ, còn có lại bắt đầu lại từ đầu, độ khó có thể tưởng tượng được. Phái tư suy tính một chút, nói ra. Hán, ta cần suy tính một chút. Đây là của ta điện thoại. Lý Hán, cảm thấy chuyện này có chút đường đột, bất quá PA nọ A đảo nhỏ không hề sai tài nguyên, không lợi dụng quá lãng phí. Muốn làm đến cố định biểu diễn, du du một người có thể không đủ. Thuần dưỡng sư, khó tìm, trước mắt phái tư, nghĩ đến phương diện này giao thiệp sẽ không thiếu. Hán, ngươi dự định tại PA nọ A làm loại này biểu diễn sân khấu. Không sai, PA nọ A đảo có tài nguyên, không lợi dụng, quá lãng phí. Lý Hán. Nói ra, ngẫm lại, PA nọ A đảo. Sóc, anh Vũ, còn có bồ câu, Mai Con, Tiểu Trư, cộng thêm cự sa. Này ngược lại là, PA nọ A tài nguyên nếu như toàn bộ lợi dụng, nhất định có càng tốt hơn phát triển. Linh Na, Zed xuống đầu, khá là tán thành Lý Hán ý kiến. Jenny Phơ ngẫm lại, Victory ạ hôn lễ, PA nọ A động vật náo động đến động tĩnh, lớn như vậy, muốn hảo hảo lợi dụng, khẳng định trở thành PA nọ A có một cái hấp dẫn Zed xuống. Câu. Chỉ chú ý nói chuyện, mấy cái tiểu nhân đều chạy xa, du du tiểu nhân càng là chạy đi thay quần áo, đi xuống cùng cá heo bơi lội chơi. Điều này cũng đứa nhỏ tinh nghịch, Jennifer, chúng ta đi qua, ta nghe nói bên này còn có 53 mét thang trượt, đừng một hồi PA nọ A chạy đi rồi. Lý Hán cười nói, địa phương này, có đại hồ bơi, cách không xa, còn có thác nước nước muối chỉ, thang trượt, hiệu tần gia hỏa này làng du lịch có dệt sùn như chủ đề công viên tựa như. Lý Hán phí không ít khí lực, cuối cùng cũng coi như, du du bước vào thang trượt trước đó bắt được tiểu nhân, tiểu gia hỏa bay nhảy, rất nhanh, Lý Hán thật vất vả bắt được. Ba ba, bỏ qua du du đi, du du đều sẽ ai đi à. Du du tại Lý Hán trong lồng ngực, bay nhảy, chân nhỏ cánh tay nhỏ, loạn đạp loạn vung vẩy, mặt nhỏ tràn đầy tiểu cấp thiết. Lý Hán dê sùn tiểu nhân, cái mũi nhỏ. Ngươi hội ngoan à, đứa nhỏ tinh lịch, nơi này là đại nhân chơi, tiểu hai tử không thể chơi. Ba ba một hồi dẫn ngươi đi tìm hải quy chơi. Hải quy, hải quy. Du du ử dê xuống đầu, nắm bắt hải quy đi, cách không xa nước cả khu, có thể lặn dưới nước, nói khả năng có hải quy. Tiểu hải quy, tiểu hải quy. Du du đem hải quy cùng bảo, ma di ạ hai cái tiểu nhân, nói chuyện, ba cái người, dơ lá cờ nhỏ, vừa đi vừa hát nắm bắt hải quy ca, đưa tới không ít người chú ý. Thực sự là đáng yêu tiểu gia hỏa. Một đôi bạch nhân lão phu thê, cười, nói ra. Cảm tạ. Nha, nhiều ngoan tiểu khả ái, các ngươi muốn đi nơi nào? Lão nãi nãi, PA nọ A muốn đi cùng hải quy cùng tắm rửa. Du du ngẩng lên đầu nhỏ, nói ra, mang theo dê sủn tiểu mãn ý. Thế à, hải quy cũng không dễ dàng nhìn thấy. Lão phu nhân, cười, nói ra. PA nọ A đều có thể tìm tới. Du du tiểu kiêu ngạo nói ra, dơ hải quy cờ, tiếp tục cao giọng hát tiểu hải quy, đừng chạy đi. A a, thật là có thú tiểu gia hỏa. Tới lặn dưới nước khu, bên này người không nhiều, dù sao sắp tới 8 dệt sùn, không quá nhiều hơn đến. Du du thay xong lặn dưới nước trang bị, thiển tiềm, Lý Hán cùng Jennifer, Linh Na đều đi theo xuống. Tiểu hài tử nhất định phải có đại nhân, che chở, Lý Hán phụ trách bảo, du du không nên, bất quá, Jennifer vẫn là không yên lòng, xuống, vốn là Lý Hán cũng không muốn Jennifer xuống. Đuổi theo du du nhưng là cực khổ, tiểu nhân trong nước so với tiểu ngư đều trơn trượt, ngồi xổm ở trong nước. Học thạch đầu ngư, nắm bắt tiểu ngư, đùa một thân sức lực, Jennifer, thay đổi nhiều lần tức giận. Tiểu gia hỏa còn không kéo bán ra, tinh tế nghe, du du nói thầm, tiểu hải quy mau tới, mau tới. Jennifer, nghe, dở khóc dở cười, tay nhỏ lúc lắc liền có thể bắt được tiểu hải quy. Nhưng không bao lâu, Jennifer sững sờ rồi, một con đại hải quy, mang theo hai con tiểu hải quy bơi tới, du du thấy, hương phấn hoa hoa gọi. Đại hải quy. Tiểu hải quy, bảo cùng Magia đều vây quanh đã tới, đuổi theo. Chương 1085, hải quy tìm mụ mụ. Chương 1095, hải quy tìm mụ mụ. Jennifer để thở tới, mang trên mặt điểm kinh dị, vừa vặn nhưng là nghe nói, xế chiều hôm nay đều không có người thấy hải quy, nói xong hải quy cách rất xa. Ai ngờ, du du ngồi xổm ở trong nước, một bên nói thầm, một bên vung vẩy tay nhỏ, hải quy đã tới rồi, đại hải quy mang theo tiểu hải quy. Một nhà đều tới. Thiển tiêm khu, một cái náo nhiệt, hải quy xuất hiện, hải quy mặc dù có cần phải thấy đều phải vật khí, du du mấy cái nho nhỏ người, đuổi theo tiểu hải quy, bắt lấy, kéo đến trên bờ cắt chơi. Một đám tiểu gia hỏa vây quanh, phái tư có chút bất đắc dĩ, vẫn là lần đầu tiên thấy kéo hải quy lên bờ tiểu hòa nhi. Phái tư thúc thúc, tiểu hải quy. Du du tiểu đắc ý, nói ra, phái tư bất đắc dĩ tìm được Lý Hán giải thích, cũng may du du nghe lời, kéo tiểu hải quy đưa đến trong nước, nhưng du du quay người lại, tiểu hải quy cộp cộp đi theo bò lên trên. Du du quay đầu lại nhìn xem, miệng nhỏ phình phình, hự hự kéo tiểu hải quy đưa đến trong nước, nhưng vừa đi, tiểu hải quy có đi theo lên. Phái tư nhìn sửng sốt một chút, cái khác du khách dừng lại. Du du cùng tiểu hải quy, đưa tới vừa cùng, tiểu nhân đều phải tức giận. Du du không nên cùng ngươi chơi mở ra. Du du nói xong, chạy mất bên cạnh, không nên mang nhỏ hải quy chơi. Lý Hán dở khóc dở cười, con này tiểu hải quy đuổi theo du du, chậm rãi leo lên, một điểm không mang về đi. Phái tư, ngươi xem một chút, chuyện này làm sao làm, muốn không đuổi về đi. Lý Hán nhìn bên chân, nỗ lực đuổi theo du du ba tiểu hải quy, có chút dở khóc dở cười. Cái này, ta tìm người đến xử lý. Phái tư một thân tây trang, cũng không thể ôm tiểu hải quy hướng về trong nước đưa đi. Vê à áo đỏ a, mang nhỏ hải quy đi trong nước. Lý Hán sờ sờ du du đầu nhỏ, nói ra. Nhưng là tiểu hải quy đều tự mình chạy tới. Du du miệng nhỏ tức giận, vừa vặn tiểu nhân nhưng là nhiều lần đưa tiểu hải quy đi trong nước, có nhỏ hải quy một hồi liền bỏ ra ngoài. Đuổi theo du du. Hán, chuyện gì thế này? Linh Na cùng Ma Di ạ tới, thấy du du dẫn một con hải quy hướng về trong nước đưa. Nghi hoặc hỏi, Lý Hán đem vừa vặn hải quy truy du du việc cùng Linh Na nói chuyện, Linh Na vui vẻ. Ha ha, còn có việc này à, chẳng trách du du khuôn mặt nhỏ cổ cùng bánh bao nhỏ tựa như, con này tiểu hải quy đáng yêu à. Linh Na cười, nói ra, du du mang theo tiểu hải quy đi tới trong nước. Tiểu hải quy, ngoan ngoãn. Du du ngồi trồm hôm xuống sờ sờ tiểu hải quy đầu, vỗ vỗ. Không nên lên đây nha. Du du. Dùng sức đẩy một cái, tiểu hải quy bơi tới trong nước, đầy vẻ không muốn muốn phải đi về, nhưng du du miệng nhỏ vểnh lên, không nên. Tiểu hải quy nhóc đáng thương là tự đắc, chậm rãi du động, thỉnh thoảng quay đầu lại, không ít du khách xem sửng sốt, thậm chí có nữ du khách mắt nước mắt lưng tròng. Để tiểu hải quy trở về đi. Thật đáng thương. Lý Hán cùng Jennifer, mặt mặt nhìn nhau, con này tiểu hải quy cùng tiểu hải tử tựa như, làm sao cảm giác đang tại du du mụ mụ. Hán. Nếu không để vẹn đỏ giả nhận nuôi con này hải quy chứ. Cái này. Lý Hán vẫn đúng là không nghĩ việc này, quay đầu hỏi bên cạnh phái tư. Hán, chuyện này, ta nhưng ở không được. Hải quy tuy rằng xem như là khách sạn. Nhưng phái tư chỉ là viên chức là không thể quyết định hải quy thuộc về. Chuyện này, ta đến làm đi. Linh Na nói ra, tiểu hải quy mắt nhỏ thần. Thực sự chịu không được, quá vô cùng đáng thương rồi. Vậy thì tốt, vẹn đỏ giả, để tiểu hải quy trở về đi. Nhưng là tiểu hải quy cũng không phải du du nhà, tiểu hải quy đều có mụ mụ. Du du yêu thích tiểu hải quy chơi, nhưng là tiểu hải quy có mụ mụ. Ba ba, du du không nên tiểu hải quy rồi, không có tiểu hải quy mụ mụ đều sẽ thương tâm. Du du lời nói lệnh đang chuẩn bị đi làm chuyện này Linh Na ngừng lại, lần này mấy người cũng không hỏi du du ý kiến, bình thường tiểu gia hỏa nhưng là thích nhất động vật nhỏ được rồi. Vẹn đỏ giả nói không sai, chúng ta không nên làm như vậy. Jennifer, nói ra. Linh Na gật gật đầu. Tiểu hải quy, trở lại tìm mụ mụ đi. Du du lúc lắc tay nhỏ, chạy về mụ mụ bên người, ôm Jennifer, mắt to nước mắt lưng tròng. Một đám du khách, nghe xong du du nói, từng cái sững sờ rồi, lôi kéo bên người hải tử. Tiểu hải quy, không vào nước bên trong, không thấy, du du xẹp miệng nhỏ, không nói. A a, được rồi, đi thôi, ba ba mang bọn ngươi đi ăn thật ngon điểm tâm. Lý Hán cười sờ sờ du du đầu nhỏ, sắc trời không sớm. 8 giờ rưỡi, đi ăn chút điểm tâm, một hồi đổi lại quần áo tham gia tiệc rượu. Bất quá thật bất hạnh, đẹp đẽ đủ loại hoa quả nước đá bảo làm rối loạn Lý Hán kế hoạch. Du du mấy cái tiểu nhân, vô cùng đáng thương nhìn Lý Hán, không cần nói. Hai cái ăn một cái nước đá bảo. Ừ, du du cùng ba ba ăn một cái. Du du rất là thông minh lựa chọn đại nhân. Tiểu quỷ tinh. Lý Hán méo méo du du thịt thịt khuôn mặt nhỏ, tên tiểu quỷ này nha đầu, quỷ tinh quỷ tinh. Bảo bảo phình phình miệng nhỏ đều phải cùng Ma Di A muội muội ăn tươi một cái. Du du tiểu đắc ý tiếp nhận nước đá bảo, ăn tươi một cái, đưa cho ba ba. Ba ba, người trước ăn đi. Du du con mắt chăm chú nhìn, Lý Hán muốn cắn thời điểm, tay nhỏ nắm chặt, làm ra một bộ xin nhờ tiểu răng rớp. Lý Hán dở khóc dở cười, cắn lão một ngụm nhỏ trả lại, du du cắn đi một miệng lớn lại trả lại. Bảo Bảo cùng Maria một người một cái, Jennifer cùng Linh Na nhìn Du Du cùng Lý Hán Cha và con gái người phương pháp ăn, so sánh Bảo Bảo cùng Maria cuối cùng cũng coi như rõ ràng, Lý Hán vừa vặn một câu, tiểu quỷ tinh ý gì? Ha ha, Du Du, thật thông minh. Linh Na khen, Jennifer cười cười, Du Du miệng đầy nước đá bảo, nhếch miệng cười, gặm được miệng lớn, đưa cho ba ba, Lý Hán nhìn Du Du gặm nước đá bảo, khẽ lắc đầu. Ba ba không ăn. Hi hi. Du Du vui vẻ, chờ một hồi, Lý Hán lại nhìn, dở khóc dở cười. Tên tiểu quỷ này đầu, cố ý gặm hoa lệ táo bạo, này sẽ tự mình ăn, ngươi xem một chút ăn nhiều cẩn thận. Jennifer cùng Linh Na vừa nhìn, không phải là, Du Du đắc ý tiểu cười, Lý Hán dở khóc dở cười, liền muốn đối với mông đít nhỏ mấy cái nữa. Không thể ăn nhiều, cẩn thận đau bụng. Du Du cái bụng đều rất lợi hại. Tiểu nhân, vỗ vô cái bụng, lúc lắc tiểu bàn tay. Không có chuyện gì, không có chuyện gì. Thật cầm ngươi không có cách nào. Lý Hán đau đầu lắc đầu, Jennifer nở nụ cười. Không sao, nước đã bảo, ta khi còn bé cũng rất thích ăn. Thật sao? Lý Hán tâm nhảy một cái, ít có thấy Jennifer nói tới một ít khi còn bé việc, chuyện trong nhà. Đột nhiên nói đến, cũng không phải tùy tâm bên trong nhảy một cái, mang theo điểm kinh hỉ. Đúng vậy a, tiếng đồng hồ lại là ưa thích quấn lấy ba ba mua nước đã bảo. Jennifer ít có lộ ra một tia hồn nhiên. Ba ba đều cũng cho Du Du mua. Du Du nói chen vào, nho nhỏ đập Lý Hán mông ngựa. Ngươi a, lần sau mua một cái nhỏ nhất cho ngươi. Lý Hán không biết nên nói cái gì cho phải, tên tiểu quỷ này đầu. Quỷ tinh linh quái. Không nên, ba ba tốt nhất ba ba. Du Du, gặm nước đã bảo, không quên để về sau tranh thủ miệng phúc lợi. Tiểu Ninh hót, nhanh lên một chút ăn được, chúng ta còn phải đi về thay quần áo nha. Lý Hán, nói ra, Lý Hán đợi chỗ của người ở, bên trái nhất, phải ngồi ngồi xe con. Ở đâu là khách sạn tốt nhất gian phòng, có thể nhìn thấy biển rộng. Một bên gặm nước đá bảo, một bên ngồi tiểu hòa xe, thảnh thơi, trở về khách sạn. Tiên sinh, tiểu thư, mời tới bên này. Dẫn dắt đi tới gian phòng, mấy cái tiểu nhân đi theo Linh Na đi đổi tiểu lễ vật. Lý Hán đổi một tiếng chính trang, có vẻ càng thêm kiên cường. Jennifer một bộ màu đen váy dài, kim cương tô điểm, mỹ lệ không gì tả nổi. Jennifer, thật là không thể tin được. Mỹ lệ như vậy. Cảm tạ. Jennifer, nói cảm ơn. Vẹn đỏ giả cùng Linh Na các nàng còn chưa tốt sao. Ta nghĩ nhanh được rồi. Chúng ta được rồi. Linh Na bó sát người váy ngắn, vóc người nóng nảy, phía sau ba con tiểu nhân. Đẹp đẽ đáng yêu còn có tiểu khóc khóc Du Du tiểu nhân. Linh Na, ngươi làm sao vẹn đỏ giả mặc tiểu váy đen, chân thành đại ma vương rồi. Jennifer liếc mắt một cái Lý Hán. Chính mình mặc quần màu đen, chẳng lẽ mình vẫn là ma vương không được. Ha ha, Hán, làm sao, phải hay không làm khô ốc? Nhưng là, vẹn đỏ dạ đều tốt khổ cực. Trang khóc khóc Du Du nhỏ giọng, phàn nàn nói. Được rồi, chúng ta không trang. Lý Hán cười cho biết, Du Du ân gật đầu. Du Du cũng không muốn trang khóc khóc rồi. Xe chuẩn bị xong, chúng ta nên xuất phát. Tiệc rượu, khách sạn đại sảnh tổ chức. Tới tiệc rượu, đưa lên thư mời, Jennifer cùng Linh Na mang theo Du Du mấy cái chung quanh dạo chơi. Jennifer gặp gỡ bằng hữu. David, chào buổi tối. Nha, Hán, ngươi có thể đến, ta thật cao hứng, ta có vị bằng hữu muốn bên ngươi. David, cười cho biết, dẫn Lý Hán, tới một chỗ khu nghỉ ngơi. Nha, Đô Nhi tiên sinh. Lý Hán cười, đưa tay, Đô Nhi, hơi dừng lại một chút, lập tức cười cùng Lý Hán nắm chặt tay. Hán, ngươi biết Đô Nhi. Đương nhiên, ta đối Đô Nhi tiên sinh nhưng là liền có nghe thấy. Lý Hán, cười nói ngồi xuống, tiếp nhận chén rượu, ra hiệu. Nhấp một ngụm rượu. Đô Nhi cười cho biết. Đã sớm nghe David nói về, cũng là lần đầu tiên gặp mặt. Hán, ngươi nhưng chưa từng nói qua, ngươi biết David à? David, nói ra, đối với David dọc kỳ phéo lờ, David thập phần tôn trọng, kính ngưỡng. Lý Hán cười giải thích một phen, mấy người hàn huyên một hồi vẹn đỏ dạ đảo nhỏ, hàn huyên một hồi hồng san hô thương hội, trò chuyện nói chuyện với mợ thanh lý. Đô Nhi, không nhiều tán gẫu, thời gian không nhiều, rời khỏi. David. Cảm ơn ngươi mời. Lý Hán nắm David tay, nói cảm ơn, Đỗ Nhi lấy tư cách đẹp phu cao tầng tiếp xúc một chút Lý Hán hẳn là, đương nhiên là có David, càng có thể nói chuyện mở chút. Ra tiệc rượu, Linh Na nhỏ giọng hỏi. Hán, như thế nào, Đỗ Nhi thái độ? Đỗ Nhi vẫn là hoang nền, đương nhiên, trong lòng không thể thiếu có chút chống cự. Lý Hán nói ra, dù sao vùng biển này thanh lý công ty là do Đỗ Nhi phụ trách, lần này chọn vẽn đỏ dạ thanh khiết công ty. Đối với Đỗ Nhi xem như là không nhỏ ảnh hưởng trái chiều. Đương nhiên, nếu như Lý Hán có thể chứng minh vẹn đỏ giả thanh khiết công ty, đầy đủ có thực lực siêu qua rất nhiều thanh khiết công ty, Đồ Nỉ vui với tiếp thu. Đồ Nỉ, mời cái khác hai nhà thanh khiết công ty. Linh Na sững sờ, lập tức hiểu được, Đồ Nỉ muốn người nhìn xem, nếu như vẹn đỏ giả thanh khiết công ty năng lực thật sự siêu quần, đánh bại hai nhà này công ty, nghĩ đến Đồ Nỉ cũng có lý do, ngươi xem một chút, thế giới đỉnh cấp thanh khiết công ty đều bị đánh bại, Đồ Nỉ bại cũng là phải, như thế Lý Hán bại, càng tốt hơn. Vẹn đỏ giả công ty bị nốc ao, cái khác hai nhà công ty, đã nếm thử, nghĩ đến sẽ không lưu lại. Những này Lý Hán, biết, Đồ Nỉ không gạt, nói rồi, thẳng thắn, Lý Hán cho rằng này không có gì không tốt. Đây là khiêu chiến cũng là cơ hội. Không sai, bất quá đẹp phu công ty tựa hồ không muốn trương dương. Đương nhiên, Lý Hán cùng Linh Na liếc mắt nhìn nhau nở nụ cười. Chương 1086, Tiểu Nhân Đại Công. Chương 1096, Tiểu Nhân Đại Công. Không có ăn ngon, Du Du trở lại trên đường, lôi kéo ba ba, nói. Trong tiệc rượu đồ ăn, Du Du, bảo bảo, Ma Di ạ đều không thích ăn, ăn không ngon. Trở về ba ba mang bọn ngươi đi ăn ngon, đi thôi. Mấy cái tiểu nhân, đưa lên xe, trở về khách sạn, Lý Hán cho phòng ăn gọi điện thoại, đính Du Du mấy tên tiểu tử ưa thích đồ ăn, đưa tới, quả nhiên tiểu gia hỏa vui mừng ngồi hàng hàng được, từng ngụm bắt đầu ăn. Hơn 10 giờ, dùng cơm xong, ra ngoài đi dạo một vòng. Tiêu hóa, trở về khách sạn, nằm ngủ, thứ hai trời sáng sớm xuất phát, chạy tới đẹp phu có chuyện hải vực. Lý Hán biết được, hôm nay tới hai nhà thanh khiết công ty bối cảnh, tất cả đều là công ty lớn, bối cảnh thâm hậu. Lý Hán không được lấy ra 10 phần tâm tư đến ứng đối, nói không chắc, hai nhà này công ty có những gì tiên tiến thanh lý kỹ thuật, phải biết người máy hoặc loại nhỏ người máy đợi cơ hội quá nhiều. Đương nhiên dựa vào chúng nó thanh lý lớn như vậy một mảnh với mỡ, còn không quá hiện thực. Nhưng không chắc chắn cái gì cái khác kỹ thuật mới, những này Lý Hán nhưng không dám cam đoan. Thổi cái đại khí cầu, thổi cái đại khí cầu. Du Du đứng ở trên bong thuyền, nỗ lực thổi đại khí cầu, một bên hát 33 giáo khí cầu ca, nghe có người cười, quay đầu lại. Linh Na A-Z, ngươi muốn chơi khí cầu sao? Du Du đưa một mình ngươi. Du Du mở ra tay nhỏ, nắm lấy mấy cái khí cầu, không có thổi. Không cần, vẽn đỏ ra, ai dạy ngươi ca A, thật có ý tứ. 33 giáo. Vẹn đỏ dạ còn có thổi ba cái khí cầu là tốt rồi. Du Du phồng lên miệng nhỏ, nỗ lực thổi. Tại sao phải thổi nhiều như vậy khí cầu a? Linh Na cười hỏi. Du Du chỉ vào bên chân bài bài, nói ra. Bảng tên bài. Như vậy a, A Di giúp ngươi, bảo bảo cùng Ma Di ạ tỷ tỷ đâu này. Linh Na tiếp nhận khí cầu, hỏi. Ngủ. Du Du nói ra. Lý Hán đi tới, thấy Linh Na cũng đang, cười cho biết. Du Du. Khí cầu đều chém gió được rồi. Ừm. Du Du thổi nhiều như vậy. Tiểu nhân tay nhỏ vạch một cái rồi, chỉ vào đổi từng chuỗi khí cầu. Hán, ngươi nghĩ như thế nào để Du Du thổi hơi bóng treo phim hoạt hình bài, này không bao nhiêu hiệu quả. Linh Na hỏi, Lý Hán cười khổ, tiểu Du Du không ngủ, náo trên thuyền chạy tới chạy lui, Lý Hán được náo động đến hết cách rồi, vừa vặn thấy khoang thuyền không biết lúc nào thuyền viên sinh nhật, hoặc là ngày lễ không dùng hết khí cầu. Thuận miệng nói. Linh Na dở khóc dở cười, thực sự là, còn tưởng rằng thật, thổi hơi bóng mang theo nhãn hiệu đánh thị uy đây này. Cách địa phương không xa, mảnh này với mỡ ô nhiễm thời gian không lâu, đẹp phu công ty liền vây lại, ô nhiễm không có khuyết tán ra rồi, chủ yếu như trước tập trung này vài miếng đất phương. Đây là chúng ta trước mắt hai ngày chỗ khu nhiệm vụ. Linh Na đến tìm Lý Hán, nói chuyện này. Lấy ra bản đồ. Cái này hai khối thuộc về Liên Hợp Thanh Khiết Công ty cùng Liên Bang Thanh Khiết Công ty. Đường chúng ta thanh lý phạm vi nhưng lớn hơn. Lý Hán khoa tay một cái, người ta hai nhà công ty, nhưng là một vùng biển, tương đối Lý Hán bên này một điểm đại. Không thể không nói, vẹn đỏ dạ thanh khiết công ty quy mô thực sự là nhỏ một chút. Mụ mụ. Jennifer, không nhiều nghỉ ngơi một hồi. Lý Hán thả xuống trong tay tư liệu, cười hỏi. Nghỉ ngơi rất tốt. Đây là đẹp phu đưa tới tư liệu sao? Jennifer, liếc mắt một cái, ngồi xuống. Đúng đấy. Dầu mỏ bốc hơi. Oxy hóa, hòa tan, nhũ, hóa, lắng động tình huống, mảnh này ô nhiễm không có khuyết tán, không thể không nói, đẹp phu ứng đối đúng lúc, chỉ là thanh lý lên độ khó không nhỏ. Lý Hán nói ra, thanh khiết công ty, đưa tới thanh khiết phương án đi truyền thống đường, bất quá không ít đều hình thành địa phương xuất hiện dầu bao nước. Nhũ, hóa cùng nhựa đường bóng lắng động, một ít truyền thống biện pháp không dùng được, hấp thụ độ khó không nhỏ. Hóa học xử lý, sinh vật xử lý kỹ thuật độ khó lớn. Chỉ ít vẹn đỏ dạ thanh khiết công ty, chỉ có thể tiến hành vật lý cùng trình độ nhất định hóa học phân giải. Đẹp phu, đối với chúng ta phương án có chút không coi trọng. Sinh vật kỹ thuật, những năm này còn không quá thành thục, hơn nữa Chu kỳ trưởng, phải biết đẹp phu chính mình cũng có thể xử lý nơi này ô nhiễm, chỉ là thừa hải gian quá dài, đối với bọn hắn tới nói, tận mau ra đây điểm nơi này với mỡ, tiến hành bến cảng kiến thiết, phù hợp nhất bọn hắn lợi ích. Linh Na, nói ra, nuốt dầu cá chuyện, ngắn hạn vẫn là không muốn công bố ra bên ngoài, miễn cho rước lấy phiền phức. Lý Hán nói ra, này ngược lại là, hải dương dầu mỏ ô nhiễm nhưng là liên lụy cự lợi ích lớn. Trước tiên như vậy, xem tình huống, lại nói. Lý Hán, nói ra, thuyền cách địa phương không xa, dựa vào vấy mở không xa đảo nhỏ bến tàu. Liên hợp thanh khiết cùng liên bang thanh khiết hơn 10 chiếc thanh khiết thuyền ngừng lại bến tàu, đẹp phu vài tên cao tầng đang cùng hai nhà thanh khiết công ty chủ quản, tán gẫu. Vẹn đỏ giả thanh khiết công ty, còn cần chừng 2 canh giờ mới có thể đến, các vị trước tiên nghỉ ngơi một chút. Liên hợp thanh khiết cùng liên bang thanh khiết công ty hai tên chủ quản, đối vẹn đỏ giả thanh khiết nhưng không hề có một chút ấn tượng tốt, không nói yên lặng vô danh công ty nhỏ, liền dám tiếp lấy lớn như vậy nghiệp vụ, còn ăn nói ngông cuồng. Hai người đều có chút khinh thường, lúc này lại vẫn san san đến muộn. Donny, đẹp phu lẽ nào thật tin tưởng như thế một cái công ty nhỏ có năng lực xử lý lớn như vậy dầu mỏ ô nhiễm? Donny cũng không hề nói gì, chỉ là cười nhạt cười, chờ vẹn đỏ giả thanh khiết công ty, ba chiếc thanh khiết ngừng lại xuống. Lý Hán mang theo ba cái em bé đi xuống thuyền tới, nhận được tin tức Donny, khẽ to mày. Mặt khác hai nhà thanh khiết công ty chủ quản, càng là tức điên mũi, này thái độ. Thượng đế, này cái người Trung Quốc, làm việc như vậy thái độ, thật là khiến người cảm thấy phẫn nộ. Đến từ Liên hợp thanh khiết công ty Núi Mộc, Nhật Kiều người Mỹ, đối với đồng thời người châu Á Lý Hán, cực kỳ phẫn nộ. Núi Mộc là tiêu chuẩn người Nhật Bản, cực kỳ cứng nhắc, tốt nghiệp dầu mỏ tinh luyện kim loại chuyên nghiệp, tiến vào Liên hợp thanh khiết, bất quá 5 năm. Trở thành Liên hợp thanh khiết công ty, cao tầng chủ quản, phụ trách Thái Bình Dương bờ Tây khu vực, xem như là mấy khu vực đại khu. Liên bang thanh khiết thì La Đức là Đức Duệ người Mỹ, đối với công tác, thập phần nghiêm ngặt, gần như hà khắc, này là trở thành thanh khiết công ty chủ quản, lần thứ nhất dẫn đội, để tranh thủ đến đẹp phu phần này đơn đặt hàng lớn. Thì La Đức làm đầy đủ chuẩn bị, đã điều tra núi một tư liệu, về phần Hán, hoàn toàn không ở hắn phạm vi suy tính, đây là một cái đi rồi ra hỏa rất may mắn. Đẹp phu đầu góc nóng lên tìm tới Trung Quốc tiểu tử. Ba ba, không có chim nhỏ. Du du chung quanh nhìn xem, đảo nhỏ chơi không vui, chùi lùi. Hòn đảo nhỏ này đánh giá bị ô nhiễm, dầu mỏ bốc hơi tạo thành hòn đảo nhỏ này thực vật tử vong. Bốn chu hải chim khả năng bởi vì ô nhiễm, bắt giữ không tới cá tôm, hoặc là trực tiếp ô nhiễm chí mạng. Cúc nhỏ giọng cùng Lý Hán, nói ra. Khả năng, Cúc. Chuẩn bị một chút, một hồi muốn gặp mặt khác hai nhà công ty người. Tư liệu ta đều chuẩn bị xong. Cúc nói ra. Lý Hán lần này mang người, không phải qua đăng, Cúc là Linh Na từ một gia độ nổi tiếng không nhỏ thanh khiết công ty, mời tới, phụ trách lần này thanh khiết nhiệm vụ. Cúc nhiều năm thanh lý dầu mỏ ô nhiễm kinh nghiệm, Lý Hán mang theo bên người, bất cứ lúc nào có thể thỉnh giáo. Jennifer cùng Linh Na, không có xuống, đứng ở trên thuyền. Linh Na hơi nghi hoặc một chút hỏi Jennifer, tại sao không theo Lý Hán đồng thời đi xuống. Đây là Hán thanh khiết công ty. Chúng ta không nên vì hắn làm quyết định gì. Jennifer, nói xong, trở về ghế ngồi ngồi xuống, bưng đồ uống, uống một hớp. Hương vị không sai, ngươi cũng tới một chén, đúng rồi. Nên bay lên vẹn đỏ dạ khí cầu, vẹn đỏ dạ không thấy được sẽ tức giận. Linh Na lắc đầu, nuốt dầu cá giá trị, Lý Hán không rõ ràng. Jennifer hội không rõ ràng, nếu như nuốt dầu cá năng lực, không biết bao nhiêu điên cuồng hơn. Đặc biệt là dầu mỏ công ty, đây chính là phòng ngừa dầu mỏ ô nhiễm bảo đảm A. Về phần Lý Hán sinh sôi nảy nở vấn đề. Linh Na không cân nhắc, chỉ cần là sinh vật, rồi sẽ có biện pháp. Ngẫm lại nhiều như vậy khổng lồ công ty, thậm chí quốc gia đều điên cuồng hơn tiểu ngư, chẳng lẽ còn không thể sinh sôi nảy nở sao? Linh Na bất đắc dĩ ngồi xuống, bồi tiếp Jennifer uống đồ uống, Lý Hán một đoàn người đi tới phòng nghỉ ngơi. Hán, mời ngồi. Đỗ Nhi giới thiệu núi mục, Thi La Đức cùng Lý Hán nhận thức. Hai người đối Lý Hán thái độ, có chút lạnh, thậm chí mang theo phẫn nộ, địch thủ. Lý Hán xem là địch ý, mỉm cười gật gật đầu. Ba ba, điểm tâm. Du du điểm một chút, bên cạnh điểm tâm. Mùi vị rất tốt. Lý Hán nếm trải một khối, mấy tên tiểu tử, nắm bắt một khối. Cho nữa chút tới. Thật không tiện, một đường chạy tới, có chút đói bụng. Donny, nói chính sự đi, ta vừa vặn xem qua vẹn đỏ giả thanh khiết công ty phụ trách khu vực, cảm giác phải hay không quá nhỏ điểm. Lý Hán xoa một chút tay, nói cảm ơn tiếp nhận cà phê, nhấp một ngụm. Hán. Ngươi biết, vùng biển này tình huống so sánh đặc thù, hai người các ngươi chiếc loại nhỏ thanh khiết thuyền, những công việc này số lượng một ngày hoàn thành độ khó xem không tiểu. Đồ nỉ cao mày, bất kể là đối với vẽn đỏ dạ thanh khiết công ty, vẫn là Lý Hán, hắn đều không quá thật tốt ấn tượng. Vẽn đỏ dạ thanh khiết công ty xuất kỳ bất ý nháo trò, đồ nỉ có vẻ đặc biệt lúng túng, một cái tiểu thanh khiết công ty cũng có thể làm chuyện tốt, đẹp phu tập trung vào đại lượng tài chính, dĩ nhiên không nhiều lắm tiến triển. Kỳ thực chỉ cần cho đồ nỉ một ít thời gian, đồ nỉ có thể dùng hóa học cùng sinh vật phương pháp, phân giải, xử lý với mỡ. Núi một cùng thi la đức khá là tán đồng gật đầu. Hán, dầu mỏ ô nhiễm xử lý, không phải là nói một câu chuyện, vẹn đỏ dạ thanh khiết công ty vừa vận thành lập, muốn nhiều hiểu rõ hiểu rõ. Cúc cười cười, lấy ra một chồng bức ảnh cùng một phần văn kiện, đưa cho Lý Hán. Đô Nhi, vừa vận ta thừa dịp thời gian sớm, đi rồi một chuyến ngươi phân chia chỗ này nhìn, thuận tay cho dọn dẹp một chút. Đô Nhi sững sờ, núi một cùng thi la đức đều một mặt ngạc nhiên, Đô Nhi tiếp nhận bức ảnh, phân cho mấy người. Bức ảnh, khối khu vực này, dầu bao nước. Nhũ. Hóa vật đã không có, nước thay đổi, thậm chí một ít nhựa đường bóng không còn. Đỗ Nhĩ nhanh chóng lật xem bức ảnh, một hồi thời gian, hơn 10 chương chăm nom xem xong. Điều này sao có thể? Đỗ Nhĩ có chút không tin, cầm qua văn kiện, lật xem, mặt trên rõ ràng viết với mở thanh lý tình huống. Đỗ Nhĩ, khó có thể tin, chuyện như vậy, làm dễ dàng nghiệm chứng. Hán, ngươi chờ một chút. Đỗ Nhĩ gọi thuộc hạ điện thoại. Ngươi bây giờ lập tức đi số một khu, 30 khối đánh dấu địa, lập tức. Ngươi không có nghe rõ, hiện tại lập tức, nói cho ta nơi đó chuyện gì xảy ra. Đô Nhi, quả thực phẫn nộ, làm sao có khả năng. Núi một cùng lộ rèn sờ, hai người xem xong bức ảnh, mặt biến sắc cực kỳ kỳ dị, không thể tin được, này không thể lẽ thường, làm sao có khả năng nhanh như vậy liền thanh lý xong, hơn nữa thanh lý độ dĩ nhiên đạt đến ngành nghề tiêu chuẩn. Nếu như vị này báo cáo không có vấn đề, vẹn đỏ dạ thanh khiết công ty thanh lý độ, đã tiếp cận ngành nghề tiêu chuẩn cao nhất rồi, ngắn ngủi thời gian. Hoàn thành thanh lý thập phần cho người khiếp sợ, vẫn còn có cao như vậy chất lượng. Hai người làm sao không tin, thậm chí hoài nghi, phải hay không đồ nỉ vì mặt mũi, làm cái bẫy. Cái này không thể nào, hai chiếc loại nhỏ thanh khiết thuyền tuyệt đối làm không được, người đang lừa gạt đồ nỉ. Chương 1087, thuận tay thanh lý. Chương 1097, thuận tay thanh lý. Lý Hán cười cười, không lên tiếng, tiếp tục bồi tiếp mấy tên tiểu tử ăn dệt xuống tâm. Ba ba, trong túi cái chén. Du Du ăn tươi hai khối tiểu dê sùng tâm, có chút khát. Lý Hán kéo ra tiểu bao bao khóa kéo, lấy ra nhi đồng chén nước, mở ra đưa cho Du Du, lúc này mới quay đầu lại cùng đờ ơ ý đỏ mặt lên núi mục, nói ra. Liên hợp thanh khiết công ty không làm được, cũng không đại biểu T.A. nọ A thanh khiết không làm được. Núi mục bị không để ý tới, phẫn nộ, được xem thường, lửa giận, quả thực muốn tiêu chết Lý Hán. Ngươi, T.A. nọ A chỉ là công ty nhỏ, tuyệt đối không thể nào làm được những này, ta không tin. Bên cạnh lộ rèn sờ, tuy rằng cùng núi một là đối thủ cũ, thậm chí hai nhà công ty thập phần không hợp nhau, lúc này vẫn là lựa chọn đứng ở núi một bên này. Không sai, khu vực này, diện tích tuy rằng không lớn, nhưng phải dựa vào hai chiếc loại nhỏ thanh khiết thuyền, trong thời gian ngắn, không có khả năng thanh trừ với mỡ, những hình này cùng tư liệu có độ tin cậy không cao. Lúc này, Donny, sắc mặt xanh lét tím đi ra, cho mày, núi một cùng lộ rèn sờ. Donny, phần tài liệu này cùng bức ảnh. Chúng ta cho rằng không thể tin. Các ngươi cho rằng không thể tin. Donny ngẩng đầu nhìn hai người, thấy hai người dê xuống đầu, khẽ lắc đầu. Ta đã vừa mới liên lạc với phụ trách khu vực này tuần tra viên, bức ảnh là chân thật. Cái gì, đây tuyệt đối không thể. Hai người, khiếp sợ đứng dậy, môi hơi phát run, nhìn chằm chằm Donny. Không sai, thập phần cho người ngạc nhiên, thậm chí, ta đều không thể tin được, đây là sự thực, nhưng là sự thực nhưng là như thế. Hán, ngươi làm ta ngạc nhiên. Có thể nói cho ta, ngươi làm như thế nào sao? Donny hỏi. Thật đáng tiếc, Donny, đây là PA nọ A thanh khiết cơ mật. Lý Hán, khẽ lắc đầu, đối với núi một cùng lộ rèn sờ, hoàn toàn lựa chọn không nhìn, mang theo ngạo khí. Thật không tiện. Donny ý thức chính mình thất thố, không nên. Hỏi vấn đề thế này, này biết công phu. Donny chịu đến không nhỏ kích thích. Ba người không có chú ý, lúc này tiểu Du Du mang theo dệt xuống đắc ý, chuyện này nói đến. Vẫn là Du Du công lao đây này. Lý Hán nhận được đẹp phu gửi đi tư liệu thương lượng với Linh Na, Du Du đều nhớ kỹ. Trên đường lúc nghỉ ngơi, tiểu gia hỏa bỏ chạy đi ba ba gian phòng, hiến kế hiến kế. Ba ba, Du Du đái ngư cá ăn tươi. Du Du vô bức ảnh. Phồng lên miệng nhỏ, nắm quả đấm nhỏ. Muốn thời gian bao lâu? Lý Hán đối nuốt dầu cá, không phải hiểu rất rõ. Du Du khoa tay một cái. Một hồi liền ăn hết. Đương nhiên Lý Hán, đối với đồ nì xem nhẹ, thập phần không thoải mái, biết được không cần bao nhiêu thời gian. Được, ba ba vậy thì để Cúc thúc thúc, đi nơi này. Du Du nhất định phải nhanh nha. Ừm, Du Du rất nhanh. Tiểu nhân dùng sức dê sùn sùn đầu nhỏ. Lý Hán, ra ngoài thông báo Cúc, Cúc lúc đó còn có chút không dám tin tưởng. Bụt. Nơi này cách số một khu không xa, nhưng vậy mở thanh lý hao tổn thời gian quá dài, như vậy chúng ta có thể phải chờ ngày mai mới có thể cảm thấy ký ninh đảo. Không cần, ta nghĩ hai canh giờ vậy là đủ rồi. Lý Hán nói ra. Điều chỉnh đường biển đi. Được rồi. Bụt. Cúc, thấy Lý Hán quả thực, bất đắc dĩ điều chỉnh đường biển. Chính đang nghỉ ngơi Jennifer cùng Linh Na nhận được tin tức. Chạy tới. Hán, ngươi thật dự định đi đầu thanh lý với mỡ, sẽ đi qua, về thời gian không có vấn đề. Đồ nỉ đối VA nọ A thanh khiết công ty, có phiến diện, chuyện này đối với đến tiếp sau thanh lý, thập phần bất lợi, không chiếm được đẹp phu chống đỡ, chúng ta cùng liên hợp, liên bang thanh khiết công ty, cạnh tranh hội rất bất lợi. Lý Hán, nói ra, nhưng là nếu như chúng ta thanh lý hoa tốn thời gian quá nhiều, chạy tới ký ninh thời gian chỉ quá nhiều, đừng nói đồ nỉ, thậm chí đẹp phu công ty đều phải cân nhắc, thay thế công ty, đặc biệt là liên hợp cùng liên bang hai nhà công ty. Linh Na nói ra, Linh Na A-Z, không liên quan, PA nỏ A hỗ trợ, rất nhanh sẽ thanh lý xong. Tiểu Du Du ngẩng lên đầu nhỏ, nói ra, thật sự. Linh Na cúi đầu nhìn Du Du, thấy tiểu nha đầu dê xuống đầu, thở phào nhẹ nhõm, không có ai so với Du Du hiểu rõ hơn nuốt dầu cá. Như vậy, ta cũng chống đỡ. Thuyền đã đến, Cúc nhìn thấy ô nhiễm trình độ, kém dê xuống không khóc, so với dự đoán còn nghiêm trọng hơn, dầu bao nước. Nhũ, hóa ổn định trình độ cực cao, nơi này hầu như tất cả đều là nhũ, hóa, hơn nữa lắng động vật rất nhiều. Bụt, ấn lại hai người bọn ta chiếc thanh khiết thuyền lượng công việc, ít nhất cần một ngày rưỡi thời gian, hơn nữa còn là không có gió sóng. Cúc, nói ra. Bụt, hiện tại chạy tới, nhiều nhất làm lỡ một giờ. Không sao, ngươi nói cho cái khác hai chiếc thuyền, lần này thanh lý, bọn hắn phụ trách ngoại vi, phòng ngừa vấy mờ khuyết tán. Cúc vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, chấp hành Lý Hán mệnh lệnh. Thậm chí thời khắc này, Cúc có nghĩ qua, có hay không không nên lại đây, vị này buột đầu có chút vấn đề, hai chiếc thanh khiết thuyền lại bị phái ra phòng ngừa vấy mờ khuyết tán, ai tới thanh lý mảnh này vấy mờ a? Cúc vội vàng, dặn dò cái khác hai chiếc thuyền, Lý Hán không nhàn rỗi, mang theo Du Du tiểu nhân rơi xuống thuyền lớn, ngồi bị đĩnh, tới gần vấy mờ khu, nhất cổ gây mũi mùi phả vào mặt. Nhanh mang theo. Lý Hán mặt nạ phòng độc cho Du Du chụp lên, nói ra. May là mẹ ngươi cũng không đến. Hán. Nơi này vấy mỡ thật giống cùng những nơi khác có chút không giống. Trước tiên mặc kệ. Lý Hán sờ sờ Du Du đầu nhỏ. Du Du, mau đưa tiểu ngư đều triệu tập lại đây. Ừm. Du Du lấy ra một cái gậy nhỏ, nhẹ nhàng đánh cầu thuyền. Không bao lâu, một đám màu đen tiểu ngư kết bè kết lũ bơi tới. Từng cái nuốt dầu cá, dường như nhìn thấy mỹ vị sói đói. Trong nháy mắt tiến vào vấy mỡ khu, mắt tốc độ rõ rệt, cấp tốc dọn dẹp ra một mảnh sạch sẽ địa phương. Vấy mỡ đi làm sạch. Mặt nước mang theo dê sùn vần đủ. Linh Na sững sờ nhìn chằm chằm mắt trần có thể thấy tốc độ biến mất với mỡ. Cái tốc độ này quá khủng bố, ấn lại cái tốc độ này, nhiều thêm địa phương cũng có thể thanh trừ sạch sẽ a. Du Du lúc lắc tay nhỏ. Không được, không được, tiểu ngư ăn no rồi, muốn một thiên tài kéo cá béo phệ, ăn được nhiều, hội phiêu lên chết đi. Lời nói như vậy, không phải nói, những này nuốt dầu cá, một thiên công làm số lượng cố định. Linh Na, hỏi, thấy Du Du dê sùn đầu. Sắc mặt một cái biến khó coi. Đây chính là cái vấn đề, đối với về sau kế hoạch nhưng là có chí mạng ảnh hưởng a. Trước tiên, ăn sạch mảnh này vấy mỡ lại nói. Lý Hán, đúng là không có bao nhiêu lo lắng, nuốt dầu cá, không gian có thể hối đoái, chỉ cần đầy đủ năng lượng tinh, nuốt dầu cá không là vấn đề. Du Du đánh cầu thuyền, ấm nước hướng hải lý ngược lại nước không gian, nuốt dầu cá càng thêm sinh động, tốc độ tăng nhanh không ít. Linh Na đã quên vừa vặn chuyện, một đôi mắt nhìn chằm chằm mặt nước, dầu bao nước. Nhũ. Hóa bọc nước, nhanh chóng giảm bớt. Nước biển màu sắc, tuy rằng biến hóa không nhiều, nhưng mảnh quan sát kỹ vẫn là có thể nhìn ra dệt sùn, bốn phía khó nghe mùi cũng một dệt sùn sùn biến mất. Tuy rằng sớm biết được nuốt dầu cá năng lực, nhưng vẫn là được kinh sợ. Một người khác, Cúc, lúc này nắm kính viễn vọng, toàn thân run rẩy, sợ hãi, còn mang theo dệt sùn hưng phấn, không thể tin được tự xem đến tất cả, này quá không thể tưởng tượng nổi. Chính mình nhìn thấy gì, dầu ngâm một dệt sùn sùn biến mất. Từ bị đỉnh là bắt đầu dệt sùn, hướng về bốn phía khuếch tán, dường như thả chậm thần quái điện ảnh hình ảnh, tràn đầy quỷ dị. Đây là cái gì, chẳng lẽ là thượng đế sức mạnh? Cúc, nghĩ mãi mà không ra, chuyện gì thế này, tại sao, dầu ngâm không thấy, tại sao là hình quả khuyết tán, quá không thể tưởng tượng nổi, tất cả những thứ này biến hóa quá nhanh. Cúc, hoàn toàn không có một dê sùn chuẩn bị. Cúc, chú ý vấy mỡ không nên khuyết tán, phía ta bên này nhân viên vệ sinh làm thập phần thuận lợi. A, bụt, ta biết rồi. Cúc, âm thanh mang theo dê sùn dị dạng, Lý Hán hơi nghi hoặc một chút. Cúc, ngươi làm sao vậy? Không có chuyện gì, bụt, ta hiện tại liền đi nói cho bọn họ biết. Nói xong sao, Cúc, xoay người. Jennifer tiểu thư. Cúc một mặt bất ngờ, không nghĩ, Jennifer tiểu thư đứng đấy cách chính mình không xa địa phương, nhìn mình. Người cũng thấy đấy. Jennifer nhàn nhạt hỏi, Cúc dệt sùn đầu. Đây không phải thượng đế sức mạnh, mà là sinh vật sức mạnh, đó là một loại cá, thích ăn dầu mỏ cá. Không thể, thế giới tại sao có thể có loại cá này? Tuy rằng trước mắt, đứng đấy là Jennifer tiểu thư, nhưng Cúc như trước không thể tin được, làm sao có khả năng có như vậy cá? Lẽ nào ngươi không tin mình nhìn đến? Jennifer, từ tốn nói, xoay người rời đi. Cúc đứng một hồi, lắc lắc đầu, điều này sao có thể, nhưng là trừ này, vừa vặn chính mình nhìn thấy lại giải thích thế nào đây này. Đi trước thông báo cái khác hai chiếc thuyền. Nói xong, Cúc dùng sức lắc lắc đầu, trở về phòng thuyền trưởng, thông báo hai chiếc thanh khiết thuyền làm tốt phòng ngừa với mỡ khuyết tán công tác. Sắp xếp tất cả mọi chuyện, Cúc bình phục một hạ tâm tình, đi ra phòng thuyền trưởng, đi tới đầu thuyền. Tay khẽ run, cầm lấy kính viễn vọng, hơi lim dim mắt. Này, làm sao sẽ nhanh như thế? Cúc, hoàn toàn trợn tròn mắt, trước mắt tốt một vùng bơi ngâm đều không thấy. Diện tích lớn vượt quá Cúc tưởng tượng, tình cảnh này hoàn toàn hù đến Cúc. Lẽ nào thật sự có thần kỳ như vậy cá không được? Cúc lúc này có chút tin tưởng Jennifer lời nói. Cách không xa bị đỉnh thượng, Linh Na hưng phấn nắm chặt nắm đấm V.A.N.A, ngươi thực sự là quá tuyệt vời. Kích động không thôi Linh Na ôm Du Du đại đại hôn một cái. Tiểu Du Du đắc ý cười khanh khách. Nhanh hơn nữa cái đuôi nhỏ đều phải vểnh đến trên trời rồi, Du Du nhanh dệt sùn. Lý Hán nhìn xem thời gian, đã qua nửa giờ rồi, thời gian không còn sớm, hiện tại đến muộn sắp tới nửa giờ rồi. Ừm, tiểu ngư cá phải nhiều uống cả nước. Du Du nói xong, đem mình tiểu trong ấm nước không gian nước suối toàn bộ ngược lại vào biển, một đám nuốt dầu cá, vây quanh bỉ đỉnh bơi một vòng, nhanh chóng hướng về với mỡ ngâm bơi đi. Một giờ. Du Du hoàn thành hai chiếc loại nhỏ thanh khiết người chèo thuyền làm, Cúc bình phục lại, tiếp nhận thời điểm, nhìn Lý Hán ánh mắt tràn ngập kính nghệ. Lý Hán vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, làm sao vậy, thái độ biến là lạ. Chờ, Cúc nước biển đo lường báo cáo cùng bức ảnh sửa sang xong, đưa Lý Hán trong tay thời điểm, thái độ biến càng thêm kỳ quái. Cúc, ngươi làm sao vậy? Bụt, ngươi thực sự là quá thần kỳ. Cúc một mặt sùng bái, làm Lý Hán, càng thêm nghi ngờ, bên cạnh Linh Na thấy Lý Hán biểu lộ, cười ha ha. Cho ta đi. Chờ Cúc đi rồi, Linh Na nói chuyện, Lý Hán mới hiểu được, cười ha ha. Lần này ta nhưng là dính Du Du hết. Đúng vậy APA nọ A lần này nhưng là lập công lớn rồi. Linh Na bắt lấy cùng bảo bảo chơi ốc sen so tài Du Du, đại đại hôn một cái. A Di đều có nước miếng, thật bẩn rồi. Chương 1088, đẹp phu thiện ý. Chương 1098, đẹp phu thiện ý. Đẹp phu bên này rất nhanh xác nhận bức ảnh cùng tư liệu tính chân thật. Đồ Nỉ không phải không thừa nhận thanh khiết công ty năng lực. Núi Mộc cùng Lộ Rèn Sơ lúc này thấy Đồ Nỉ xác định không có sai sót, sửng sốt không nghĩ ra, thanh khiết công ty, làm sao làm được tất cả những thứ này. Này quá không thể tưởng tượng nổi, chỗ này tuy rằng không lớn, nhưng thanh lý độ khó không coi là nhỏ, cho dù hai nhà công ty, thanh lý lên không phải cỡ nào. Lý Hán liếc mắt một cái Núi Mộc cùng Lộ Rèn Sơ cùng Đồ Nỉ nói ra. Đồ Nỉ, có năng lực thanh lý tất cả với mỡ. Đồ Nỉ trầm tư. Bên cạnh Núi Mộc cùng Lộ Rèn Sơ vừa thấy, vội vàng nói. Liên hợp thanh khiết có gần như 40 năm dầu mỏ ô nhiễm thanh khiết kinh nghiệm, nhất định sẽ làm được tốt nhất. Liên bang thanh khiết công ty tận sức với thỏa mãn khách hàng tất cả cần, theo đuổi đã tốt muốn tốt hơn, nhất định sẽ làm người thỏa mãn. Lộ Rèn Sơ, hai người nói. Đồ Nỉ hơi ngừng một chút, nói ra. Như vậy đi, số một khu vực có 30 khối với mỡ ô nhiễm so sánh nghiêm trọng, Hán, Núi Mộc, Lộ Rèn Sơ, một nhà 10 khối. Về phần cái khác đợi số một khu thanh lý sau lại nói a. Lý Hán khá là thỏa mãn gật gật đầu, cuối cùng cũng coi như khiến Đồ Nỉ cải biến một ít cái nhìn. Đồ Nỉ, liên hợp thanh khiết năng lực, 20 khối tuyệt đối không có vấn đề. Không sai, liên bang thanh khiết nguyện ý tiếp thu càng nhiều ô nhiễm khu. Lộ Rèn Sơ cùng Núi Mộc, tuy rằng cạnh tranh quan hệ, mà dù sao hai nhà công ty cỡ lớn thanh khiết công ty, lúc này rơi xuống cùng loại này không có danh tiếng gì công ty nhỏ như thế. Hai người đều cảm giác được đường vũ nhục. Đồ Nỉ lần này đi không có bắt đầu do dự, vừa vặn đội tuần tra gửi đi tài liệu. Khiến Đồ Nỉ ngạc nhiên, dĩ nhiên không có đo lường hóa học vật lưu lại. Này quá không đơn giản, ít nhất nói rõ kỹ thuật không thể so liên hợp thanh khiết cùng liên bang thanh khiết kém, hơn nữa thanh khiết là Ha Hoa Châu tương ứng công ty, thập phần thuận tiện, so sánh cái khác hai nhà chỉ là chi nhánh công ty, hơn nữa là bờ Tây Hải, Ha Hoa có tối đa cái nơi làm việc. Mặt khác một tầng, Đỗ Nhĩ một mực tận sức thành lập đẹp phu của mình thanh khiết công ty, kỹ thuật nếu như thành thủ. Núi Mộc, Lô Rèn Sơ, các ngươi nên nhìn thấy, thanh khiết công ty năng lực. Đỗ Nhĩ ý tứ rất rõ ràng, lần này công bằng cạnh tranh, ai có thể bắt được đẹp phu khối này với mở thanh lý hạng mục. Từng người dựa vào bản lĩnh. Lý Hán đạt được thỏa mãn kết quả, tràn đầy nụ cười trở về trên thuyền. Chúng ta không nên khinh địch như vậy đáp ứng Đỗ Nhĩ. Cúc, trở lại trên đường, nói ra. Không. Thanh khiết công ty còn quá nhỏ yếu, bây giờ đối với chúng ta mà nói. Cần là công bình, trở về đi thôi. Lý Hán không có dừng lại trên đảo, về đến trên thuyền lớn. Jennifer cùng Linh Na, đối kết quả này cũng không ngoài ý muốn, chỉ là lơ đãng nhíu nhíu mày. Hán. Đỗ Nhĩ có lẽ có những thứ khác mục đích. Lý Hán cười cười, về phần Đỗ Nhĩ mục đích. Lý Hán căn bản không thêm để ý tới. Thứ hai trời sáng sớm, thuyền lái về số 1 vấy mỡ khu vực. Lý Hán nhận được Đỗ Nhĩ phát đưa tới, tên cửa hiệu. Địa thế nơi này, thanh khiết độ khó rất lớn. Hán, ta kiến nghị trước tiên từ số 12 khu vực bắt đầu, nơi đó đá ngầm ít nhất. Cúc, phân tích qua được, nói ra. Lý Hán gật gật đầu, nói ra. Muốn làm đến tốt nhất, chậm một chút không liên quan. Thanh khiết công ty hai chiếc thanh khiết thuyền phái đi ra, tiến hành ngoại vi thanh lý, quan tâm thanh khiết công ty liên hợp cùng liên bang công ty, phát hiện, thanh khiết công ty người phụ trách, Hán. Lại đang cải trang trên thuyền lớn, hưởng thụ thái dương tắm, uống ướp lạnh đồ uống, bồi tiếp hải tử cùng nữ nhân, nói giỡn. Cái này ngông của người Trung Quốc. Núi Mộc nhận được tin tức, hừ một tiếng, tiếp tục quan tâm liên hợp tác nghiệp thuyền thanh khiết tiến độ. Núi Mộc kế thừa phụ thân Nhật Bản thợ thủ công tinh thần, làm việc tuyệt đối chuyên nghiệp, tận trách. Về phần Lô Rèn Sơ, cái này đức duệ, cứng nhắc, thái độ làm việc thượng quả thực cứng nhắc, cẩn thận tỉ mỉ, đối với Lý Hán loại này tùy ý thái độ làm việc, 10.000 phân xem thường. Ba nhà công ty, ba loại thái độ làm việc, so sánh công tác tiến triển, thanh khiết công ty, quả thực có thể nói dường như ốc sên tựa như, so sánh liên hợp cùng liên bang tiến độ thập phần thuận lợi. Một thiên công làm kết thúc rơi xuống, liên bang cùng liên hợp đều thanh lý sắp tới hai khối khu vực, đảo nhỏ, vừa vặn thanh lý một khối 1/5. Donnie, ngươi thấy, công ty, hoàn toàn không có năng lực, hơn nữa Hán thái độ làm việc lệnh người lo lắng. Không sai, Lý Hán ban ngày, ra ngoài bồi tiếp Jennifer, nói chuyện thiếm. Còn bồi tiếp mấy đứa trẻ thả khí cầu, nắm bắt chim biển, không, hát chim, thanh tẩy ô nhiễm chim nhỏ, bồi tiếp hải tử đùa cực kỳ cao hứng. Nơi nào như là làm việc, hoàn toàn là khách du lịch đó à, cùng lão bà, hải tử nghỉ phép, buổi trưa dùng cơm trưa, quả thực xa hoa, đầu bếp riêng, Đỗ Nhĩ được thỉnh mời trên thuyền, thưởng thức hải sản, khẩu vị đạt đến mạch linh trình độ. Về phần núi một cùng Lộ Rèn Sơ, hoàn toàn không phản ứng Lý Hán, đừng nói ăn cơm, kết thúc mỗi ngày. Không phải nghỉ phép có thể so với nghỉ phép sinh hoạt. Cho dù Đỗ Nhĩ bây giờ hoài nghi, chính mình suy đoán phải hay không sai rồi. Chờ một chút. Đỗ Nhĩ cuối cùng vẫn là lựa chọn chờ một chút, màn đêm buông xuống, công tác thuyền đã ngừng lại xuống. Du Du, nên chúng ta công tác nha. Ừm. Du Du điểm một chút đầu nhỏ, trộm trộm cười cười. Tiểu nhân đối buổi tối lén lút mang theo tiểu ngư ăn dầu ngâm ngâm, tiểu hưng phấn, hùng hục xuất phát. Jennifer, Linh Na, các ngươi trước nghỉ một lát. Ta cùng, một hồi sẽ trở lại rồi. Thứ hai trời sáng sớm, núi Mộc cùng Lô Rèn Sơ, bao quát Đỗ Nhĩ đám người, toàn bộ trận tròn mắt, Lý Hán bên này thanh khiết thuyền trận bắt đầu thanh lý thứ 23 số khu vực, số 21 cùng số 22 khu vực vấy mỡ lại một điểm không còn. Chuyện gì thế này? Núi Mộc, Lô Rèn Sơ hoàn toàn, không thể tin được chính mình con mắt, tối ngày hôm qua, nhưng là rõ ràng thấy, cái này hai khối khu vực tràn đầy vấy mỡ ngâm, quả thực cho người ngạc nhiên nhiều. Đỗ Nhĩ trợ thủ cũng trợn tròn mắt, thẳng nhìn chăm chú nhìn chằm chằm thanh khiết khu vực, quá khó mà tin nổi. Điều này sao có thể? Khó mà tin nổi. Đỗ Nhĩ nở nụ cười, quả nhiên chính mình suy đoán. Hán, như vậy có thể hay không khiến cho bọn hắn hoài nghi? Cúc một mặt lo lắng. Đương nhiên sẽ khiến cho bọn hắn hoài nghi, bất kể là ai trong lòng đều sẽ hiếu kỳ. Lý Hán, cười cười. Cúc, từ thành lập thanh khiết công ty. Những bí mật này đã không phải là bí mật. Nhưng là, nuốt dầu cá ý nghĩa quá to lớn. Cúc, nói ra. Trung quy có biện pháp. Lý Hán tựa hồ một điểm không lo lắng, điểm ấy khiến Cúc nghi hoặc. Hán, Đỗ Nhĩ mời ngươi ăn bữa sáng. Nha, cảm tạ, Đỗ Nhĩ, ta chuẩn bị một chút liền đi qua. Sáng sớm là ở đồ nì trên thuyền lớn ăn. Núi mục. Lộ rẻn sờ đều tại, hai trên mặt người nhiều hơn một tia trịnh trọng. Chí ít không như lúc trước thái độ, dĩ nhiên đối với Lý Hán thái độ làm việc, hai người như trước có chút không ủng hộ. Ta đại biểu đẹp phu, cảm tạ ba vị. Với mỡ thanh lý trình độ đạt đến tiêu chuẩn, đồ nì không phải không thừa nhận. Quốc tế dẫn trước tiêu chuẩn, đẹp phu còn có một chút chênh lệch, dù sao bao nhiêu năm lâu năm công ty, nội tình mười phần. Đồ nỉ càng cảm giác hứng thú là Lý Hán thanh khiết công ty, hay là, đẹp phu có cơ hội nắm giữ một nhà cùng liên hợp, liên bang ngang nhau trình độ thanh khiết công ty, ý nghĩ này khiến đồ nỉ có chút kích động. Dùng cơm thời điểm. Đồ nỉ hưu ý vô ý tán thưởng thanh khiết công ty lệnh núi một cùng lộ rẹn sở dù sao cũng hơi không vui, Lý Hán ngược lại là một điểm không để ý dùng hết bữa sáng. Lý Hán mời ba người đi tham quan sinh vật trừ vấy mỡ công tác quá trình. Này khiến đồ nỉ hết sức cao hứng, núi một cùng lộ rẹn sở tuy rằng trên mặt không hiện ra. Trong lòng đối với thanh khiết công ty công tác quá trình hết sức cảm thấy hứng thú. Trở về thuyền lớn, Lý Hán hỏi Linh Na. Đều chuẩn bị xong. Chuẩn bị xong. Hán, ngươi nhất định phải công bố. Linh Na ít có thấy Lý Hán như thế chủ động. Trong lòng tràn ngập hiếu kỳ không rõ. Không sai, dĩ nhiên đã làm như vậy. Sớm một chút muộn không có một điểm khác nhau lớn bao nhiêu. Lý Hán. Ít có nghiêm túc, nhưng vừa quay đầu được Du Du cùng bảo bảo hai tên tiểu quỷ đầu chọc cười vui cười. Ai cho các nàng mặc quần áo? Lý Hán dở khóc dở cười, hoàng con vịt sao trang, cái này quá hấp dẫn sự chú ý. Cái này cái khác quần áo, ta xem không quá thích hợp, cái này hoàng con vịt sao trang cùng bảo bảo yêu thích, hết thảy. Linh Na một mặt bất đắc dĩ, Lý Hán dở khóc dở cười. Hoàng con vịt liền hoàng con vịt đi. Donnie. Núi Mục, Lộ Rèn Sờ, muốn bắt đầu. Lý Hán đem kính viễn vọng đưa cho ba người. Bắt đầu. Không chỉ Đồ Nỉ sững sờ rồi, Lộ Rèn Sờ cùng Núi Mục vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn chằm chằm Lý Hán. Xin mời xem. Lý Hán cười cười, chỉ vào nơi xa mặt nước, chỉ thấy theo bỉ đỉnh một chút tới gần. Dấu ngâm dĩ nhiên một chút tiêu tán, tựa hồ bỉ đỉnh mang theo ma lực, bỉ đỉnh thượng ngoại trừ hai con hoàng con vịt, lại là không có thứ gì, quá khiếp sợ, chuyện gì thế này, khó mà tin nổi. Quá khó mà tin nổi, hoảng sợ hình ảnh, xuất hiện trước mắt mọi người, chuyện gì thế này, tại sao lại như vậy à? Thượng đế, ta nhìn thấy gì? Lộ rèn sơ, cái này cố chấp lao đầu, hơi nhếch miệng. Hải lý một con nhỏ bì đĩnh, hai con hoàng con vịt bì đĩnh gõ kích phát ra từng trận có quy luật tiếng vang, từng mảng bọt nước biến mất, toàn bộ hình ảnh quỷ dị đến cực điểm. Đây là vu thuật, nhất định là vu thuật. Núi một sợ hãi nhìn chằm chằm Lý Hán, liên tiếp lui về phía sau. Trong mắt tràn đầy sợ hãi. Hán, chuyện gì thế này? Đồ Nỉ cố gắng tự chấn định, nhưng là khẽ run thân thể, vẫn là bán rẻ hắn. Đồ Nỉ, núi mục, lộ rèn sơ, đừng kích động, các ngươi tinh tế nhìn xem. Lý Hán cười chỉ vào mặt nước, ba người không rõ, thấy Lý Hán chỉ kính viễn vọng, ba người vội vàng cầm lấy kính viễn vọng, đối với bì đĩnh, mảnh quan sát kỹ, mấy người trừng lớn hai mắt. Rốt cuộc phát hiện hơi khác nhau, như vậy ô nhiễm nghiêm trọng như vậy trong nước biển. Tại sao có thể có cá, hơn nữa còn là thành đàn. Mấy người đều càng thêm tò mò, nhìn chằm chằm bầy cá, đợi vài phút, mấy người cuối cùng cũng coi như phát hiện, những này cá dĩ nhiên thôn phệ dầu ngâm. Cái này không thể nào, không có cá có thể trực tiếp tiêu hóa dầu mỏ, đây tuyệt đối không thể. A, không tiêu hóa không có nghĩa không thể nuốt tại trong bụng. Lý Hán cười, nhìn hoàn toàn có chút điên cuồng núi mục, cái này Nhật Bản, lần lượt bị xung kích cố hữu quan niệm. Núi mục nói không sai, chưa từng có nghe nói. Có cá có thể thôn phệ dầu mỏ, đây tuyệt đối không thể. Lộ rèn sờ hoàn toàn không tin, tại sao lại như vậy, hoàn toàn không thể. Núi mục, lộ rèn sờ, đừng kích động, ta nghĩ hán hội nói cho chúng ta không phải sao. Đồ nỉ cười khổ, nếu quả thật có loại cá này, công ty đem sẽ trở thành thanh khiết công ty kiệt xuất, không có một trong. Chương 1089, thế giới vì ta điên cuồng. Chương 1099, thế giới vì ta điên cuồng. Du du tiểu nhân chỉ huy nuốt dầu cá. Một đường quá ngũ quan, chạm lục tướng, một hồi thời gian giết ra một mảnh sạch sẽ mặt biển đến, dĩ nhiên một điểm không mang theo giữ lại ô nhiễm, sạch sẽ làm. Cho dù nghe xong Lý Hán giới thiệu nuốt dầu cá đồ nì, núi mục, lộ rèn sơ, cũng ngạc nhiên liên tục, này quá thần kỳ, dĩ nhiên so với mấy chiếc thanh khiết thuyền đều phải nhanh, tốc độ này, quả thực khủng bố a. Bất quá Lý Hán một câu bỏ đi mấy người tươi đẹp ảo tưởng, Lý Hán thấy mấy người một mặt hưng phấn, nói ra, nuốt dầu cá. Cần 24 giờ dùng để ngưng tụ vấy mỡ, hết thảy bọn này cá nhiều nhất thanh lý hai mảnh vấy mỡ liền cần nghỉ ngơi 24 giờ. Thật là đáng tiếc. Lần này liền núi một sắc mặt mang theo một tia tiếc nuối, người trung niên này người Nhật Bản, mặc dù đối với Lý Hán không thế nào thấy vừa mắt, nhưng đối với nuốt dầu cá tuyệt đối vài phần kính trọng. Du Du chỉ huy biểu diễn vẫn chưa hết, chờ nuốt dầu cá ăn cái bụng khinh khít trả về, tiểu gia hỏa vô vô tay nhỏ, một đám nuốt dầu cá dĩ nhiên sắp xếp khởi đội ngũ vặn mèo, dường như Du Du như thế mông đít nhỏ múa. Lý Hán dở khóc dở cười, Linh Na ha cười ha ha, Đồ Nì đầy mắt khiếp sợ, núi mục cùng lộ rẹn sờ một mặt kỳ lạ rồi, cúc sắc mặt thập phần đặc sắc re ạt. Cái này vẹn đỏ dạ tiểu thư, thật đúng là không biết nên nói cái gì cho phải. Vẹn đỏ dạ tiểu thư, chúng ta nên về rồi. Cúc, không khỏi nhắc nhở, vừa vặn từng hình ảnh lệnh người Cúc đối Du Du nhiều hơn một tia kính nể. Tiện tay chỉ huy bầy cá, vẫy tay một mảnh vấy mỡ mặt biển biến làm sáng tỏ. Những này quả thực dường như trong thần thoại thiên thần không khác nhau chút nào a. Kỳ tích khó mà tin nổi. Đôn Ý nhìn qua vấy mỡ toàn bộ thanh khiết sạch sẽ mặt biển lẩm bẩm nói ra. Đôn Ý, núi mục, lộ rèn sơ, mời ngồi, uống cà phê, đây là ta chính mình gieo trồng làm núi. Mùi vị cũng không tệ lắm. Lý Hán bắt chuyện ba người ngồi xuống, lúc này núi mục cùng lộ rèn sơ cũng không có tâm tư uống cà phê. Hán, ngươi vì phô bày giải quyết hải dương dầu mỏ ô nhiễm một biện pháp khác. Ta nghĩ biện pháp như thế sẽ phải chịu tất cả quốc gia. Tất cả mọi người hoan nghênh. Không sai, Liên bang Thanh Khiết nguyện ý dùng cổ phần trao đổi đám này nuốt dầu cá. Lộ rèn sơ, trực tiếp mở ra mê người giá cả. Cổ phần, thế giới số 1 số 2 cỡ lớn Thanh Khiết công ty. Nguyện ý lấy ra cổ phần, đây chính là to lớn mê hoặc. Núi Mục, lúc này lập tức tỏ thái độ nguyện ý dùng liên hợp công ty cổ phần, tuy rằng hai người cũng không có quyền lực, làm như vậy. Nhưng bọn họ tin tưởng. Bất kỳ nhìn thấy nuốt dầu cá người đều sẽ không phản đối. Ta nguyện ý tư nhân xuất 50 triệu đô la Mỹ nhập cổ phần vẹn đỏ dạ Thanh Khiết công ty, ta chỉ muốn 15% cổ phần. Donny, nói ra, 50 triệu, tuy rằng nghe không ít, nhưng ai cũng biết, vẹn đỏ dạ Thanh Khiết công ty tương lai. Chương mới nhất đọc đầy đủ. 50 triệu tuyệt đối có kiếm, Donny lúc này không có lấy ra đẹp phu, vừa vặn nhìn thấy Jennifer. Vị này hoãn tấn gia tộc người thừa kế một trong. Đẹp phu cũng không nhất định có thể thắng được mới quật khởi Walmart. 50 triệu, 15% cổ phần, ta nghĩ Liên Hợp Thanh Khiết cũng nguyện ý lấy ra 50 triệu, 15% cổ phần. Núi Mộc Lý Gia nói ra, lộ rèn sở sát theo đó lấy ra đồng dạng bảng giá. Hừ, các ngươi ngược lại là đoán không sai, 50 triệu, nuốt dầu cá giá trị, ta nghĩ không có ai so với các ngươi rõ ràng hơn. Linh Na khinh thường nói ra, bĩu môi. Đám gia hỏa này. Hán, ngươi cho rằng làm sao? Lúc này còn để ý mặt mũi, cái kia là kẻ đần, nếu như có thể quyết định. Đôn ý tình nguyện bị đánh mấy bàn tay. Điều kiện của các ngươi đều thập phần mê người, bất quá, ta không thể không tiếc nuối nói cho các ngươi, ta muốn không nói được. Lý Hán khẽ lắc đầu, nói ra. Hán, điều kiện có thể bàn lại. Ta muốn thành ý của chúng ta nhất định có thể đánh động ngươi. Đôn ý, nói ra. Liên Hợp Thanh Khiết nhất định lấy ra lớn nhất thành ý, mời Lý tiên sinh, suy nghĩ một chút nữa. Núi Mục. Đứng dậy cúc cung, thái độ vô cùng tốt. Lô Rèn Sơ, lần nữa biểu thị, hắn có thể lập tức cho tổng công ty gọi điện thoại, phái người đi tới, Liên bang Thanh Khiết càng thì nguyện ý lấy ra Liên bang Thanh Khiết nội bộ công ty Thanh Khiết quá trình tư liệu. Những này mê người điều kiện, bày ra đến, Lý Hán không khỏi tâm động, thật sự là quá tốt, tốt cho người không đành lòng từ chối. Lý Hán vốn là muốn nói nuốt dầu cá khuyết điểm, lúc này nuốt một ngụm nước bọt, nhìn xuống. Lý Hán khẽ gật đầu. Được rồi. Ta nghĩ các ngươi thành ý đánh động ta nguyện ý lấy ra một ít chia sẻ vẹn đỏ dạ Thanh Khiết tất cả. Linh Na không nói gì, liếc mắt, ra hỏa này, nói đều là nói dối, vẹn đỏ dạ Thanh Khiết công ty, hiện tại có những gì, hai chiếc loại nhỏ Thanh Khiết thuyền, 10.000 đầu không mang thai không dục hiểu rõ nuốt dầu cá. Bất quá, nuốt dầu cá, chỉ có một người có thể chỉ huy, các ngươi vừa vặn cũng nhìn thấy. Lý Hán, nói ra, núi một cùng lộ rèn sơ, đồ nỉ rồn dập gật đầu, không sai. Vừa vặn vẽn đỏ dạ chỉ huy lệnh bọn hắn khiếp sợ, lưu lại sâu sắc ấn tượng. Lúc này, Cúc mang theo Du Du cùng bảo, chính hướng bên này đến, Maji ạ tiểu nhân đạp đạp đón chạy tới. Maji ạ muội muội không nên tới. Du Du lắc lư con vịt nhỏ xáo trang, bẩn thỉu còn có cố là lạ mùi vị. Maji ạ ngừng lại, Du Du 2-3 lần đạp đi hoàng con vịt quần áo. Mệt mỏi quá, mệt mỏi quá. Tay nhỏ đong đưa quạt gió, nho nhỏ người cái chán đều thấy mồ hôi hột rồi, không biết là nóng. Vẫn là mệt mỏi. Vẹn đỏ dạ, đến đây đi, A-di chuẩn bị cho ngươi nước trái cây. Linh Na, cười bắt chuyện tiểu nhân, Du Du đạp đạp chạy tới, tiểu gia hỏa vui sướng hài lòng tiếp nhận nước trái cây. Dễ uống. Bảo bảo cùng Ma-di ạ lại đây một người ôm một chén, ủng ủng ủng uống cạn. Uống khít khít. Du Du vô vô bụng nhỏ, thấy mấy cái thúc thúc đều nhìn Du Du, Du Du co lại đầu nhỏ, chạy đến ba ba bên người lôi kéo ba ba tay, len lén liếc ngắm mấy cái thúc thúc, thật kỳ quái, thúc thúc trong mắt đều lóe sáng hết. Lý Hán kéo kéo Du Du, tới trước người. Vẹn đỏ dạ cùng ba ba nói một chút, ngươi làm sao chỉ huy tiểu ngư. Tiểu ngư đều rất lời nói, vẹn đỏ dạ đều cùng tiểu ngư nói chuyện dễ ạt. Du Du nói tiểu nhân lời nói, đối diện mấy người nghe kiến thức nửa vời, bất quá nghĩ tiểu gia hỏa 4 tuổi, rất nhiều chuyện không hiểu. Đồ nỉ đám người liếc mắt nhìn nhau, nghĩ Lý Hán đáp ứng dễ dàng như vậy mọi người thỉnh cầu, hay là, chúng ta có thể tiến thêm một bước. Lô rẻn sờ đưa ra có thể không, đưa hắn mấy cái nuốt dầu cá, Linh Na trợn to mắt, nhìn chằm chằm lô rẻn sờ, cái này không biết xấu hổ, dĩ nhiên có thể đưa ra không biết xấu hổ như vậy thỉnh cầu, bất quá sau đó lô rẻn sờ còn nói, nguyện ý lấy ra liên bang thanh khiết quy trình thao tác tư liệu, đưa cho Lý Hán. Núi Mục, bên này nguyện ý mới nhất vi sinh vật phân giải thành quả trao đổi mấy cái nuốt dầu cá, đồ nỉ cắn răng, lại đem chính mình nắm một ít thanh khiết thuyền đưa cho Lý Hán. Lý Hán cười cho biết, cái này nuốt dầu cá, ta không hiểu rõ lắm, dù sao cũng là một loại phát hiện mới loại cá, làm sao, ta không rõ ràng. Lô rẻn sở cùng Núi Mục, đồ nỉ, nói liên tục không cần, chỉ cần đưa bọn hắn mấy cái, liền thập phần cảm tạ Lý Hán. Lý Hán khỏe miệng lộ ra một nụ cười. Vậy cũng tốt, ai để cho chúng ta là bằng hữu đây này? Hán, ngươi không thể làm như vậy. Lần này Linh Na nhịn không được, đây chính là đưa nuốt dầu cá. Nếu như bọn hắn sinh sôi nảy nở thành công, vẹn đỏ dạ thanh khiết công ty, đoán chừng sẽ lập tức bị ném xuống, một điểm giá trị lợi dụng cũng không có. Linh Na, đây là của ta công ty, ta quyết định, cúc đi nắm bắt chút nuốt dầu cá đưa cho Donnie, Núi Mục, Lộ Rèn Sờ. Lý Hán nói ra, chúng ta Trung Quốc coi trọng nhất trả lễ lại. Linh Na trợn to mắt nhìn chằm chằm Lý Hán, cúc do dự không quyết định, muốn khuyên Lý Hán, có thể thấy được Lý Hán, trừng chính mình một mắt, bất đắc dĩ, chỉ có thể đi nghe theo. Đồ nỉ ba người, thỏa mãn rời khỏi. Lý Hán được toại nguyện thu được đẹp phu ủy thác, phụ trách thanh lý mảnh này với mỡ, liên bang cùng liên hợp tuyên bố lui ra, trong lúc nhất thời vẹn đỏ dạ thanh khiết công ty, cái này không có danh tiếng gì công ty nhỏ, một cái tiến vào đông đảo dầu mỏ công ty trong mắt. Phải biết liên hợp cùng liên bang, nhưng là đỉnh cấp dầu mỏ ô nhiễm thanh lý công ty, tiến vào tuyên bố đẩy ra cạnh tranh, vẹn đỏ dạ thanh khiết công ty thực lực nhiều khủng bố. Không thể không nói, Lý Hán lần này đạt thành đến, khi đến chế định mục tiêu, hơn nữa còn vượt mức hoàn thành mục tiêu. Chỉ là làm người không nghĩ tới, Lý Hán lại đem nuốt dầu cá, làm thiên hạ đều biết, thậm chí Lưu Minh đều gọi điện thoại lại đây, hỏi dò, chuyện gì xảy ra. Không cần lo lắng, tất cả có ta. Được rồi, đừng đùa quá lớn. Lưu Minh nghe được Lý Hán, nói như vậy, lo lắng mất giáo, nói rồi hai câu cúp điện thoại. Ngược lại là, Linh Na mấy ngày nay một mực không cao hứng, cho dù Lý Hán nói rồi, nuốt dầu cá sinh sôi nảy nở là một vấn đề khó khăn, nhưng Linh Na như trước tin chắc hội có biện pháp khắc phục dễ ạt. Hán, ngươi không nên như thế qua loa. Những này không phải Linh Na, Cờ Dít, Khẳng Đặc, David, thậm chí Lu Ke bọn người dồn dập gọi điện thoại lại đây, đẹp phu bên này, đồ nỉ chịu đến ngợi khen. Đương nhiên liên hợp cùng liên bang thanh khiết, Núi Mục cùng Lộ Rèn Sở chịu đến tổng công ty khen thưởng. Hết ý việc, nuốt dầu cá xuất hiện, nhưng là Lý Hán dĩ nhiên không có nhận được một nhà dầu mỏ công ty điện thoại, phóng viên ngược lại là nhiều vô số kể, mỗi ngày phỏng vấn. Trong lúc nhất thời vẹn đỏ dạ thanh khiết công ty, Hán đã thành đoan đại đầu đại danh tử. Được rồi, Mỹ quốc chính phủ muốn nuốt dầu cá, ngươi cho điểm chỗ tốt chứ, đặc xá vẹn đỏ dạ đảo nhỏ đỡ đi thu thuế, được rồi, tiễn ngươi một ít. Trung Quốc cũng tới. Ngươi cho vật gì, quên, cái này không bàn nữa. Hết cách rồi, cuối cùng đưa một chút quý trọng động vật nhỏ, thay đổi. Anh Quốc, nhà ngươi vương tử đến vẽn đỏ giả cử hành hôn lễ, yêu có tới hay không, làm cái hiệp sĩ danh hiệu, được rồi, đưa nữ vương ngươi mấy cái. Liên bang Nga, ngươi cũng phải, chơi bóng rồi, nhà ngươi nắm bắt mấy con bắc cực hùng đưa tới, ta chỗ này có thể nuôi sao, không nói gì, được rồi, không dễ dàng tiễn ngươi mấy cái. Nhật Bản, tiểu quỷ tử. Không ra chút máu đừng nghĩ. Người máy người phục vụ, đồ chơi này không đáng tiền, đổi điểm khác, ta nghe nói, Nhật Bản thuyền đánh cá không nói, đến hai chiếc tân tiến nhất. Lý Hán, nói ra, Nhật Bản người đến, sắc mặt nhiều lần biến hóa, không mang theo đi như vậy. Nước Mỹ cho ngươi miễn thuế, quả thực liền thuận miệng nói, ngươi liền cho, Trung Quốc cho ngươi đưa mấy cái động vật nhỏ, Anh Quốc cho cái hiệp sĩ đầu hàng, nha nha, Thụy Điển, ngươi trực tiếp đưa đi. Làm sao đã đến Nhật Bản liền khác biệt đối xử, kháng nghị. Lý Hán nói ra, ta chỗ này không phải đại sứ quán, ngươi theo ta chơi kháng nghị, luống cuống đi thôi, không thuyền đi, đến ta đưa ngươi mấy cái biên cá mang về hấp chín ăn, hương vị không sai. Ngươi đến, sắc mặt chợt xanh chợt tím sắc. Được rồi, Lý Tiên Sinh, ta sẽ hướng chính phủ kể rõ yêu cầu của ngươi. Viết nhiều một cái, trong vòng 3 ngày có hiệu quả. Lý Hán Tiểu đắc sát một cái, đến à, các ngươi đều phải nuốt dầu cá, ai tới, chỉ có đồ vật trao đổi, ta đều nguyện ý đổi. Linh Na cảm thấy Lý Hán điên rồi, Lý Hán lại cười không đáp. Chương 1090, thiên tình thả cá biển tràng. Chương 1100, thiên tình thả cá biển tràng. Lý Hán mấy ngày nay xem như là tiểu đắc sát một cái, kiến thức không ít nhân vật, không thể thiếu trang cái dáng vẻ, muốn nói nuốt dầu cá vẫn đúng là rất đắt giá. Mũi tên Tây Bắc, các quốc gia không ít, các gia cỡ lớn dầu mỏ công ty, dầu mỏ ô nhiễm tổ chức, một nhân vật, Lý Hán xem như là mở rộng tầm mắt, xoái ca, mỹ nữ, nhiều vô số kể. Chỉ là Lý Hán người này có chút không thức thời, nên ra tay tuyệt đối không nương tay. Những ngày gần đây, các loại lễ vật thu nương tay, cuối cùng cũng coi như hơn nửa đều ứng phó, nuốt dầu cá trong nháy mắt ít đi 1/3. Nay trời sáng sớm, Lý Hán chính nhàn nhã thưởng thức trà, lật xem những ngày qua thu lễ vật danh sách. Qua đăng cùng cúc, vội vội vàng vàng đi tới phòng khách, vẻ mặt vội vàng. Làm sao vậy, xảy ra chuyện gì? Lý Hán, thả xuống danh sách cùng chén trà, hỏi hai người. Bột xảy ra vấn đề rồi. Cúc nói ra. Lý Hán trong lòng lột bột nhảy một cái, chẳng lẽ là Mỹ quốc chính phủ dự định vũ lực uy hiếp chính mình giao ra hết thể nuốt dầu cá không được. Nói, có chuyện gì xảy ra? Tối ngày hôm qua, có một đám người tiến vào vẽn đỏ ra đảo, dự định trộm bắt thượng nuốt dầu cá. May là tuần tra nhân viên phát hiện, cho dù như vậy, chúng ta vẫn là tổn thất không nhỏ. Hai tên tuần tra nhân viên bị thương, nuốt dầu cá chí ít thiếu hơn 30 đầu. Qua đăng, nói ra, tuần tra chuyện, vẫn luôn là hắn lại phụ trách, tối ngày hôm qua thực sự quá muộn không quấy rầy Lý Hán. Lý Hán thở phào nhẹ nhõm, nói ra, bị thương công nhân viên trở đi bệnh viện sao? Đã đưa đến trên đảo phòng cứu thương, y sinh muốn hỏi để không lớn, chỉ cần nghỉ ngơi 2 tuần lễ, chú ý vết thương sẽ không lưu dưới bất kỳ gì chứng về sau. Như vậy cũng tốt, một hồi, ta đi qua một chuyến. Lý Hán nói ra, bụt, nuốt dầu cá chuyện, náo động đến càng lúc càng lớn, có thể sẽ đối vẹn đỏ dạ đảo du lịch tạo thành ảnh hưởng. Cúc, túi đầu trầm tư, nhỏ giọng nói. Lý Hán suy tính một chút. Không sai, như vậy đi, một hồi. Ta gọi mọi người mở hội nghị, thương lượng một chút, nuốt dầu cá chuyện, muốn hảo hảo giải quyết một cái. Bụt, ta đi thông báo Nicolas, Jessica, lại từ... Ngươi đi thông báo Linh Na tiểu thư. Qua đăng, nói ra. Được. Cứ như vậy đi, bây giờ là 7h15, như vậy, 8h30 tại phòng họp, các ngươi đi thông báo đi. Lý Hán, nói ra. Bụt, chúng ta đi trước, thông báo những người khác. Hai người rời đi lầu nhỏ, Lý Hán bên này lễ vật danh sách thu dọn để tốt. Lễ vật xem ra là không có thu rồi. Lý Hán. Tràn đầy tiếc nuối, nhiều như vậy công ty không kịp vung hố, thật là quá đáng tiếc rồi. Tiểu tiếc nuối rời đi lầu nhỏ, ra sân nhỏ. Thấy Du Du cùng bảo, Maji ạ ba cái người, đang ở sân một góc vểnh lên cái mông nhỏ chuyển cái gì, Lý Hán hiếu kỳ đi tới. Đây là vật gì ạ? Mấy tên tiểu tử. Chính tại gieo trồng kỳ dị tiểu thực vật, Lý Hán dĩ nhiên không quen biết. Đây là ngải xâm ra ra tìm tới ăn côn trùng cỏ nhỏ. Du Du ngẩng lên đầu nhỏ, nói ra. Một bên vô vô đất, nhấc theo nước tiểu ấm tới nước nước. Ừm, trong cỏ côn trùng đều có thể nắm bắt đi, cậu. Ngươi xem, nhiều như vậy chứ. Bảo, vô vô tay, đứng lên, chỉ vào một mảnh. Phải không ít, lúc nào loại, nhanh như vậy. Lý Hán nhớ kỹ ăn qua vẫn chưa tới nửa giờ, này mấy tên tiểu tử làm sao có thể gieo trồng nhanh như vậy. A, vừa vặn, ta cùng Linh Na không có chuyện gì, giúp đỡ vẹn đỏ dạ rời ngã xuống chút. Jenny phơ nhấc theo ấm nước đi tới, một bộ váy dài, có vẻ thập phần một mạc sắc hoa lại càng thêm tôn lên Jenny phơ khí chất. Dường như rơi vào phàm trần tiên tử, giả tưởng bên trong đi tới nhân gian nữ thần. Lý Hán trong lúc nhất thời, có chút si, phản ứng lại, khẽ lắc đầu một cái. Thế à, cần ta hỗ trợ sao? Không cần, những này đã rời trồng được rồi, rội chút nước là tốt rồi. Jenny phơ nhàn nhạt lắc lắc đầu. Ta vừa vặn nghe Linh Na nói, trên đảo ra chút chuyện. Còn không phải nuốt dầu cá náo động đến, ta đã thông báo mọi người một hồi tại hội nghị mở hội nghị. Nha! Jenny phơ tuy rằng trên mặt thái độ hờ hững, nhưng tinh tế xem sẽ phát hiện, khỏe miệng mang theo điểm một chút ý cười. Ta sẽ chiếu cô tốt vẹn đỏ dạ cùng bảo, mà gì ạ? Lý Hán đột nhiên có loại nhàn nhạt cảm giác hạnh phúc, dường như trượng phu ra ngoài, thê tử nhẹ giọng an ủi, Lý Hán cứ gọi tới William chuẩn bị xe. Tiên sinh, xe chuẩn bị. Lý Hán đối với William chỉ trỏ, bàn giao một câu du du mấy cái phải ngoan ngoan nghe lời, ngồi trên xe điện xuất phát, xe rất nhanh đi tới trong biệt thự khu. Tới phòng họp, thời gian còn sớm, không nghĩ tới mọi người đều đã đến. Nicolas, Lại Tư, Linh Na, Jessica, nhanh ngồi xuống, Qua Đang, Cúc, các ngươi cũng ngồi. Lý Hán nói ra, chính mình ngồi xuống. Không nghĩ tới mọi người tới sớm như vậy. Bụt, ta vừa vặn nghe Qua Đang nói rồi, trên đảo xuất hiện trộm cắp sự kiện, thập phần cho người khiếp sợ. Nicolas nói ra, Vẹn Đỏ Dạ lấy tư cách du lịch đảo nhỏ, chuyện như vậy sẽ tạo thành cực lớn ảnh hưởng trái chiều. Chuyện này, ta đã cùng Qua Đăng, Cúc nói rồi, không chừng dương, nuốt dầu ca chuyện này náo động đến không tưởng tượng phải lớn hơn, mọi người có ý kiến đến gì, có thể nói một chút, đồng thời thảo luận một chút, làm sao cái biện pháp giải quyết. Lý Hán tiếp nhận cà phê, nói tiếng cảm ơn, để ở một bên, đối với mọi người nói. Nuốt dầu ca tiếng tăm cùng ảnh hưởng đối với một số người tới nói, có thể nói to lớn, nhưng đối với tới Vẹn Đỏ Dạ đảo nhỏ du khách tới nói, nhiều nhất tính cái kỳ văn, lại không có bao nhiêu ảnh hưởng. Lại Tư nói ra, trang web phản hồi tin tức, nuốt dầu cá đối với tăng lên Vẹn Đỏ Dạ đảo nhỏ tiếng tăm hầu như không hề có tác dụng. Lại Tư tiếp cho biết, tư liệu đưa cho bên cạnh trợ lý phân phát cho mọi người. Những này ta nghĩ mọi người đều thấy đã đến. Lại Tư nói ra, từ khi nuốt dầu cá xuất hiện, người trên đảo lưu cũng không hề tăng nhanh, ngược lại một ít không dùng du lịch làm mục đích người lại càng ngày càng nhiều. Lý Hán có chút ngượng ngùng, những người này hơn nửa tìm được Lý Hán. Jessica thấy Lại Tư mơ hồ điểm danh phê bình buốt, cười cười. Lại Tư, những người này nhưng cũng là tiêu phí, hơn nữa đều tính cao tiêu phí. Lại Tư nhìn một chút Jessica, gật gật đầu, không nói cái gì nữa, ngược lại là Qua Đang nói chuyện. Tuy rằng nói như vậy, nhưng nuốt dầu cá giá trị dù sao ở nơi nào, cũng không thể tặng không cho người. Cúc gật đầu, nói ra. Tuy rằng, nuốt dầu cá lấy tư cách cá loại đưa cho rất nhiều người. Nhưng trong thời gian ngắn quy mô lớn gây giống còn cần một quãng thời gian rất dài, Vẹn Đỏ Dạ thanh khiết công ty phát triển không gian vẫn là rất lớn. Hai bên nói đến, một hồi thời gian dĩ nhiên ma sát xuất đốm lửa, Lý Hán vừa nhìn, này không được, đối với một mực không lên tiếng Linh Na đánh mắt. Nuốt dầu cá không thể từ bỏ, Vẹn Đỏ Dạ đảo nhỏ du lịch không thể chịu ảnh hưởng. Linh Na nói xong nói, ta nghĩ đến một cái không sai ý nghĩ, hay là có thể được. Nói một chút. Lý Hán. Nhìn Linh Na. Vẹn Đỏ Dạ thanh khiết công ty, cũng không nhất định muốn chú đóng ở Vẹn Đỏ Dạ đảo nhỏ, chí ít đăng ký trên sách không có như thế quy định không phải sao. Không sai, đây là biện pháp tốt. Nicolas gật đầu. Lại Tư tán thành, Jessica cảm thấy này rất tốt, cho dù Qua Đăng cùng Cúc không thể không nói, đây là không sai chủ ý. Chỉ là tại nơi đó, ta còn chưa nghĩ ra. Lời này bằng với chưa nói, ngược lại là Lý Hán nghĩ đến cái gì. Như vậy, Lại Tư... Người tại Hawaii du lịch nói trên Internet một cái, Vẹn Đỏ Dạ thanh khiết công ty tiến hành thanh khiết huấn luyện, đem sẽ rời đi Vẹn Đỏ Dạ đảo nhỏ, đi Tây Nam 300 hải lý. Như vậy làm được hả? Lại Tư, nói ra, Lý Hán như thế không có sáng tỏ nói rõ. Ngươi làm như vậy đi, ta sẽ làm chút động tĩnh, đến lúc đó ngươi thấy, liền sẽ không quá mức bởi vì nuốt dầu cá quan tâm Vẹn Đỏ Dạ đảo nhỏ. Lý Hán, nói ra, vậy thì tốt, ta đây đi chuẩn bị ngay. Lại Tư. Nói xong, đứng dậy. Nicolas đi tổ chức một cái trung tầng lãnh đạo hội nghị. Chuyện này truyền xuống, Qua Đăng cùng Cúc, chính mình đi trang bị thanh khiết thuyền. Nuốt dầu cá, ta sẽ để Vẹn Đỏ Dạ mang theo. Qua Đăng, Cúc, các ngươi chủ yếu kiểm tu nhất hạ thanh khiết thuyền cùng thuyền lớn. Lần này, chúng ta có thể phải ra ngoài thời gian dài một điểm. Hai người gật đầu, trở lại triệu tập thủy thủ cùng kỹ thuật viên, kiểm tra thuyền, chuẩn bị vật chất, dự định xuất một lần đi xa. Lý Hán cùng Linh Na đồng thời về lầu nhỏ, trên đường Linh Na cười nói. Vừa vặn, Jennifer dự định ngày mai về Los Angeles, trong thời gian ngắn không tới, trực tiếp về Mòn Tạ Nạ. Vẹn Đỏ Dạ cùng bà bảo, Maji ạ khai giảng còn có gần như 20 ngày, ta lần này đi xa gần như hơn 10 ngày liền sẽ về Mòn Tạ Nạ. Lý Hán, nói ra. Trở về lầu nhỏ, Linh Na đi cùng Jennifer, nói chuyện lần này hội nghị chuyện, Lý Hán tìm được mẹ Trương Tú Anh. Lâu như vậy a, đi. Ta chuẩn bị thêm chút rau dừa cùng hoa quả, nước biển không tiện. Mẹ, ngươi không cần lo lắng, lần này trên thuyền lớn hội chuẩn bị kỹ càng tất cả, chúng ta coi như ra ngoài du lịch một vòng. Lý Hán cười nói. Du Du muốn dẫn tiểu bảo, ngơ ngác, ngây ngốc cùng đi. Du Du vung vẩy tay nhỏ, nói ra. Đây cũng không phải là, ngơ ngác cùng ngây ngốc đều phải biểu diễn, này sẽ đi, mang theo tiểu bảo đi. Lý Hán xoa xoa Du Du đầu nhỏ, nói ra. Ừ, được rồi. Du Du gật gật đầu, nho nhỏ đồng ý ba ba đề nghị. Cá trạch muốn đi làm sao bây giờ? Cá trạch a, cái kia liền mang theo đi. Lý Hán cười nói. Quá tốt rồi. Du Du cùng bà bảo, Maji ạ ba cái người vỗ tay, cao hứng hoan hô, tiểu bảo ngồi đều rất ít thoải mái, nhưng là cá trạch cưỡi đều tốt đùa. Mấy tên tiểu tử hoan hô một hồi, đi theo Trương Tú Anh đi trên lầu thu thập hành lý, Lý Hán ngồi phòng khách, thấy Jennifer xuống. Ngày mai ta khả năng không có thời gian tiễn ngươi rồi. Không sao, Hán, nuốt dầu cá, ta sẽ tiếp tục quan tâm. Jennifer, nói ra, tuy rằng Lý Hán không hề nói gì, nhưng là Jennifer, biết, Lý Hán lần này làm việc, có chút lớn. Thậm chí gây ra không vấn đề nhỏ, những này Lý Hán kỳ thực có nghĩ qua, bất quá đã làm, lại nói, nuốt dầu cá, đây là mới vật chủng, Lý Hán không hiểu thuộc bình thường. Ta đi giúp đỡ vẹn đỏ giả nhận lấy đồ vật. Jennifer, không dừng lại đến, xoay người lên lầu. Ta cũng đi nhìn xem, cái này tiểu nha đầu, yêu nhất loạn thu thập. Hai người cùng đi lên trên lầu, thấy Du Du đang tại mua bán lại đồ vật. Hoàng con vịt, không cần mang nhiều như vậy. Nhưng là đều phải về nhà nha. Hai người đi vào, Du Du chính nghiêng đầu nhỏ, do dự nữa, làm sao đem trên giường một đám hoàng con vịt đưa hết cho mang đi. Qua mấy tháng, chúng ta còn sẽ tới A, như vậy đi, mang những này là đủ rồi. Lý Hán khoa tay phủi đi một phần nhỏ hoàng con vịt, Du Du xẹp xẹp miệng nhỏ, có chút không tình nguyện. Được rồi. Du Du nói ra, tiểu nhân một đám hoàng con vịt, cho một lần nữa bày ra được, hoa kéo xuống một đám hoàng con vịt sắp xếp gọn, chuẩn bị mang đi. Lý Hán cùng Jennifer đối diện cười cười, giúp đỡ Du Du hoàng con vịt một lần nữa thu dọn để đó tốt. Chương 1091, Du Du thả cá thiên hải giữa. Chương 1101, Du Du thả cá thiên hải giữa. Thứ hai trời sáng sớm, Lý Hán mang theo mơ hồ vớt mắt Du Du, bảo, Maji ạ lên thuyền, cuối cùng Trương Tu Anh vẫn là không đi theo đi, mà là cùng Jennifer về Los Angeles, chuyển cơ chức về Montana, hứa Aji đã đi trở về, Lý Hán cũng không phải sợ mẹ nhàm chán, vừa vặn nhiều nữa thời gian, dạo chơi, tham gia một ít giáo sẽ hoạt động. Giáo hội loại tín ngưỡng này hoạt động kỳ thực rất tốt, hơn nữa, càng là dựa vào Nam bán cầu chút, dựa vào trí tuyến Bắc hướng Nam địa phương, tín ngưỡng tôn giáo thật nhiều, hay là kinh tế, hoặc là văn hóa, cho dù Trung Quốc và nước Mỹ không khác nhau nhiều. Tôn giáo tín ngưỡng, nạ đồ với Bắc, phát đạt thậm chí nhiều rất lại phía sau khu vực, đây là xã hội hiện đại một cái làm chuyện thú vị. Trương Tú Anh về Can Em mở sở ta chấn nhỏ, trở về nông trường, tâm tình không tệ, chí ít so với trước trên biển muốn xịn chút, ngẫm lại sóng biển, Trương Tú Anh còn có chút bận tâm, nhi tử cùng tôn nữ, ngoại sinh nữ, giao phó xong nửa ngày, đứng ở bến tàu đưa Lý Hán cùng Du Du mấy cái tiểu nhân, thẳng đến cự xa số đi xa. Tương đối Trương Tú Anh lo lắng, trên thuyền tiểu nhân, nhưng là cực kỳ vui vẻ, ngoại trừ vừa vặn cách mãi mãi cùng mụ mụ có chút ít thất lạc. Du Du rất nhanh điều chỉnh tâm tình, ba cái người, truy đuổi chơi đùa, chơi một hồi mệt mỏi, nắm bắt suất ốc xin thi đấu, không thể thiếu nhàn rỗi thủy thủ, hoặc là kỹ thuật viên tập hợp náo nhiệt. Đoán xem của người nào xin bò nhanh, của người nào ốc xin đi chậm, ngược lại là đùa thập phần vui vẻ. Thuyền đi rồi hai cái giờ, ba cái rõ ràng không có nghỉ ngơi tốt tiểu gia hỏa bắt đầu, đầu lắc lư đại chiến, cuối cùng bảo bảo thắng lợi, cái thứ nhất ngủ, Maji ạ cái thứ hai, Du Du cái cuối cùng, quân lấy Lý Hán ngủ trong lồng ngực. Lý Hán ôm tiểu gia hỏa, bất đắc dĩ, cái này tiểu quân nhân tinh, ngủ còn không thành thật, quyền đấm cước đá làm ầm ĩ, Lý Hán nhìn xem thời gian, đi qua nhanh một giờ, cười nắm Du Du cái mũi nhỏ. Tiểu nhân vặn vẹo tiểu thân thể, thịt thịt trắng nón mang theo quyển quyển trẻ nhỏ mập tiểu bàn tay. Vô vô Lý Hán đùa cả tay, bất mãn hừ hừ, chân nhỏ loạn đạp, hai cái tay nhỏ bé liên tục đánh. Một hồi không có tác dụng, tiểu gia hỏa rủi rủi con mắt, Lý Hán vui lên, buông tay ra, Du Du mở mắt ra nhìn xem ba ba. Chán ghét. A a, được rồi, ngủ có một giờ. Đứng lên đi, đi rửa rửa mặt. Ừm. Du Du bò lên, vướt mắt, mơ hồ đi rồi khoang thuyền, không bao lâu bưng chậu nhỏ tử đến rồi. Ba ba cũng rửa qua. Ừm, thật hiểu chuyện. Lý Hán cười sờ sờ tiểu nhân. Cha và con gái tắm xong, xảo, bảo bảo cùng Ma Di ạ cũng lên, tiết kiệm nước. Rửa qua mặt. Lý Hán vừa vặn rửa mặt thời điểm cùng Du Du nói rồi, một sẽ mang theo nàng đi tìm Cúc Thúc Thúc, câu cá. Bảo bảo tỉ tỉ, Du Du muốn cùng ba ba đồng thời câu cá. Bảo bảo cũng phải câu cá. Bảo bảo. Lôi kéo câu, tràn đầy khẩn cầu nhìn Lý Hán. Được được được, chúng ta đều đi câu cá, đi thôi. Chúng ta đi tìm Cúc Thúc Thúc. Lý Hán cười nắm mấy tên tiểu tử, tìm được Cúc, Cúc nghe Lý Hán nói muốn câu cá cười cười. Được. Ta đến chuẩn bị, không biết buồn, ngươi đối với cái gì cá cảm thấy hứng thú. Cúc, hỏi Lý Hán sững sờ. Ta đúng là không có đặc biệt ham muốn, tùy tiện cái gì chỉ cần là cá lớn là được. Ha ha, cá lớn, tốt. Cúc có hỏi Du Du mấy cái, ba cái người, chăm miệng một lời nói ra. Đẹp đẽ hơn tiểu ngư. Được, thúc thúc chuẩn bị cho ngươi cái câu tiểu ngư cần câu. Ừm. Du du mấy cái tiểu nhân ngoan ngoãn ngồi xong chờ Cúc, Lý Hán bên này dùng. Cúc cười, nói ra, thuyền lớn tiến lên, kỳ thực chỉ thích hợp thi giác câu. Loại này câu cá phương thức câu phần lớn là cá lớn, như cá mập, cá ngừ kali, kiên cá, cá cờ các loại. Dùng là sai tuyến, đại câu, đồ chơi này chơi là nhất đã nghiền, Lý Hán thập phần yêu thích, về phần có thể phúc có thể đi cá, Lý Hán mặc kệ, du du mấy cái tiểu dụng trôi nổi rất cao, khinh cột, chỉ thích hợp câu mặt nước một ít tiểu ngư, bất quá những này chính là du du mấy tên tiểu tử mong muốn. Câu được hội cá, Lý Hán giơ tay nhìn đồng hồ, nuốt dầu cá nên thả ra rồi. Đối với Cúc đánh cái thu thập, thuyền tốc độ giảm bớt, Lý Hán thu rồi cần câu. Du du mấy cái tiểu nhân cũng từ ghế nhỏ đứng lên, du du nhìn một chút càng là hoan hô một tiếng hướng về đuôi thuyền chạy. Một cái cự bít sạc bơi tới, tiểu gia hỏa vừa chạy vừa hô, tiểu bảo, tiểu bảo. Hán, nuốt dầu cá thả tới đây, phải hay không quá gấp chút, nơi này thuộc về vùng biển quốc tế khu. Không sao, vẹn đỏ ra hội chiếu cố tốt. Đưa du du đi xuống, tiểu nhân cao hứng cười ở tiểu bảo trên người. Cá trạch tại tiểu bảo khoảng trường du động, con này cự xa tựa hồ đối với này con cự xa vậy ra hỏa lại hảo cảm gì. Đương nhiên, không có lòng thanh thản đi công kích nó, dù dù vô vô nước. Cá trạch IBA, không cho phép lịch ngợm. Cá trạch, đừng xem rất lớn, kỳ thực dường như tiểu hài tử như vậy, đặc biệt là cùng du du đùa thời điểm, rất có chút náo, giao hấn một cái cũng không quản một hồi thời gian, có chút ít hài nghịch ngợm. Cũng may không bao lâu, bảo bảo cùng ma di ạ xuống. Xuống tới thủy phi cơ bên trong, cưới thủy phi cơ, du du cưới tiểu bảo, vội vàng nuốt dầu bầy cá, nhanh chóng đuổi theo cự xa số, tình cảnh này Lý Hán tại thủy phi cơ tiến hành quay trụ. Thập phần chấn động, một cái nho nhỏ người, cưới cự bít sạc, vội vàng lên tới hàng ngàn hàng vạn đầu màu đen bầy cá, một phí nhanh đi tới lệnh người không khỏi nghĩ đến xua đuổi to lớn đàn trâu cao bồi nhóm. Chỉ là lúc này là một con nhỏ la lị, cưới một cái thế lực bá chủ cấp cự xa khác, xua đuổi là có thể thôn vệ dầu mỏ ô nhiễm vật. Có vượt qua sinh vật cùng kinh tế giá trị sinh vật. Vẹn đỏ dạ đảo nhỏ bên này, tuyên bố Lý Hán ra ngoài thả cá thông cáo, toàn bộ Hawaii du lịch lưới lộn xộn, không ít người cùng quốc gia vẫn chờ có thể hay không đạt được mấy con nuốt dầu cá. Không nghĩ tới vẹn đỏ dạ chủ nhân dĩ nhiên đi thả cá, nhà ai cá còn muốn thả, cũng không phải dây bò, còn tưởng rằng trốn đi, nhưng là rất nhanh vài tấm hình xác nhận, người ta còn đang thả cá đây này. Không thấy, bầy cá dĩ nhiên mũi tên hình đi tới. Bầy cá theo sát là một cái lớn xuất kỳ khổng lồ cá mập, rất nhiều truyền thông hòa luận đàn lão điểu đều biết, đây là vẹn đỏ dạ đảo nhỏ, du du đại nhân sủng vật, tiểu bảo. Như vậy không cần phải nói, có thể đứng ở tiểu bảo trên người vung vẩy tay nhỏ vội vàng cá, thả cá tiểu nhân không phải ai khác, vừa vặn du du đại nhân. Du du đùa một thân sức lực, đuổi nuốt dầu cá nhảy nhót tương bừng. Cười khanh khách không nghe, vung vẩy tay nhỏ, trên trời ba ba chào hỏi, Lý Hán cười cười. Có thể đi xuống. Lý Hán đối với người điều khiển nói ra, tuy rằng Lý Hán cũng sẽ điều khiển, bất quá kỹ xảo muốn yếu một ít, đặc biệt là trên biển cũng không thể đùa giỡn. Thủy phi cơ ngừng lại xuống, mang theo cự xa số sau, du du cùng bảo, ma di ạ mấy cái tiểu nhân lại không được, đùa chính hăng say, đuổi theo chơi, cự xa tiểu bảo đuổi theo bảo cùng ma di ạ cưỡi cá trạch. Một hồi cá trạch đuổi theo bầy cá, cá mập đuổi theo bầy cá, hai cái tên to sắc đuổi theo bầy cá, hai cái này tên to sắc dường như cỡ lớn chó săn. Dĩ nhiên giúp đỡ quản lý lên, lớn như vậy một đám nuốt dầu cá. Cúc nhìn là sửng sốt một chút, cái gì sao thời điểm cá thông minh cao như vậy, hơi bị kinh khủng đi. Du du, đừng đùa, mau lên đây, nên để tiểu ngư nghỉ ngơi một chút được rồi. Nha! Du du ngó ngó đã đều nhảy không cao tiểu ngư, không dễ chơi. Bảo tỉ tỉ, ba ba làm ăn ngon, đi tới. Du du, nói ra. Bảo cũng tới đi. Ăn ngon, lập tức đánh động bảo tiểu nhân. Tiểu gia hỏa, lập tức điều khiển cá trạch theo sát du du tới gần cự xa số, bò lên trên thuyền, mấy cái tiểu nhân cọ rửa một cái, thay đổi bộ quần áo. Kiên kiên sảng sảng ba cái người, vỗ một tấm hình. Hoa quả cắt kéo xong. A, Duy Tư đặc gia gia cũng tới. Du du vỗ tay nhỏ, tranh nhau bưng hoa quả salad. Chậm một chút, khổ cực ngươi rồi, Duy Tư đặc. Lý Hán bắt chuyện, Duy Tư đặc ngồi xuống. Cảm tạ. Duy Tư đặc tiếp nhận Lý Hán đưa tới cà phê, nhấp một ngụm. Khen. Thiên sinh ngâm cà phê như trước mỹ vị như vậy. Cảm tạ, bất quá đây cũng không phải là thủ nghệ của ta được, mà là cà phê tốt. Lý Hán cười cho biết. Vẹn đỏ dạ, làm xong sao? Ừm, vẹn đỏ dạ phân được rồi. Tiểu nhân, tay nhỏ vạch một cái, phân ra rất nhiều phần. Nhiều như vậy. Ừm, vẹn đỏ dạ đều đếm xong rồi. Du du nói ra. Những thứ này là thúc thúc, những thứ này là A-Z. Ồ, tại sao A-Z so với thúc thúc phải nhiều ạ? Lý Hán vui vẻ, này có hơn 10 phần, nữ hải tử chỉ cần 3 phần. Thúc thúc cùng ba ba như thế cũng không muốn ăn được nhiều sẽ không ăn rồi, A-Z cùng Du Du như thế có thể ăn tươi thật nhiều đây này. Du Du lý do vô cùng mạnh mẽ, Lý Hán nghe chỉ có gật đầu phần. Được rồi, phân được, đưa đi. Ừm, Du Du biết rồi. Tiểu gia hỏa nhiều thông minh hoàn toàn không cần giáo. Du Du phân được, đầu tiên là cho Lý Hán, Cúc, Duy Tư Đặc, đưa một phần, lưu lại của mình, còn lại bắt đầu chung quanh phái phát, hoa quả xạ dạ chế tác rất lớn. Đưa xong, trở về, Du Du đắc ý bắt đầu hưởng thụ nước của mình quả salad, đầy mắt cười ngâm ngâm, Lý Hán nếm thử. Đồ gia vị mùi vị thập phần đặc biệt. Hán, ngươi thật sự là không nổi thực khách, không sai, đây là của ta bí phương, thật đáng tiếc, không thể nói cho ngươi biết quá nhiều. Duy Tư Đặc, nói ra. Không, không liên quan, ta chỉ đối ăn cảm thấy hứng thú. Lý Hán cười nói. Ừ, Du Du thích ăn ăn ngon. Du Du đi theo mù gật cái đầu nhỏ, chọc Duy Tư Đặc, Cúc, Lý Hán cười ha ha. Hán, những hình này gửi đi đến du lịch trang web, quả nhiên rất nhiều người đóng chuyện này bất mãn hết sức. Bất mãn những quốc gia này cùng công ty, tại nước Mỹ trong mắt, cũng không coi vào đâu, ngươi không cần lo lắng, công ty chúng ta đăng ký tại Hawaii Châu, đây là thiên đường địa phương. Lý Hán cười nói, chúng ta nên tiến hành hưởng thụ, Cúc, không cần lo lắng, chuyện này hội chậm chậm đích đi qua. Hy vọng như thế. Cúc vẫn là lo lắng, bất quá thấy Lý Hán, hoàn toàn không coi là chuyện to tát, chỉ có Lý Hán biết, lúc trước những quốc gia kia cùng công ty, mù quáng làm việc, nuốt dầu cá sinh sôi nảy nở, ngoại trừ không gian, Lý Hán còn chưa nhìn thấy một con nhỏ nuốt dầu cá. Điểm ấy, Lý Hán tràn ngập nghi hoặc, hỏi Du Du, tiểu gia hỏa nói không rõ ràng, chỉ nói nuốt dầu cá chỉ có thể. Hối đoái không thể sinh tiểu nuốt dầu cá. Được rồi, Cúc, hưởng dụng mỹ thực, chúng ta nên làm chút chuyện, lái thuyền. Lần này đi ra, nhưng là đánh công lích thanh lý hải dương ô nhiễm, Lý Hán có thể chuẩn bị xong nhiếp ảnh ra, đây chính là một cái đầy đủ bảo vệ môi trường giới lưu lại danh tự, lữ hành bắt đầu như thế đó. Chương 1092, nhà bếp tiểu dạy học. Chương 1102, nhà bếp tiểu dạy học. Nước Mỹ, đây là một cái mạnh mẽ quốc gia, bất quá đối với chờ quốc nội cư dân. Đặc biệt là đỉnh cấp phu ông, tuyệt đối là thiên đường, ở nơi này chịu đến bảo vệ, có thể khiến người chí ít không cần để ý tới bất kỳ quốc gia nào thanh âm của. Nước Mỹ quốc nội, hoán tấn gia tộc địa vị và của cải để Lý Hán cung cấp, cần phải che chở, đây là Lý Hán chính mình không phải không thừa nhận, tuy rằng này khiến bao nhiêu khiến Lý Hán trong lòng có chút nói không sai tư vị. Lúc trước, Linh Na an ủi thời điểm, nhắc lên, nói một lời, Lý Hán một mực nhớ kỹ. Làm của cải cùng địa vị trải qua tuế nguyệt thổi soạn. Lưu lại lóe sáng hào quang thời điểm, bất luận người nào cũng không thể lơ là. Hoàn tần ánh sáng chiếu rọi Lý Hán, nhưng một ngày nào đó, Lý Hán chính mình hội phát ra đầy đủ che chở bên người tia sáng. Cúc, ta nghĩ một lát làm có rất nhiều liên hệ chúng ta. Cúc dừng lại, hơi nghi hoặc một chút, Lý Hán cười cười, chính mình đã đi ra rồi, nghĩ đến rất nhiều muốn phải xem thử xem nuốt dầu cá. Bụt! Cúc vừa định hỏi Lý Hán có ý gì, chuông điện thoại di động cấp thiết vang lên. Xin chào! Ta là Vẹn Đỏ Dạ Thanh Khiết công tư Khố Khắc Đào Jones, ngươi là? Cúc tiếp cú điện thoại, số xa lạ, hơi nghi hoặc một chút. Ta là Bắc Đại Châu dầu mỏ công ty vận tải bộ kinh lý Đạo Kịp Kẹo, công ty chúng ta quang thời gian trước một chiếc loại nhỏ tàu chuyên trở xảy ra tiết lộ, hy vọng các ngươi công ty có thể trợ giúp thanh lý, thời gian có chút eo hẹp, thanh lý chi phí, chúng ta có thể số lượng vừa phải để một điểm, ngươi xem lúc nào rảnh rỗi. Đạo Kịp Kẹo nói ra, ngữ khí rất là đáng yêu. Cúc vừa định nói bột xuất khách du lịch, Lý Hán khẽ lắc đầu, làm thủ thế. Đáp ứng hắn, nói cho hắn. Chúng ta sau 10 ngày đến. Hán, Bắc Đại Châu dầu mỏ dựa vào Mexico vịnh, chúng ta tốc độ rất khó đến. Cúc, nói ra, Mexico cách Hawaii cũng không gần A. Những người này muốn nhìn một chút nuốt dầu cá, Mexico vịnh là cái không sai chỗ, dầu mỏ công ty đông đảo, nghĩ đến đây là rất nhiều công ty thương lượng kết quả. Lý Hán nói ra, lúc trước Linh Na có đề cập tới chuyện này. Mang theo điểm nghi hoặc, cũng không chờ hỏi ra lời, điện thoại lại nghĩ tới đến, nội dung điện thoại có chút tương tự, bất quá lần này Lý Hán trực tiếp lắc đầu, Anh Quốc Bắc Hải dầu mỏ công ty. Cách quá xa. Lý Hán cũng không muốn rời đi nước Mỹ quá xa. Thời điểm này, Lý Hán còn phải dựa vào vĩ đại dân chủ nước Mỹ bảo vệ, nuốt dầu cá bây giờ đang ở không ít người trong mắt đây tuyệt đối là du động hoàng kim. Lóe lên quang bảo thạch, quả thực người gặp người thích, thuyền thấy thuyền bắt, Anh Quốc khoảng cách vượt qua Lý Hán điểm mấu chốt. Về phần sau đó mấy điện thoại, toàn bộ lắc đầu. Sai bờ gì ạ, đừng nói giỡn, chính mình tiểu thuyền hỏng, đi nơi nào muốn chết ta? Cái gì Trung Đông, cái kia rất đạt, Lý Hán nhưng là dính cũng không muốn nhiễm. Đối với lần trước quốc nội tới vài tên quan chức mơ hồ để lộ tin tức, tựa hồ muốn cho Lý Hán trộn đều một cái. Lý Hán hoàn toàn không có nhận thoại cha, đồ chơi này. Nước Mỹ đại binh đi nơi nào cũng không định an toàn trở về, chính mình một người Hoa kiểu nước Mỹ thương nhân. Đi đúc kết những việc này, tìm hai vợ đi. Không đợi Lý Hán lắc đầu. Cúc trực tiếp liền cút, Trung Đông khối này, Cúc cũng không muốn để. Bụt, ta. Cúc, làm được xinh đẹp. Chúng ta là thương nhân theo đuổi lợi ích tiền để lại là bảo đảm chính mình an toàn, mê khi cô vịnh là chỗ tốt. Đúng, bút, của ngươi anh Minh dường như sáng nhất trăng tròn. Cúc, khen, cái này hai gia hỏa, hoàn toàn là sợ chết, sợ phiền phức, về phần to lớn lợi nhuận, được rồi, Lý Hán hiện tại thấy rõ, chỉ cần mình không gặp sự cố, của cải biết chun chút tích lũy, một ngày nào đó sẽ trở thành to lớn tài phú hết thảy người. Cúc chỉ là muốn bình tĩnh kiếm nhiều một chút tiền, hai người cơ hội không như mà hợp. Thương lượng xong, thuyền bắt đầu quay đầu, dự định đi Mexico. Vẹn đỏ ra, xoa một chút miệng nhỏ, ba ba mang ngươi xuống biển chơi. Cậu, bảo bảo cũng muốn đi. Bảo bảo nghe được cậu muốn dẫn du du muội muội đi hải lý chơi, không làm nữa, đĩa nhỏ cùng dĩa ăn ném một cái đi, miệng nhỏ đều không co xoa một chút được, tràn đầy nước tương, tiểu hoa mèo tựa như cọ Lý Hán trên cánh tay. Lý Hán dở khóc dở cười, một bên nắm trang giấy lau chùi, một bên đáp ứng. Hảo hảo, cậu mang ngươi đã khỏe đi. Ừ. Bảo bảo vui mừng vỗ tay nhỏ, cao hứng hoan hô nhảy về phía trước. Được rồi, đừng núp nhích, đừng núp nhích, cậu giúp ngươi sát lau khô ráo. Lý Hán, bất đắc dĩ, kéo tiểu nhân, ngồi xong. Du du đều tự mình xoa một chút được rồi, bảo bảo tỉ tỉ tu tu. Du du, lau sạch miệng nhỏ, thấy ba ba đều giúp tỉ tỉ xoa một chút, miệng nhỏ du du, lại gần. Bảo bảo chính mình sát. Bảo bảo không làm nữa, bảo bảo đều sẽ tự mình lau sạch, Lý Hán cười cười. Chỉ cho du du cái mũi nhỏ, tiểu quỷ đầu. Ma Di ạ, những này giao cho A Di làm là được rồi. Lý Hán khăn ăn đưa cho du du, ngồi xuống, thấy Ma Di ạ một người thu thập đĩa cùng dĩa ăn, du du tại bên cạnh, xoa một chút bàn, Lý Hán nở nụ cười. Không sao, thúc thúc, Ma Di ạ có thể thu thập xong. Tiểu gia hỏa, nói ra, nho nhỏ người, hình dáng không lớn, nhưng cũng là cái nho nhỏ năng thủ cùng du du hợp tác, sẽ làm rất nhiều chuyện rồi. Ba ba. Du du hỗ trợ làm là tốt rồi, ba ba đều không nên tới gần. Du du tiểu nhân, thấy ba ba thu thập, còn đẩy một cái. Được được được, các ngươi thu thập, người nhỏ mà ma mánh. Lý Hán vui cười ngồi một bên, uống trà, đối với Cúc nói ra. Cúc, ngươi xem một chút, mấy cái tiểu nhân, càng ngày càng lợi hại. À à, đúng vậy à, vẹn đỏ dạ tiểu thư lớn như vậy cứ như vậy có khả năng, lớn lên nhất định sẽ trở thành cho người ước ao xí nghiệp ra. Cúc, nói xong một mặt ước ao. Con nhỏ tuổi như thế hiểu chuyện, thật là khiến người ước ao. Ta cũng không muốn nàng trưởng đại thành là sĩ nghiệp gia, nữ cường nhân, chỉ cần thật vui vẻ là tốt rồi. Lý Hán cười sờ sờ Du Du, tiểu nhân tràn đầy mờ mịt quay đầu lại, miệng nhỏ phình phình. Du Du đều phải xoa một chút bàn, ba ba cũng không muốn quấy rối. Là, ba ba không quấy rối, tiếp tục sát đi. Ừm, ba ba thật sự không quấy rối. Nói chuyện tiểu nhân vẫn chưa yên tâm, rời thân thể một cái, nho nhỏ dáng dấp cùng động tác. Đùa với Lý Hán cùng Cúc một trận cười to, tiểu gia hỏa tràn đầy nghi hoặc nhỏ nhìn xem ba ba cùng Cúc nói một chút. Ba ba đều cùng tiểu hài tử như thế. Lý Hán bỗng nhiên sững sờ, cười có chút cứng ngắc ở, được rất khinh bỉ, Cúc sửng sốt một chút. Cúc thúc thúc, không nên cùng ba ba học tiểu hài tử, mãi mãi đều nói ba ba tốt tiểu hài tử. Du Du nói xong, còn có giáo dục ngữ khí giáo dục Cúc, Cúc trợn tròn mắt, không biết nên nói cái gì cho phải rồi, tên tiểu tử này thực sự là 4 tuổi a, quá nhỏ đại nhân. Ngươi thấy được, tên tiểu tử này, bắt đầu giáo huấn ta cái này ba ba. Theo Lý Hán trong miệng nói xong, nhưng nở nụ cười, trong lòng cao hứng, rất đắc ý. Cúc nơi nào nhìn không ra, liên tục tán thưởng, Lý Hán càng vui cười, tiểu du du nghe được, miệng nhỏ biểu biểu, ba ba đều nói mình thích khích lệ, ba ba cũng giống vậy, du du đều là cùng ba ba như thế. Du du tiểu ngạo kiều nghĩ đến, về sau đều là ba ba như thế, không phải mụ mụ chuyển cho du du đây này. Ma di ạ muội muội, vẹn đỏ dạ đến mưng. Du Du lau sạch bàn, đĩa cùng dao nĩa đều thu thập xong. Bảo bảo tiểu nhân đi khoang thuyền mấy chỗ, thu thập đĩa cùng dao nĩa, vội vàng đưa đi nhà bếp, bên này Du Du bưng nhiều, Ma Di ạ bưng thiếu, hai cái tiểu nhân đưa đi qua. Duy Tư đặc ra ra, vẹn đỏ dạ đến rồi. Du Du, lớn tiếng hô. Đáng yêu vẹn đỏ dạ cùng Ma Di ạ đến rồi. Duy Tư đặc, đang tại chế tác điểm tâm, thấy mấy cái cuốn lấy tiểu tụ khẩu ăn mặc đầu bếp quần áo tiểu nhân, cười cười. Ừm. Vẹn đỏ giả cùng ma di à mội mội đều tắm xong đĩa cùng dao nĩa để tốt rồi, cúc thúc thúc cùng ba ba, thật nhiều thúc thúc đều nói ăn ngon. Thật sự, vậy thì thật là quá tuyệt vời. Duy Tư Đặc cười cho biết. Duy Tư Đặc ra ra, vẹn đỏ giả muốn cùng ngươi học. Vẹn đỏ giả dọc theo tiểu cái cổ, đờ ơ y là mang theo chút ít sùng bái. Ma di à tiểu nhân, dùng sức gật đầu, tiểu gia hỏa đều là thành thực hiểu chuyện, càng là làm người cảm thấy cao hứng, bảo bảo tiểu nhân, vừa chạy vừa hô. Duy Tư Đặc ra ra, thủy thủ thúc thúc đều ăn sạch hết, đĩa đều trống trơn. Bảo bảo càng là dùng thực tế ví dụ, Duy Tư Đặc tâm tình thật tốt, một cái đáp ứng kêu ba cái người làm điểm tâm. Chúng ta phải làm những gì đây, nhìn thấy không, đây là bánh mì phấn. Bánh mì. Ba cái người cùng nhau nói ra. Không sai, bánh mì đơn giản nhất cũng phức tạp nhất. Nói xong, cười cười, cầm qua bánh mì phấn, cầm lớn y nuột cùng mặt khí, ba cái mặt người trước cũng để đó ba cái kích cỡ điểm nhỏ chén. Mấy cái tiểu nhân học Duy Tư Đặc ngược lại bột mì, mấy tên tiểu tử, đều có cùng mặt kinh nghiệm, làm bao bao, nhưng là đều hương vị không sai. Du Du thuần thục nhất, học thêm bánh mì phấn, phân ra để đó muối cùng con men. Không nên đồng thời đặt ở cùng một chỗ. Duy Tư Đặc rất có nghiêm khắc, mấy cái tiểu nhân đều yêu thích, tiểu quân người tựa như, gật đầu. Là, thiên sinh. Ba cái người thái độ, Duy Tư Đặc hết sức hài lòng gật gật đầu, vốn là như Duy Tư Đặc như vậy đầu bếp, ít có sẽ dạy học sinh. Còn lại là nho nhỏ quỷ hơi lớn như vậy. Du Du nhưng chỉ có 4 tuổi, Maji ạ vẫn chưa tới đây, bảo bảo cũng là 4 tuổi thật nhiều. Ba cái người, gộp lại thập nhị tuổi, so sánh bất luận cái nào tiểu học đồ tuổi còn chưa đủ đây này. Nhưng ba cái người, học lại hết sức chăm chú, hơn nữa một điểm không so với bình thường đại nhân kém, đặc biệt là Du Du cùng mặt kỹ xảo, dĩ nhiên khiến người ngạc nhiên, lần trước bao bao giờ tí đợi, Duy Tư Đặc không thấy, bất quá Trương Tú Anh lại là biết bao bao tử. Duy Tư Đặc đối với bao bao tử, đây là cảm thấy thập phần thần kỳ. Lúc này Du Du, châm nước cùng mặt, mấy cái tiểu nhân không có chút nào mới lạ, Duy Tư Đặc một tên trợ thủ, thấy sửng sốt một chút, vị này trên thuyền đầu bếp, biết được Duy Tư Đặc thân phận, sùng bái không được, rất nhiều bái sư học nghệ dự định, đáng tiếc Duy Tư Đặc, cũng không muốn lớn tuổi như vậy đầu bếp đồ đệ. Nay không vừa vặn nghe nói Duy Tư Đặc làm bún bao dĩ nhiên mang theo mấy cái tiểu hoa nhi, hơi kinh ngạc, còn có chút tức giận, bên này qua tới nhìn một cái. Đã biết sao hơi có chút đầu bếp đồ đệ, không nên, lại gọi ba đứa hài tử, nghĩ đến là bọn tiểu thư nhà, cùng công chúa chơi đùa, này cho người bị bồng có chút khinh thường. Có thể đi tiến nhà bếp, không mấy phút, bị bồng liền sững sờ rồi, mấy tên tiểu tử, nhỏ, rất nhỏ, đứng ở trên cái băng, mới có thể cùng mặt, nho nhỏ người, nho nhỏ tay, nhưng là cùng mặt dĩ nhiên hữu mô hữu dạng. Duy Tư Đặc ý thức được có người, liếc mắt một cái trận mắt hốc mồm bị bồng, cười cười, Duy Tư Đặc kêu pen đỏ ra mấy cái. Nhưng không chống chân mình ở người gia chủ này nhân công làm, công việc này Duy Tư Đặc, bất cứ lúc nào có thể lại nhận được một phần. Chương 1093, vẹn đỏ dạ tiểu bánh mì. Chương 1103, vẹn đỏ dạ tiểu bánh mì. Du Du nắm quả đấm nhỏ, dùng sức một cái hai lần ép diện đoàn, không quên nhìn xem bên cạnh hự hự Ma Di ả muội muội. Ma Di ả muội muội, vẹn đỏ dạ tỉ tỉ xoa xoa tốt giúp ngươi vò. Ma Di ả đều sẽ vò tốt. Ma Di ả mặc dù nhỏ mặt đỏ đỏ, nhưng vẫn luôn quả thực, bảo bảo càng thêm như thế, cũng không muốn Du Du muội muội giúp một tay. Du Du miệng nhỏ phình phình, dùng sức nhào nặn diện đoàn của chính mình đoàn, bên cạnh Duy Tư Đặc thấy, cười cười, bánh mì nhào nặn diện đoàn là lớn nhất khó khăn, chí ít đối Du Du mấy đứa trẻ tới nói muốn nhào nặn gần 10 phút, nhưng không phải bình thường tiểu gia hỏa có thể kiên trì đây này. Nho nhỏ người từng cái kiên trì, tuy rằng đỏ bừng khuôn mặt bé nhỏ, tay nhỏ đều có điểm mềm mại vô lực, nhưng không có một cái kêu mệt. Tình cảnh này bị bồng thấy ngẩn người, khẽ lắc đầu, đi ra ngoài. Duy Tư Đặc liếc mắt một cái, cười cười. Không sai bọn nhỏ, các ngươi làm vô cùng đồng, ta nghĩ nhất định sẽ làm ra nhất là xốp mềm mỹ vị bánh mì, nỗ lực lên bọn nhỏ. Ừm, Duy Tư Đặc ra ra, vẹn đỏ ra đều phải xoa bóp được rồi. Du Du tiểu hưng phấn, gò má mang theo điểm đỏ lên, cái chán đều phải toát mồ hôi, tay nắm lại không có một điểm dừng lại. Ma Di ạ cũng sẽ làm tốt. Ma Di ạ tiểu ra người. Thân thể kém cỏi nhất, hơi mệt chút, nhưng một mực kiên trì, bên cạnh Duy Tư Đặc đều hơi kinh ngạc, Ma Di ạ vẫn chưa tới 4 tuổi, nhưng kiên trì răng rớp, dĩ nhiên đánh động Duy Tư Đặc, thậm chí muốn thu lại như thế đồ đệ. Về phần Du Du, cái này bột ra hải tử, Duy Tư Đặc đối bối cảnh có hiểu biết. Vẹn đỏ dạ hoàn toàn không có khả năng trù nghệ xem là mục tiêu, nhiều nhất tính ham muốn, ngay cả như vậy, Duy Tư Đặc nguyện ý giáo sư, thật sự là thiên phú và tiểu gia hỏa kiên trì đều là như thế cho người ưa thích. Bảo bảo trước mặt đều rồi cũng sẽ tốt thôi. Bảo bảo, cho mình nỗ lực lên nho nhỏ người. Hự, hự đều làm dùng sức nào nặn. Mấy tên tiểu tử tiến nhà bếp. Một hồi lâu, Lý Hán cùng Cúc nói đi Mexico vịnh chuyện không quá chú ý, chờ chú ý. Cúc, vẹn đỏ dạ đi rồi có một hồi. Đúng, Hán, gần như 30 phút rồi. Cúc nói ra, lần nói chuyện này thời gian là Cúc cùng Lý Hán lần thứ nhất chính thức nói chuyện, thời gian dài, nội dung nhiều, Cúc một mực làm nghiêm túc chăm chú, về thời gian nhớ rõ rất rõ ràng. Có đúng không? Lâu như vậy rồi, mấy tên tiểu tử đoán chừng quân lấy duy tư đặt đây, được rồi, việc này liền nói như vậy, Cúc ngươi đi làm việc khác đi, ta đi xem. Lý Hán cười, nói ra, đứng dậy, đi vào khoang thuyền, thẳng đến nhà bếp, quả nhiên. Mấy tên tiểu tử đều tại, Lý Hán cười cười. Duy tư đặc, khổ cực ngươi rồi. Mang theo mấy cái tiểu bướng bỉnh. Ba ba, Du Du không có bướng bỉnh. Bảo bảo đều là ngoan ngoãn. Du Du cùng bảo bảo vểnh lên miệng nhỏ, không cao hứng. Du Du cùng bảo bảo đều rất mệt mỏi nhào nặn mặt béo tròn, làm bún bao bao, không có nghịch ngợm. Có đúng không, Ma Di ạ nói cho thúc thúc, các ngươi làm cái gì đấy. Ma Di ạ đỏ bừng khuôn mặt bé nhỏ, cái chán đều thấy mồ hôi hột rồi. Thúc thúc, chúng ta đều làm bánh mì. Thật sao? Lý Hán cười nói, đi tới đi vào. Hán. Đương nhiên, vẽn đỏ dạ. Ma Di ạ, bảo bảo đều là thành thật nhất cùng dũng cảm hải tử. Duy tư đặc, cười, nói ra. Không quay dậy đến ngươi là tốt rồi, ba ba tới xem một chút, Du Du cùng thế nào rồi. Lý Hán cười đi tới, đưa đầu muốn nhìn một chút Du Du y nột đại chén, Du Du vểnh lên miệng nhỏ, dùng tay nhỏ che khuất. Du Du không có được, không cho ba ba xem. Còn chưa khỏe à? Lý Hán dừng lại, đứng ở nhà bếp bên ngoài nhìn có một hai phút đây, không thấy được, tiểu gia hỏa từng cái chán đều có mồ hôi hột rồi, như nào đây không thấy tốt đây này. Bảo bảo đây này. Lý Hán quay đầu hỏi bảo bảo, thấy tiểu gia hỏa lắc đầu, Ma Di ạ không cần nói. Không dùng cơ khí cùng mặt. Lý Hán, cũng đã làm bánh mì, đương nhiên biết cùng mặt độ khó, chỉ là không nghĩ tới mấy cái tiểu nhân dĩ nhiên không dùng cơ khí cùng mặt, vừa bắt đầu liền tự mình động thủ, nhưng thật khó khăn. Đừng nói, cho dù Lý Hán bình thường rất có làm bún bao, nhưng ít có tự mình ra tay cùng mặt, phải biết hơn 10 phút nào nặn, nhưng không phải người bình thường có thể kiên trì, muốn tốt một chút xốp mềm điểm bánh mì, nào nặn một bước này, nhưng là then chốt, tuy nói nhân công nào nặn mùi vị tốt một chút, nhưng tốn thời gian phí sức, bánh mì điểm sư phụ hơn một nửa bánh mì mặc dù nói vốn là tay công, chân chính nhân công có thể có 1/10 là tốt lắm rồi. Mấy tên tiểu tử dĩ nhiên đi theo Duy Tư đặc lấy ra công bánh mì, ra ngoài Lý Hán dự liệu được. Mấy không, ba ba đến A. Lý Hán, nói ra, Du Du lắc đầu. Du Du cũng có thể làm tốt. Nho nhỏ người quật cường ngăn cản ba ba, khuôn mặt nhỏ tức giận. Lý Hán quay đầu nhìn bảo bảo, tiểu nhân lập tức che chở tiểu mặt chén. Bảo bảo không nên cậu hỗ trợ, bảo bảo đều tự mình có thể làm tốt. Mà gì ạ có thể. Ba cái người, cũng không muốn hỗ trợ, Lý Hán cười cười, trong lòng thật cao hứng. Vậy thì tốt, ta nhưng đợi ăn các ngươi làm bánh mì rồi. Ừm. Mấy tên tiểu tử dùng sức gật đầu, Lý Hán cười đối Duy Tư Đặc nói ra. Duy Tư Đặc, vậy ta không quấy rầy các ngươi. Hán, ngươi yên tâm đi, ta sẽ chiếu cố tốt vẹn đỏ dạ các nàng, những hài tử này cho người không thể không yêu thích. Duy Tư Đặc, cười cho biết. Lý Hán ra cửa, Cúc đi tới lại đây. Bút, Linh Na tiểu thư điện thoại. Nha, ta biết rồi, đi thôi. Tới thuyền trưởng văn phòng, Lý Hán nhận lấy điện thoại. Tất cả cũng đều được rồi. Lý Hán mở ra hỏi. Bá mẫu rất tốt, vừa vặn đưa lên phi cơ, món tạ nạ bên kia đã người liên lạc, đi bờ gì đổn thành nhỏ tiếp lấy bá mẫu. Linh Na nói ra. Vẹn đỏ dạ các nàng có khỏe không? Linh Na nói xong, Jennifer âm thanh âm vang lên. Mấy tên tiểu tử đang theo trạm đất Duy Tư Đặc học tập người chế tác công bánh mì, đùa rất vui vẻ. Lý Hán cười nói. Trở về món tạ nạ, ta để vẹn đỏ dạ chế tác thủ công bánh mì mời ngươi nếm thử. Có thật không? Ta rất chờ mong. Jennifer. Cười mang theo chút chờ mong nói ra. Ta vừa mới qua đi xem, chính nào nặn diện đoàn, muốn nào nặn hơn 10 phút, từng cái khuôn mặt nhỏ mệt mỏi đỏ bừng bừng, còn không muốn người khác hỗ trợ. Duy Tư Đặc đối với mấy tên tiểu tử có thể tiếp tục kiên trì đều cảm thấy kinh ngạc đây này. Lý Hán, mang theo điểm đắc ý. Jennifer nghe được, nhưng là lấy tư cách mụ mụ, nghị nữ nhi mình, kiên trì chăm chú làm tiểu bánh mì, mệt mỏi đỏ bừng khuôn mặt bé nhỏ, hự hự tiểu răng rớp. Đau lòng sau khi càng là mang theo điểm kiêu ngạo. Không thể so Lý Hán kém. Ít có, Lý Hán cùng Jennifer hàn huyên một hồi lâu. Quay chung quanh đề tài kéo không ra Du Du tiểu nhân, tiểu gia hỏa một ngày việc. Không ít nói, đùa với Jennifer tiếng cười không ngừng. Hán, ta nên treo rồi, buổi tối nói cho vẹn đỏ dạ, ta sẽ lại gọi điện thoại lại đây. Jennifer, nói ra. Hôm nay nói chuyện thật sự thật cao hứng. Linh Na cười, đi ở Jennifer phía sau. Đúng, hắn nói rất nhiều vẹn đó ra chuyện. Jennifer, mang theo tưởng niệm, lại kiên định lên xe. Thái Bình Dương bên trong đi Lý Hán, cúp điện thoại, trên mặt mang cười. Cúc, thời điểm này nên uống chút bia, không phải sao? Đương nhiên. Hơn 3 giờ, trên thuyền mang lên Hạ Trang Viên, Cúc cùng mấy cái nhàn rỗi thủy thủ cũng tới phân ra một chén, nhiều nữa Cúc nhưng không muốn, uống rượu hỏng việc a. Cúc, buổi tối ta mời ngươi ăn bánh mì, vẹn đỏ dạ làm, mùi vị nhất định sẽ rất tuyệt. Đây là sự thực. Vẹn đỏ dạ sẽ làm bánh mì. Đương nhiên. Lý Hán mang theo tiểu đắc ý. Tiểu gia hỏa diện đoàn hòa hảo, lên men, này sẽ đều đã tới, thấy ba ba uống rượu. Ba ba đều lén lút uống rượu, thối thối. Hảo hảo, ba ba không uống. Lý Hán cười cho biết, để chén rượu xuống, một điểm đều không cảm thấy như vậy có những gì. Cúc, có tình huống thế nào? Hán, tựa hồ phía trước gặp phải chút vấn đề. Lý Hán vừa nghe vội vàng đứng lên. Du du mấy cái tiểu nhân theo tới rồi, mấy cái làm tốt diện đoàn lên men tiểu nhân. Theo sát chạy đi xem. Đây là kinh quần. Làm sao biết nhiều như thế? Một đám hơn trăm đầu cá voi, thẳng đến mà tới. Đại kinh ngư. Du du hoan hô một tiếng, vỗ tay nhỏ, bò lên trên vòng bảo hộ. Chớ lộn xộn. Lý Hán bất đắc dĩ bắt lấy tiểu du du, vung ra. Cúc, đi vòng qua đi. Nhiều như vậy cá voi, không phải là đùa giỡn. Lý Hán không có tâm tư, đi tới bên cạnh nhìn xem tính mở mang. Hán, tựa hồ bọn này cá voi, chạy chúng ta tới. Cái gì, chạy chúng ta tới? Lý Hán một mặt ngạc nhiên, sao lại thế? Chúng ta có những gì hấp dẫn bọn chúng à? Du du biết, tiểu ngư cá. Du du giơ lên tay nhỏ, nói ra. Nuốt dầu cá. Lý Hán không nói gì, lần này phiền toái, nhiều như vậy cá voi. Lần này phiền phức lớn rồi. Cúc có biện pháp gì, có thể hay không thoát khỏi bọn này phiền phức ra hỏa? Hán, nuốt dầu cá tốc độ quá chậm, muốn thoát khỏi, quá khó khăn. Cúc, vẻ mặt đau khổ. Thế nào lại gặp những người này? Cúc lần thứ nhất gặp phải loại này chuyện đột xuất, Cúc hết cách rồi, thuyền đều là có thể rời khỏi, nhưng là nuốt dầu cá. Lý Hán ngược lại là có biện pháp, nhưng cái biện pháp này không thể dùng, thu nhập không gian, lập tức liền giải quyết xong. Cúc, trước hết để cho mọi người tránh đi, ta đến nghĩ một chút biện pháp. Lý Hán nhíu nhíu mày. Cúc bận bịu dặn dò mọi người, chuẩn bị, Du Du xẹp miệng nhỏ, đi theo ba ba cái mông phía sau. Ba ba, Du Du đem người đánh chạy. Thấy ba ba cau mày. Tiểu nhân kéo kéo ba ba vào áo. Ngươi, đánh như thế nào a? Lý Hán cười cười, xoa xoa Du Du đầu nhỏ. Được rồi, ngoan ngoan trở. Ba ba nhìn không ra người, Du Du tức giận rồi. Tiểu nhân, không dám, tức giận chạy mất. Bảo bảo đi giúp cậu nhìn muội muội. Ừm. Lý Hán thời điểm này, không tâm sự quan hệ tiểu gia hỏa, không nghĩ tới, biện pháp không nghĩ tới, Cúc vội vội vàng vàng chạy tới. Bụt, xảy ra vấn đề rồi. Có làm sao vậy? Lý Hán dừng một chút. Làm sao cá voi đổi tới? So cái này còn phiền phức, bụt, vẹn đỏ ra tiểu thư xuống biển. Cúc vẻ mặt đau khổ nói ra. Cái gì? Lý Hán vẻo một tiếng đứng lên. Hồ đồ, tên tiểu tử này, vừa vận thành thật một hồi, cái mông nhỏ lại ngưỡng ấy. Đi, đi xem. Lý Hán tỉnh táo lại, du du tiểu ra hỏa, bình lúc mặc dù nghịch ngợm, bất quá, làm chuyện gì, có ít nhất sức lực, nói không chắc chính có thể đánh chạy cá voi quần đây này. Về phần an toàn, ngoại trừ vừa vặn vừa nghe, tâm hơi hồi hộp một chút, chỉ chú ý lo lắng, quên Du Du khả năng. Cúc một mặt kính phục, chính mình buốt, thật rất bình tĩnh đây, theo sát Lý Hán. Tới đuôi thuyền, quả nhiên tiểu nhân, cưới cự xa, đón cá voi quần đi rồi. Chương 1094, Du Du đại nhân chân đạp cá voi trên đầu. Chương 1105, Du Du đại nhân chân đạp cá voi trên đầu. Du Du chân đạp cự xa, đón cá voi quần, miệng nhỏ phồng lên. Xấu cá lớn cá, Du Du đều phải làm bốn túi sách đâu. Tiểu gia hỏa đối với cá voi quần quấy dậy mình làm bánh mì rất không cao hứng, miệng nhỏ vểnh lên láo cao. Ba ba, Du Du một hồi liền đánh chạy xấu cá cá. Tiểu nhân, lấy ra điện thoại di động cho ba ba phát tin tức, tiểu gia hỏa cũng không muốn gọi điện thoại đây, ba ba hội gọi Du Du trở về. Tin tức phát xong, tắt điện thoại di động, nho nhỏ người trang điện thoại di động tốt, tay nhỏ phủi đi, còn có tiểu gia hỏa có thể thấy không gian khuôn lần nữa điều ra đến. Vô vô, từng đoàn điểm đen nhỏ rung vào trong nước. Cá voi, Du Du đại nhân mặc dù có chút chỉ huy không nổi, có nhỏ người có đối phó biện pháp, từng đoàn điểm đen tản ra, tốc độ cực nhanh tiêu tăng ra. Trên thuyền Cúc đám người, khẩn trương nhìn chằm chằm cá voi quần. Lý Hán bất đắc dĩ cười khổ, xem điện thoại di động tin tức. Cái này đứa nhỏ tinh nghịch quỷ, Cúc, tình huống thế nào? Cúc một mặt cười khổ, bất đắc dĩ, nói ra. Cá voi quần tựa hồ đã nhận định nuốt dầu cá, theo sát không nghỉ, hiện tại sắp tiếp cận rồi. Nói xong, Cúc do dự một chút nói ra. Bút, còn có chuyện, tiểu thư, hiện tại vị trí ở vào nuốt dầu cá chính giữa, ấn lại hiện tại tốc độ, rất mau ra nuốt dầu bầy cá cùng cá voi tiếp xúc được đồng thời. Cúc rất sợ Lý Hán kích động, cẩn thận từng ly từng tí, có thể thấy được Lý Hán chỉ là nhữ mày, nho nhỏ người an toàn Lý Hán nhưng không lo lắng, chỉ là không nghĩ ra, cá voi đồ chơi này, thật giống đối du du siêu lực tương tắc cùng siêu khống lực, không quá cảm bạo. Ta biết rồi, thêm nhanh rời đi, có tiểu bảo tại, không có nguy hiểm. Được rồi, bút. Ta đây dặn dò mọi người chuẩn bị. Cúc, mang theo vô cùng kinh ngạc, trong mắt lóe lên một tia không rõ, bất quá thấy Lý Hán đều không lo lắng du du. Lập tức tùng một cái, suy nghĩ thêm cự bích sạc, hình như là thế, đánh không lại. Còn không chạy nổi, hắn liền chưa từng thấy nhanh như vậy cá mập, quả thực chạy còn nhanh hơn thỏ đây này. Thuyền gia tốc tiến lên, dịch ra chút đường biển, suýt chút nữa không có xảy ra việc gì, thuyền lớn hòa thanh khiết thuyền dĩ nhiên đi tới một cái bận rộn đường biển, không nghĩ. Cách không xa thậm chí có 3 chiếc du thuyền. Cúc! Nhanh thông báo đi qua. Lý Hán vội vàng nói, việc này cũng không thể làm lỡ, trên trăm đầu cá voi quần. Đừng nói du thuyền gặp phải đều ngất xỉu a, đây chính là đại đại bất lợi a. Bụt, những này giống như là tư nhân du thuyền. Cúc mấy lần nỗ lực liên hệ, nhưng là một lần đều không thành công. Không khỏi thở dài, gọi hàng, cái này quá nguyên thủy rồi. Có đúng không, ngươi lại thử cái khác kênh, nhất định phải liên lạc với, trên trăm đầu cá voi không phải là đùa giỡn. Lý Hán thuyết cáp, không khiến người ta dừng lại, thuyền tốc độ một điểm không giảm, chờ tới gần du thuyền. Đám này du thuyền mới ý thức tới có chút không đúng. Mở ra kênh, cuối cùng cũng coi như thu được Cúc phát ra tin tức. Cá voi quần. Đuổi theo bọn hắn. Mấy người trẻ tuổi thấy, hà cười ha ha. Người này, phải hay không đầu óc có vấn đề, cá voi quần đuổi theo bọn hắn, xưa nay không nghe nói. Cá voi đuổi theo thuyền đánh cá, những người này, có phải điên rồi hay không? Làm sao Cúc? Lý Hán thấy Cúc sắc mặt khó coi đi tới. Bụt, ngươi xem. Đây là đối diện du thuyền về đích tin tức. Cúc về đích tin tức đưa cho Lý Hán. Lý Hán xem xong nhíu nhíu đầu. Những người này, hoàn toàn một bộ không đến điều khẩu khí. Những người này, Cúc, lại nói cho bọn họ biết một cái, không để cho mở, tự gánh lấy hậu quả. Cúc gật gật đầu, lại đi gửi đi tin tức, cảnh cáo, ai biết, đám người này lần này cười lớn tiếng hơn. Những người này, nói không chắc buôn lậu đồ vật gì, chúng ta có muốn hay không báo động. Lý Hán hết lần này tới lần khác cảnh cáo. Không nghĩ tới để nhóm này không đáng tin ra hỏa nghĩ sai, từng cái hưng phấn, còn dự định nhìn biển cảnh đại chiến buôn lậu phạm đây, thật là có ngu ngốc so báo cảnh sát. Cũng may Cúc không biết, không phải vậy tuyệt đối tức xỉu, đám gia hỏa này, đầu góc tiến nước biển rồi, ướp muối về phải đi. Đám gia hỏa này, làm cái gì? Lý Hán đứng ở đầu thuyền, thấy du thuyền dĩ nhiên vô tình hay cố ý ngăn trở thuyền lớn đường đi, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc hỏi. Bụt, những người này tựa hồ muốn ngăn chúng ta. Nói cho bọn họ biết. Không nhường nữa mở, chúng ta cũng không khách khí. Lý Hán trong lòng bước lên cỗ hỏa khí, đám người này phải hay không choáng váng, không nhận thức lòng tốt coi như xong, lại vẫn dự định chó cắn lã độc thân. Lý Hán tính khí lên đây, Cúc có chút bắt không được Lý Hán, phải hay không đùa giỡn. Đám này chơi đùa các công tử tiểu thư, trận tròn mắt, lúc này mới có người kêu lên, phần tử khủng bố, lần này được rồi, từng cái sợ đến không biết nói cái gì, hung hăng run cầm cập. Mắt thấy thuyền thẳng đến đụng tới. Đám người này toàn bộ trợn tròn mắt, chân chính há hốc mồm, thuyền lớn dĩ nhiên vòng quanh đi qua, hoàn toàn không có va chạm ý tứ. Ngu ngốc. Lần này tin tức, là Lý Hán trực tiếp gửi đi, hai chữ đưa cho cái lũ người chim này. Đáng chết khốn nạn, chúng ta đuổi theo hắn, ta nhất định phải nhìn bọn họ bị cảnh sát chảo. Không sai, đi. Cái kia, các ngươi trước tiên dừng lại, các ngươi mau nhìn, đó là cái gì? Một cái công tử ca, run rẩy tay, chỉ vào nơi xa hải thiên tuyến, vài đạo của nước. Cá voi, không phải là thật sao? Có người theo bản năng, nói ra. Làm sao có khả năng, trên trăm đầu cá voi, như vậy cá voi quần cực kỳ hiếm thấy, lại có thêm đuổi theo thuyền đánh cá voi quần, ta vẫn là lần đầu tiên thấy đây này. Người này, tràn đầy khinh thường bĩu môi, hiếm thấy vô cùng. Chỉ là, không có một hồi, gia hỏa này miệng liền trương có thể nuốt vào trứng gà rồi, quá kinh khủng, một đám đông nghịt cá voi, đón gió sóng mà đến, phun thủy châu, khủng bố cho người run rẩy. Lý Hán lúc này thời khắc quan tâm, bên này, Du Du đã tiếp xúc cá voi quần, nuốt dầu cá cách cá voi quần khoảng cách đã đến không đáng kể được địa phương, mắt thấy cá voi quần liền muốn tiếp cận nuốt dầu cá, đột nhiên, cá voi quần rối loạn tương bừng. Cá voi quần tốc độ trong nháy mắt hạ thấp rất nhiều, nuốt dầu cá, một chút rời đi khoảng cách, nhanh chóng hướng về thuyền lớn phương hướng bơi đi, chỉ thấy dưới mặt biển từng trận màu đen điểm một chút, du động mà qua. Du du chân đạp tiểu bảo, tựa hồ không có chính diện tiến công, vây quanh cá voi quần loanh quanh, người ngoài thấy, giống như một cái cơi sư tử đuổi đàn trâu bình thường. Cho dù Lý Hán nhìn quen rồi, du du các loại tiểu năng lực Lý Hán, đều hơi có chút kinh ngạc. Càng thêm đừng nói, những người khác, cúc trợn mắt lên nhìn du du, nha đầu này, chân đạp cự xa, vây quanh cá voi đi loanh quanh, cá voi quần, dường như gặp phải cái gì khắc tinh, toàn bộ bầy cá toàn bộ rối loạn. Tuy ý như trước đuổi theo nuốt dầu cá, nhưng tốc độ như trước chậm tới cực điểm, cự xa vây quanh loanh quanh, không thể không khiến người hoài nghi, cự xa dự định săn bắt cá voi, gây nên rối loạn. Thượng đế, đây là cái gì, cự xa bắt giết cá voi, quá không thể tưởng tượng nổi. Mấy cái công tử trẻ tuổi ca, hưng phấn đỏ ngầu cả mắt. Bất quá, nơi này là không phải cách quá gần rồi, có thể bị nguy hiểm hay không? Gan nhỏ chút, có chút bận tâm. Cái này ngược lại là, chúng ta nhanh chóng xa một chút. Du thuyền phát động, đi rồi một đoạn dừng lại, không ít tìm đến kính viễn vọng, vừa nhìn, sững sờ rồi. Các ngươi, có thấy hay không? Ngươi cũng thấy đấy. Đây là sự thực, cái kia cự bít sạc trên người thật giống đứng đấy tiểu nữ nên. Thật giống những kia cá voi tựa hồ cũng làm đập bé gái tựa như, các ngươi phát hiện không có, bé gái khẽ rửa gần, cá voi quần hôn loạn nghiêm trọng hơn chút. Một cái tuổi hơi lớn chút tuổi trẻ bạch nhân, vừa nói như thế. Mọi người bận biểu tinh tế quan sát, vừa nhìn không sai, điều này cũng qua không thể tưởng tượng nổi. Lẽ nào cô gái này là Hải Dương nữ thần, hoặc là của nàng sứ giả, đây chính là trên trăm đầu cự đại kình ngư, lại bị một cái nhóc thì tựa như tiểu gia hỏa dọa sợ. Tình cảnh này được quay chụp xuống đến. Chia sẻ đến vẻ mặt, đầy hạng nhất xã giao trang web, bắt đầu đúng là không có bao nhiêu chú ý, nhưng chờ một hồi, càng ngày càng nhiều chú ý tới. Dù sao tuyên bố bức ảnh đám này, bình thường không ít khoe của các loại, fans còn là có không ít, vừa bắt đầu, mọi người đều cảm thấy đùa giỡn, nhưng một hồi thời gian liền phát hiện không được bình thường. Mấy chục người toàn bộ tuyên bố hầu như tương đồng, chỉ là không giống góc độ quay chụp bức ảnh, thậm chí cùng chung vị trí, trong lúc nhất thời không ít người fans chuyển hóa, không bao lâu lên nhiệt điểm. Náo động đến xôn xao, cách khu vực này tiến cực kỳ cấp tốc đổi tới, có chút Hawaii bên này, Hawaii liên hợp tin tức, càng là lần đầu tiên thế giới phái người tới. Nay cự xa quá quen thuộc, cái này tiểu nhân mặc dù hơi nhỏ mơ hồ, nhưng người quen thuộc, một mắt liền nhận ra, đây là... Tiểu gia hỏa lần nữa nháo ra động tĩnh. Alins cười đối bên người Jimmy nói ra. Jimmy thẳng lắc đầu nói ra. Cái này thực sự là gây sự tinh. A, ta nghĩ hắn so với ngươi càng buồn phiền không phải sao. Alins cười cho biết. Trước tiên đem quy tắc này tin tức phát bày ra đi. Alins, thật sự muốn tuyên bố sao, tin tức này thật là có điểm quá kinh người. Jimmy có chút lo lắng. Nếu như tin tức không thật, hội gây ra động tinh lớn. Ha ha ha, Jimmy ngươi làm sao lá gan càng ngày càng nhỏ à, có, tất cả đều có khả năng. Lại nói, ngươi xem một chút những hình này, không thể nghi ngờ, lúc này đi ra gây ra chút chuyện, tựa hồ cũng là hắn cố hữu thủ đoạn, nói sang chuyện khác, nuốt dầu cá chuyện. Náo động đến thật không nhỏ à, người này, thực sự là ẩn giấu một tay, chẳng trách Dương, Kiệt Phất Thụy, Mỹ ở cô được hán đùa nghịch xoay quanh. Phải biết, Kiệt Phất Thụy nhưng là cùng ai Lý Khắc Tư ký tên qua một phần hợp đồng, cái kia một nhóm lớn với mỡ, đi hướng không khó suy đoán đến, chỉ tiếc, gặp phải Lý Hán, gặp phải có thần kỳ nuốt dầu cá lợi hại, trái lại được Lý Hán, lợi dụng hắn nhóm tự tin, xếp đặt một đạo, tốt nhất náo động đến mặt mày xám xịt. Alins cười cùng Jimmy nói ra, thật là như thế này. Hắn không như người như vậy. Jimmy nói ra, hắn cảm thấy hắn nghe người tốt, làm người thập phần đơn giản. Alins cười cười. Lần trước với mỡ thời gian, Kiệt Phất Thụy, Dương, Mỹ ở cổ, ai Lý Khắc Tư, toàn bộ tổn thất to lớn. Nhưng hắn đây, không chỉ không tổn thất, còn thu hoạch to lớn. Mỹ ở cổ đảo nhỏ, Dương ngư trường, ai Lý Khắc Tư thanh khiết công ty, Kiệt Phất Thụy cơ quan du lịch giao thiệp, toàn bộ được hắn đã nhận được, tuyên truyền phương diện, Hawaii News cọp càng là mất đi, radio. Tòa soạn báo cùng trang web, trong này nhìn như liên hợp tin tức chiếm tiện nghi, nhưng đầu tư bao nhiêu, người ta đều biết, hán. Đây, không tiêu tốn bao nhiêu đã nhận được Hawaii du lịch trang web, dựa vào Victoria hôn lễ, một lần đem Hawaii du lịch lưới tọa thật Hawaii đệ nhất du lịch trang web tên tuổi. Alins phân tích lệnh dìm mì miệng thật lâu khép lại không đứng lên, này quá nhiều khó mà tin nổi, quá nhiều trùng hợp, như vậy quá nhiều trùng hợp, chỉ có thể nói không phải trùng hợp, chỉ có một khả năng, hán. Chương 1095, Hải Dương công chúa vẹn đỏ dạ. Chương 1106, Hải Dương công chúa Vẹn Đỏ Dạ. Hawaii Liên hợp du lịch báo tương ứng trang web lần thứ nhất thời gian báo cáo cỡ lớn tòa đầu kình quần ẩn hiện tin tức, trong lúc nhất thời gây nên không ít thảo luận. Hiện tại thời tiết, tòa đầu kình sẽ rất ít tại Hawaii Hải vực xuất hiện, nhiều bán thời gian đều là tháng 11 đến tháng thứ 4 là nhất hơn nhiều. Không ít sinh thái chuyên gia đối Hawaii Liên hợp du lịch cùng Hawaii du lịch lưới đưa tin tiến hành bác bỏ, có thể theo càng ngày càng nhiều bức ảnh cùng video xuất hiện, loại này bác bỏ càng ngày càng vô lực. Mạng lưới xảo khí thế ngất trời, hải lý càng là rời sông lấp biển, Du Du đứng ở cự sa tiểu bảo trên đầu, vây quanh xuất từng trận tiếng kêu, thổi bọt khí tỏa đầu kình quần ngoại vi loanh quanh. Dường như săn giết bầy cựu lang, thời khắc nhìn chằm chằm cá voi quần, vây mà không công, cá voi trong đám đó bộ, màu đen du động điểm nhỏ, càng lúc càng nhanh, không ít xuyên vào cá voi khoang miệng, không lâu lắm bị tập kích quấy nhiêu cá voi liền sẽ xuất từng trận thê lương tiếng kêu, cuồng bạo, độ lập tức yếu bớt xuống re ạt. Một phần điểm đen nhỏ bị tức ngâm vây chặt, hiện ra dáng vẻ, đây là một loại hơn 10cm tiểu ngư, dài nhỏ mang theo móc câu đâm miệng nhỏ, vô cùng hung ác. Từng con cá chuối bị tức ngâm vây chặt ở, cá voi quần xuất từng trận có quy luật tiếng kêu, bọt khí càng ngày càng nhiều, vây bắt cá chuối phạm vi hoạt động càng ngày càng ít. Nhìn xa xa Du Du, miệng nhỏ phình phình, chỉ huy tiểu bảo, tập kích bên cạnh mấy cái cá voi, sau đó, tiểu nhân, phình phình miệng nhỏ, vô vô tiểu bảo. Tiểu bảo quay đầu, không tiếp tục để ý cá voi quần. Đuổi sát nuốt dầu cá mà đi, lúc này chặn lại cá voi quần sắp tới nửa giờ rồi, nuốt dầu cá thoát ly cá voi đuổi bắt, hơn nữa cá chuối số lượng tuy rằng giảm bớt, có thể có một bộ đã móc chắc cá voi, tạo thành hỗn loạn, chí ít trong thời gian ngắn không kết thúc được. Du Du trả về. Cúc đại đại thở phào nhẹ nhõm, tới Lý Hán bên này. Bụt, Vẹn Đỏ Dạ tiểu thư đã lại trên đường trở về, chúng ta có cần hay không chờ một chút Vẹn Đỏ Dạ tiểu thư? Không cần, bình thường độ tiến lên, tiểu bảo hội rất mau cùng đi lên. Nuốt dầu cá tổn thất thế nào? Lý Hán, hỏi. Tổn thất không lớn. Chỉ là phần sau được cá voi đổi qua. Cũng may Vẹn Đỏ Dạ đúng lúc xuất hiện, ngăn cản đi tới cá voi quần tiếp tục tiến lên. Bụt, Vẹn Đỏ Dạ tiểu thư, thực sự là quá tuyệt vời. Cúc, trên mặt còn mang theo điểm thần sắc kích động. Á á hồ đồ. Lần này vận khí, Cúc, ngươi trước đi làm, ta nghĩ tiểu gia hỏa hỏi. Lý Hán cười, nói ra, Du Du điện thoại có đoàn tần vệ tinh tín hiệu. Ba ba. Du Du một hồi sẽ trở lại làm bún bao cấp 33 ăn. Tiểu bảo đều mệt mỏi, muốn nghỉ ngơi một chút. Du Du, hoan hô nhỏ giọng âm xuất hiện trong điện thoại, hoàn toàn không nói vừa vặn lén lút chạy mất đánh cá voi chuyện. Xem sách truyện chương mới nhất mời đến kẹo đường tiểu thuyết internet v.v.v. Mê ái nù a tang. A a, trước tiên không nói làm bún bao chuyện, vừa vặn 33 nói như thế nào. Lý Hán, sừng sộ lên, nghiêm túc nói ra, tiểu nhân đầu kia dừng một chút. Du Du biết sai rồi. Nhưng là cá lớn cá đều tốt xấu muốn ăn đi nuốt dầu cá, ba ba không có cá. Ăn không xong vấy mỡ rồi. Du Du nhỏ giọng nói ra. Trước tiên thừa nhận sai lầm, giải thích, Lý Hán mặc dù biết, Du Du tiểu nhân, tâm tư này, nhưng nói không sai. Được rồi, nhanh lên một chút trở về. Ừm, Du Du một hồi liền đi trở về rẽ ạt. Du Du nói xong, cúp điện thoại, mang theo trên cổ, vỗ vỗ tiểu bảo, lấy ra một chai không gian nước suối. Tiểu bảo uống nhanh điểm. Nhanh lên một chút trở lại nha. Cự bích xác, nhanh xẹt qua du thuyền, một đám người ngây ngốc nhìn chằm chằm vung vẩy tay nhỏ bì bì tiểu nhân. Đứa bé này, ta thật giống đã gặp qua ở nơi nào. Ngươi từng thấy, làm sao có khả năng, tiểu cô nương này dĩ nhiên có thể chỉ huy một cái thế lực bá chủ, cái này không sẽ là cái gì tiền sử cự xa chứ. Một cái khác bạch nhân bĩu môi. Không sai, đây là cá mập, ta nghĩ tới, Đỗ Lan Đặc, ngươi quên Vẹn Đỏ Dạ đảo nhỏ, này cự xa. Còn có bé gái kia. Nói xong, vì lễ an cái này hoa kiều Nam Hải, không khỏi mang theo kiêu ngạo, Vẹn Đỏ Dạ tiểu đảo chủ người là cái hoa kiều. Không sai, đáng chết, nơi này cách Vẹn Đỏ Dạ đảo nhỏ có ít nhất mấy trăm hải lý, nàng làm sao sẽ xuất hiện tại nơi này. Đỗ Lan Đặc vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, khẽ to mày, gần nhất Vẹn Đỏ Dạ đảo nhỏ nhưng là chân chính nổi danh. Victoria Vương chữ hôn lễ làm cho Vẹn Đỏ Dạ đảo nhỏ trở thành không ít tuổi trẻ nam nữ cử hành hôn lễ tuyển chi địa. Đương nhiên bao quát con nhà giàu, bọn hắn càng có cơ hội thực xuất hiện ý nghĩ của mình. Vẹn Đỏ Dạ đảo nhỏ bởi vậy trở thành du lịch nhiệt điểm, tiến vào Hawaii, thậm chí toàn bộ Thái Bình Dương khu vực cỡ lớn công ty du lịch trong mắt, bất quá chỉ là như thế mà thôi. Đối rất nhiều người có quyền thế tới nói, hay là chỉ là tử nữ nói tới hôn lễ, đề cập tới một cái hòn đảo, một cái hưởng tuần trăng mật địa phương mà thôi. Nhưng nuốt dầu cá không giống, vật này quả thực là tất cả quốc gia, cỡ lớn dầu mỏ công ty. Thanh khiết công ty tha thiết ước mơ bảo bối à, có nó, thanh lý hải dương với mở ô nhiễm quả thực rất đơn giản. Chỉ cần có lãnh hải quốc gia, chỉ cần là làm dầu mỏ buôn bán công ty, không có không chú ý đến nuốt dầu cá. Lần này vẽn đỏ dạ đảo nhỏ nhưng cũng không phải là chống chân du lịch, chỉ tập trung muốn du lịch hoặc là cử hành hôn lễ nam nữ, mà là tập trung hầu như toàn cầu ánh mắt. Lý Hán hết sức điệu thấp, muốn kéo thời gian, nhưng nuốt dầu cá giá trị thực sự quá cao, tạo thành trộm cắp sự kiện, ảnh hưởng vẽn đỏ dạ đảo nhỏ du lịch, không thể không tuyên bố, ra biển, thả cá, huấn luyện dã ngoại, ngoại gia tiếp sinh ý. Đây là nuốt dầu cá tiến vào đại chúng trong mắt, đơn hàng thứ nhất, toàn cầu hầu như ba thành truyền thông trước tiên đưa tin chuyện này. May là Lý Hán rất sớm chào hỏi, trong suốt dò chính mình tin tức, ngay cả như vậy, một ít cao tầng trên mặt bàn, hoàn hoàn chỉnh chỉnh bày ra Lý Hán tư liệu. Du du việc, may là, Lý Hán tiền kỳ một mực không hộ khẩu, ngược lại là tránh thoát đi, vì thế, Lý Hán còn mấy ngày không nghỉ ngơi tốt, chờ không có chuyện gì, đại đại tung một cái, trong lòng âm thầm hối hận, về sau phải khiêm tốn một chút, chí ít không cần làm ra sức ảnh hưởng quá cao tầng lần việc dễ ạt. Lần này nuốt dầu cá, Lý Hán cân nhắc không chu toàn. Vật này, vốn là cho rằng trò đùa trẻ con liền có thể lắc lư đi qua. Hiện tại nhưng lại không thể không ra biển, bất ngờ nuốt dầu cá gặp phải thiên địch cá voi quần, gây ra nhiều như vậy sự tình. Cuối cùng cũng coi như du du an toàn trả về, Lý Hán ôm tiểu gia hỏa xuống, xoa xoa đầu nhỏ, tiểu gia hỏa mỹ mỹ mắt, cười híp mắt trà sát ba ba. Ba ba, du du đều bắt được thật nhiều cá, đưa duy tư đặc gia ra nấu ăn. Tiểu nhân cười khanh khách vặn vẹo cái mông nhỏ. Ba ba, thả du du xuống. Chậm một chút. Lý Hán cười thả xuống tiểu nhân, chỉ thấy Du Du kéo túi lưới, bên trong bắt lấy một ít cá tôm, hai con hai cân nhiều long hà, một cái 5-6 cân thạch ban cá, còn có mấy cái dĩ nhiên là tô lông mày, còn có chút vỏ sò loại, khá hơn một chút, tiểu nhân kéo hự hự. Lý Hán bên người thủy thủ vội vàng tiến lên hỗ trợ. Du Du đưa duy tư đặc ra ra. Nói xong tiểu nhân, đạp đạp chạy mất, Lý Hán cười cười, tên tiểu quỷ này đầu ngược lại là thông minh nhanh, rất sợ chính mình một lúc. Vừa nói xong mới vừa không nghe lời ra ngoài đánh cá voi chuyện. Tiểu nhân chạy mất, lén lút cười. Thúc thúc, đưa nhà bếp. Tiểu nhân, đối với thủy thủ nói ra. Tốt, vẹn đỏ dạ tiểu thư. Trên thuyền thủy thủ, đối du du đại nhân nhưng là kính nể làm. Khống chế lớn vô cùng trong biển quái thú, thế lực bá chủ tiểu bảo không nói, một người chặn lại hơn 100 đầu to lớn tòa đầu kình, quả thực không thể hoàn thành việc, nhưng là tiểu nhân hoàn thành. Tòa đầu kình quần. Dường như dê con bình thường tùy ý hắn đùa bỡn vô tay, đám này thủy thủ, nhưng là bội phục, sùng bái không được. Duy tư đặc ra ra, vẹn đỏ dạ trở về rồi, còn mang thật nhiều cá cá nha. Du du đạp đạp chạy vào nhà bếp, gõ gõ cửa, đẩy ra. Bảo bảo tỉ tỉ, ma di ạ muội muội, các ngươi đang làm gì? Mặt béo tròn được rồi. Bảo bảo, nói ra. Thực sự sao, du du? Nói xong tiểu nhân, liền muốn đi lấy diện đoàn, duy tư đặc cười cười. À à. Diễn đoàn ở nơi này, ngươi nói cá là những này nha, nhiều như vậy, long hà, thạch ban cá, tô lông mày, sò biển nhiều như vậy à. Ừ, vẹn đỏ ra nắm bắt trở về. Du du, tiểu đắc ý, nói ra. Vẹn đỏ ra giỏi quá. Duy tư đặc khen ngợi tiểu nhân, một bên cá tôm cho sửa sang một chút để tốt, vô vô tay, chờ du du thay xong quần áo, tiếp tục chế tác bánh mì. Muộn trên bàn ăn, Lý Hàn trước mặt bày ra ba cái đại bánh mì, ba cái người trợn mắt lên. Nhìn chằm chằm Lý Hán. Ba ba, đây là du du làm đậu đỏ bột đầu hỗn hợp bao. Cậu, bảo bảo làm hạt vừng bánh mì. Ma Di ạ làm hoa quả bánh mì. Ba cái người, nói xong, ngoan ngoãn ngồi xuống, từng cái nắm tiểu đao xiên, nhưng không có động lên. A a, ừ, bánh mì đều tốt ăn. Lý Hán bất đắc dĩ, một cái bánh mì cắt xuống một mảnh. Du du làm thật nhiều. Tiểu nhân, nói xong liền muốn cho ba ba lấy thêm chút, bảo bảo cùng Ma Di ạ thấy. Cũng phải nhảy xuống cái ghế. Không nổi, không nổi, ngoan ngoan ăn cơm, duy tư đặc ra ra làm rất nhiều ăn ngon. Lý Hán bất đắc dĩ, ba cái đại bánh mì đầy đủ chính mình ăn khin khít được rồi. Cúc, nếm thử vẹn đỏ dạ các nàng làm bánh mì, mùi vị thập phần không sai. Lý Hán bánh mì cắt thành mảnh nhỏ, thêm vào điểm tương hoa quả, cười đưa cho Cúc đám người thưởng thức. Du du mấy cái tiểu nhân được khen ngợi một phen, quả nhiên cao hứng, đắc ý ăn chính mình chế tác bánh mì, cá tôm đều ăn thiếu. Duy tư đặc mấy ngày nay, bánh mì cũng đừng có làm tiếp rồi. Buổi tối ăn qua, Lý Hán tìm tới Duy Tư Đặc nhỏ giọng nói, vừa vặn mấy tên tiểu quỷ đầu, thấy Lý Hán đĩa bánh mì hết rồi, sửng sốt lại nhét vào một cái, nhìn chòng chọc muốn ăn trống trơn. Bất đắc dĩ, Lý Hán chỉ có thể ăn nhiều chút, tuy rằng Cúc mấy cái đều chia sẻ không ít, vẫn là ăn no rồi. Duy Tư Đặc nở nụ cười, mấy tên tiểu tử vừa vặn vẫn cùng hắn nói, Lý Hán làm thích ăn bánh mì. Hán, đây không phải bánh mì chuyện, ngươi nên nói cho các nàng biết. Ngươi đã ăn no, không muốn ăn nữa, ngươi làm là không đúng như vậy. Duy Tư Đặc nói ra. Được rồi, Duy Tư Đặc, ta biết ngươi nói rất đúng, nhưng là, ta như trước không thể xác định, lần sau có thể hay không như vậy. Như vậy đi, chế tác bánh mì thật là mệt mỏi, hay là cần nghỉ ngơi vài ngày làm tiếp được không? Lý Hán, nói ra. Được rồi, Hán. Duy Tư Đặc, có chút không hiểu Lý Hán tại sao làm như vậy, nên từ chối, không nên, kéo dài ẩn giấu đi, đây không phải việc tốt, không phải sao. Đương nhiên Hán lời nói, Duy Tư Đặc nhất định phải suy tính một chút. Lý Hán thấy Duy Tư Đặc đồng ý, đại đại tung một cái, người này sợ chính mình không đành lòng từ chối mấy cái tiểu nhân, tha thiết mong chờ mắt nhỏ thần, Lý Hán là nhất sợ cái này. Nguồn cội giải quyết, Lý Hán càng muốn làm như vậy, mấy cái tiểu nhân, đang tại cắt lấy tiểu bánh mì đưa cho cái khác hai trên chiếc thuyền này thủy thủ thúc thúc cùng công nhân thúc thúc thưởng thức, một mặt tiểu cao hưng. Chương 1096, Du Du muốn làm tiểu hải trộm. Chương 1107, Du Du muốn làm tiểu hải trộm. Ta là một con nhỏ hải tặc. Một con nhỏ hải tặc, không có chuyện gì đánh một chút tiểu hải chim, ta là một con nhỏ hải tặc, không phải con oan. Du Du cùng bà bảo, Maria đánh phim hoạt hình cờ đầu lâu, trên bong thuyền truy đuổi, chơi đùa, chạy tới chạy lui. Được rồi, Du Du, bà bảo, các ngươi đừng náo, Maria muội muội đều mệt mỏi. Lý Hán bất đắc dĩ, mấy ngày nay mấy tên tiểu quỷ đầu tại cúc văn phòng nhìn tì gì tốt the cả dịp bình, ba con tiểu nhân liền mê luyến hải tặc. La hét muốn làm tiểu hải trộm, Lý Hán nói rồi mấy lần, nhưng tiểu gia hỏa tràn đầy tiểu hoài nghi nhìn Lý Hán, không được, hải tặc đều là người tốt. Lý Hán bất đắc dĩ, cũng không ít cười mỉa, việc này náo động đến, hết cách rồi, tí gì tốt the cả dịt bỉn trong giả kẻ thuyền trưởng, quá có cá tính rồi, mấy cái tiểu nhân đều thập phần yêu thích đây này. Lý Hán bắt lấy mấy cái ồn ào tiểu nhân, một cái mông nhỏ cho hai lần, cuối cùng cũng coi như thành thật xuống, ngoan ngoãn ngồi bên cạnh, túi cái đầu nhỏ. Lần sau. Đợi ba ba cùng mụ mụ nói, để cho các ngươi đều là do tiểu hải trộm. Có thật không? Du Du tràn đầy tiểu chờ mong nhìn ba ba, Lý Hán cười cười. Thật sự, lần trước không phải có cái thúc thúc nói, muốn đóng phim hải tặc sao, lần sau mang theo các ngươi đi. Tì gì tốt the cả dịt bỉn vừa vặn là Disney quay chụp, bộ thứ tư quay chụp thời điểm, Lý Hán nhận được thông báo. Ba ba tốt nhất rồi. Tiểu Ninh hót, đừng làm rộn, quấy rầy các thúc thúc công tác. Du Du ngoan ngoãn không quấy rầy. Bảo Bảo cũng rất ngoan. Maria không cần nói. A, lại chờ một lát, phía trước không xa có cái đảo nhỏ, ba ba dẫn ngươi đi chơi. Ừm. Mấy cái tiểu nhân ở trên biển có mấy ngày, nghe được có đảo nhỏ đều hết sức cao hứng, vỗ tay nhỏ. Đi rồi nửa ngày, thuyền ngừng lại một hòn đảo nhỏ này. Xem như là Thái Bình Dương bên trong một cái trung truyền trạm, ngừng lại dưới thuyền đến. Cúc, ta mang vẽn đỏ dạ các nàng đi dạo chơi. Không thành vấn đề được, đây là khách sạn địa chỉ. Cúc khách sạn địa chỉ giao cho Lý Hán, đảo nhỏ không lớn. Lên bến tàu, chất gỗ có chút cổ xưa bến tàu dĩ nhiên ngừng lại mấy chiếc máy bay trực thăng. Cũ kỹ máy bay trực thăng, Lý Hán thậm chí hoài nghi, còn có thể hay không thể bay lên đây này. Bên bến tàu, còn có chút ngư dân, đang tại thanh lý vớt cá tôm, du du mấy cái đạp đạp chạy tới. Vây quanh xem. Giết cá, đi đầu đi đuôi. Tốc độ nhanh làm, xương cá đợi từng cái ném xuống. Thúc thúc, ngươi không cần sao. Du Du chỉ vào cá lớn đầu, ngư đầu đều ăn ngon lắm. Ngư dân dừng một chút, dùng tiếng Tây Ban Nha, hỏi dò. Vẹn đỏ dạ cũng sẽ nói. Du Du, cao hứng, nói ra, tiểu nhân Tây Ban Nha cũng không tệ lắm. Người trung niên sắc mặt nhiều hơn một tia mừng rỡ, vốn là cho rằng nói tiếng Anh, nghe hiểu tiếng Tây Ban Nha, không nghĩ, nho nhỏ người dĩ nhiên cũng có thể nói. Một lớn một nhỏ ngồi xổm ở bên cạnh nói chuyện lửa nóng, chờ Lý Hán mua chút cây dừa lại đây. Tiểu người đã bắt đầu hỗ trợ xử lý cá. Ba ba. Mau tới, thúc thúc nói, cá lớn đầu đều đưa cho Du Du. Ba ba, Du Du muốn ăn cá lớn đầu. Du Du ngẩng lên đầu nhỏ, hô ba ba lại đây. Lý Hán cười cười. Được, ăn cá đầu, uống trước điểm rửa nước. Lý Hán cây rửa đưa cho Du Du, tiểu nhân vui vẻ nhận lấy, mở ra lỗ thùng nhỏ, ung ục uống. Thúc thúc, người muốn uống sao? Cảm tạ. Người trung niên. Lắc lắc bên cạnh ấm nước. Bên trong tất cả đều là rượu, Du Du cái mũi nhỏ rút rút. Du Du không uống rượu. Du Du ôm cây dừa, ung ục xoạch uống. Rượu tiểu đô thối thối. Người trung niên cười cười, ung ục cực một hớp cây dừa rượu, cười cười. Đưa cho ngươi. Lấy ra một cái cây dừa chế tắc chén nhỏ đưa cho Du Du. Cảm ơn ngươi. Cảm tạ, thúc thúc. Đi tới, Du Du nắm chặt trong tay cây dừa chén, thật cao hứng, Lý Hán đi theo phía sau nhấc theo cá lớn đầu. Bảo Bảo cùng Maria hai cái tiểu nhân tràn đầy tiểu ước ao nhìn Du Du trong tay cây dừa sắt chén. A a, không có chuyện gì, một hồi cậu mua chút tiễn các ngươi. Lý Hán, sờ sờ bảo bảo đầu nhỏ. Du du miệng nhỏ phình phình, mua đều không có thúc thúc làm rất tốt, tiểu nhân tiểu đắc sát. Đi dạo một vòng, bốn phía đều là một ít bán ra vật kỷ niệm địa phương, giá cả không mắc, mấy cái tiểu nhân, một hồi liền mua bao trùm. Qua vặt không ít, nướng hải sản ti già, nóng bánh nướng, súp mềm chân mềm đơn độc cơm thắng, tiểu cơm nắm, cây rửa chế luyện thực phẩm càng nhiều, mấy cái tiểu nhân yêu nhất, một đường ăn cầm trở về khách sạn. Nói là khách sạn, nói chuẩn xác, chỉ là phòng nhỏ, nhà gỗ, bờ biển, cách đó không xa còn có cái bờ cát nhỏ, tính ra, phong cảnh coi như không tệ. Bất quá người phục vụ có chút đặc thù, là bản địa thổ dân, ăn mặc dù sao ít, vải bông tựa như, đặc thù quần áo, quần đùi, cây rửa vỏ ngoài bên dày, chân chính cho người kinh ngạc, hết thể người phục vụ đều vác cung tên. Du du mấy cái tiểu nhân, rất hiếu kỳ, đuổi theo người ta hỏi đến, hỏi đi, đáng tiếc đám này thổ dân cư dân, tựa hồ sẽ không tiếng Anh, Tây Ban Nha, tiếng Pháp lệnh không người nào lại. Cuối cùng vẫn là Cúc giải thích mọi người nghi hoặc. Những này cung tên không là dùng để săn thú, mà là dùng để bắn cá. Bắn cá, cung tên bắn cá, cái này thật giỏi sao? Lý Hán khoa tay mấy lần, luôn cảm thấy không đáng tin, phải biết nước lực cản xem không tiểu. Bụt, ngươi xem liền biết, ta lần đầu tiên nghe cũng không quá tin tưởng. Mấy tên tiểu tử, này sẽ ồn ào vây quanh Lý Hán. Ba ba, đi nha, đi nha. Tiểu nhân ôm Lý Hán cánh tay, dùng sức lung lay. Ba ba, đi bắn cá có được hay không? Cậu, bắn cá. Được được được, bắn cá. Bất quá phải chờ đợi chúng ta ăn xong cơm, nghỉ ngơi một chút lại đi. Lý Hán cười, nói ra. Ừm. Bên này cơm nước dĩ nhiên không ít nhiệt đới hoa quả gia công mà thành, mùi vị lệch chua ngọt, mấy cái tiểu nhân ăn bụng nhỏ phình phình. Ăn thật ngon. Uống nước trái cây tiểu nhân vô vô bụng nhỏ. A a, ai cho ngươi ăn nhiều như vậy? Lý Hán cười giúp đỡ du du xoa xoa phình phình cái bụng, tiểu nhân ăn sắp có chính mình hơn nhiều. Nhưng là đều ăn thật ngon a. Ăn ngon cũng không thể ăn nhiều như vậy. Nhưng là Cúc thúc thúc đều nói qua, tốt nhiều thời gian không đến, du du lần sau cũng không biết đến rồi. Tiểu nhân còn dự định một lần ăn đủ đây, chẳng trách, Lý Hán dở khóc dở cười, tên tiểu tử này, nghĩ tới vẫn rất nhiều, ăn cơm chưa xong, nghỉ ngơi một hồi. Đoàn người đi theo hướng đạo đi tới bắt cá tràng, quả nhiên rất nhiều người có lấy cung tên, thiếu có mấy cái du khách, hoặc là qua đường, dường như Lý Hán như vậy đoàn người, cũng không phải nhiều. Người này còn thật không y tà. Bắt cá khu, tốt lên nhiều mấy dặm. Từng chiếc ghe độc mộc ngừng lại bên cạnh. Bụt, đây là ta vừa vặn mướn ghe độc mộc. Cúc chỉ vào cách đó không xa ghe độc mộc, du du mấy cái chớp chớp con mắt. Thuyền nhỏ thuyền thật kỳ quái. Ba cái người là lần đầu tiên thấy ghe độc mộc, đặc biệt là loại này hai đầu nhét lên, có chút vị kỉnh thời kỳ dáng vẻ. Cúc, vật này ngươi có thể khống chế. Cũng thích, chơi cái một quãng thời gian. Cúc cười cho biết. Cung tên. Ta cũng chuẩn bị xong. Bên cạnh thủy thủ, đưa tới bốn bộ. Một đại, ba tiểu. Hoa, cung tên, du du muốn chơi. Ba cái người hoan thiên hỉ địa trên lưng bao đựng tên, vỏ cây làm. Bên ngoài là cây dừa vỏ bọc, cung tên chất liệu. Lý Hán không quá rõ ràng, nhẹ, mềm độ đầy đủ, bất quá kéo lên cung tên cần khí lực lại không nhỏ, nghĩ đến dây cùng chất liệu đặc thù. Cá voi gân nấu chín, chế tác mà thành, hòn đảo nhỏ này tên cá đảo, bắt đầu trên đảo người săn bắt đối tượng không phải là hiện tại tiểu ngư, mà là cá voi. Nói ra, nơi này tụ tập không ít Nhật Bản lái cá tử, mua sắm cá voi, gần nhất một ít năm, bảo vệ môi trường tổ chức chú ý tới nơi này, trên đảo Bắc Kinh chậm rãi xa suốt rồi, khai phá một ít du lịch hạng mục, lại có thêm dựa vào trung chuyển trạm. Trạm tiếp tế, nhưng cũng đi qua. Cúc, đối với nơi này rất quen thuộc, cho tới Lý Hán còn tưởng rằng Cúc là người địa phương đây này. Lên ghe độc mục, du du mấy cái tiểu nhân, nén giận. Ngồi trong thuyền, đặc biệt là du du tiểu nhân. Một bộ ngồi nghiêm chỉnh tiểu nhân, ngoan ngoan tiểu răng rớp, ít có thấy. Lý Hán cười cười, sờ sờ du du đầu nhỏ, đoán chừng ngồi xe thời điểm dáng dấp này. Chờ một hồi lâu, tiểu gia hỏa mới chậm rãi thanh tĩnh lại. Hoa, thúc thúc thật sự bắn tới cá. Du du muội muội, ngươi xem ngươi xem. Bảo tấu là du du, tiểu gia hỏa, này sẽ cuối cùng cũng coi như thanh tĩnh lại. Lý Hán cảm giác cũng kỳ quái, cái này tiểu nhân, làm sao ngồi xe cùng ngồi ghe độc mộc đều như vậy tử. Bất quá một sinh động lên, tiểu gia hỏa nhưng là không giống nhau, rút ra mũi tên đến, đáp cung bắn tên, tiểu gia hỏa, kéo lên dây cung, vèo một tiếng, cây rửa mũi tên phì bắn ra. Một cái thiển bơi tiểu ngư, bị xuyên thủng, tiểu gia hỏa dương dương đắc y vung lên đầu nhỏ, vừa vặn vội vã cuống cuồng tiểu dáng dấp sớm mất. Ba ba, du du bắn tới cá cá. Là, đừng loạn lay động, một hồi đi vào trong nước rồi. Lý Hán bất đắc dĩ, tiểu gia hỏa ngoan ngoãn ngược lại là càng tốt hơn đây. Lý Hán ngược lại là bắn nhau cá thật cảm thấy hứng thú, chỉ là mấy lần đắc cung, bắn tên đều trên chích rồi, có chút bất đắc dĩ. Cúc Tài bắn cung ngược lại không tệ, liên tục đắc thủ, du du mũi tên này, ngược lại là gây nên Cúc chú ý. Vẹn đỏ dạ bắn tốt ta. Hì hì. Cúc thúc thúc, giúp du du nắm cá. Du du vung vẩy tay nhỏ, chính mình bắn tới cá đều phiêu lên, trôi trắng cái bụng. Tốt, thúc thúc này liền đi qua. Cúc cười đáp ứng, bảo bảo thấy du du bắn tới cá. Tiểu gia hỏa bắt đầu lấy ra mũi tên, đáng tiếc chính xác không ít, suýt chút nữa bắn tới người, chọc đối diện thuyền rất là bất mãn. Sẽ không bắn, đừng loạn bắn được, không thấy có ai không. Thật không tiện. Lý Hán vội nói xin lỗi, bảo bảo mũi tên này thật là có chút dọa người rồi. Xin lỗi hữu dụng, còn có pháp luật làm cái gì? Bên cạnh người trên thuyền, liếc mắt nhìn Lý Hán, đột nhiên khẩu khí cường ngạnh. Nha, như vậy ngươi muốn thế nào? Cúc nói ra, chuyện như vậy, Cúc không ít gặp phải. Khinh thường nhíu môi. A a, ta cũng bắn một mũi tên. Lý Hán nở nụ cười, bất quá xác thực phẫn nộ cười. Cùng một đứa bé tính toán, nhưng không phải là cái gì thân sĩ phong độ a. Thân sĩ là cái gì, ta cũng không hiểu, bất quá ta bị giật mình, ăn miếng trả miếng là thói quen của ta, chẳng lẽ không hẳn là sao? Lý Hán lần này mới tinh tế đáp ứng, đối mặt ngày gần đây là cái da vàng. Người Trung Quốc. Lý Hán đột nhiên dùng Hán ngữ, hỏi. Người đối diện, cười gằn. Người Trung Quốc, ha ha, ta là người Mỹ. Lý Hán vui vẻ, gặp phải cái hoàng chuối tiêu. Chuyện này, là của chúng ta sai, không sai, bất quá, ngươi như bây giờ, ta ngược lại thật ra mũi tên này bắn rất tốt. Chương 1097, xung đột trò khôi hải. Chương 1108, xung đột trò khôi hải. Đáng chết khốn nạn đối diện trên thuyền vài tên người trẻ tuổi, lập tức toàn bộ đi lên, trừng lớn suy nghĩ. Cúc bận rộn, nói rồi vài câu lời hay, nhưng đối diện hoàn toàn không nghe. Xin lỗi, hoặc là bồi thường chúng ta 100 đô la Mỹ. Đối diện mấy người, liếc mắt nhìn nhau, nói ra. Bảo bảo không nên cho. Bảo bảo miệng nhỏ vểnh lên, nói ra. Bảo bảo bắn tên đều không có người, là thúc thúc tự xem đến chèo thuyền tới. Ừm, Du Du cũng nhìn thấy. Maji ạ gật đầu, ba cái người vừa nói như thế, Lý Hán xem như là rõ ràng. Nhóm người này liền là cố ý tìm cớ, thấy phía bên mình hai cái đại nhân mang theo hải tử, ăn mặc không sai, muốn lừa gạt ít tiền. Nói không sai, đừng nói 100 đô la Mỹ, 1 sen, ta cũng sẽ không xuất. Lý Hán, nói ra. May là không phải người Trung Quốc, mất mặt xấu hổ cặn bã. Ngươi nói cái gì, muốn chết. Nói xong, lại muốn đắp cung bắn tên, Lý Hán hừ một tiếng, dầm một tiếng, mặt nước phiêu khởi một cái thước dài cá đến. Lý Hán khinh thường nhíu môi, cung tên tuy rằng sẽ không chơi, nhưng Lý Hán mang súng. Quả nhiên một đám người sợ hết hồn, đắp mũi tên thanh niên dọa run run một cái, bình thường uy hiếp vài câu. Đa số Trung Quốc du khách đều sẽ ngoan ngoãn giao tiền, không nghĩ tới lần này dĩ nhiên gặp phải súng lục. Phải biết cho dù nước Mỹ, thương cũng không phải tùy tiện cho phép mang theo ra cửa, đương nhiên là có những người này, bất cứ lúc nào mang theo thương, những này đặc quyền giai tầng. Nước Mỹ tiền tài trí thượng, tiền quyết định địa vị, quyết định tất cả, không có tiền làm cháu trai, người giàu có sở dĩ có đặc quyền, bởi vì bọn họ có đầy đủ tiền mời đầy đủ suất luật sư có tiếng, mà nước Mỹ luật sư là chân chính nước Mỹ thức cửa sau. Người nghèo, đi không thông mặt sau, người giàu có tùy ý tiến mặt sau, rất rõ ràng bày ra trước mặt người, Lý Hán khỏe miệng hàm chứa điểm cười gằn, một đám vương bắt đạn. Thật đáng tiếc. Thương pháp quá kém. Nói xong, chỉ trò đối diện trên thuyền mấy người, bên cạnh Du Du cùng bảo bảo. Hai cái tiểu nhân, vội vàng mò ra bản thân súng lục nhỏ. Đánh cướp. Vẹn đỏ dạ là hải tặc. Lý Hán cười khúc khích, suýt chút nữa không nằm xuống, đối với lắc lư trong tay bảo hiểm đều không có mở súng lục nhỏ. Du Du, bảo bảo, thu lại, cút đi, đừng chờ tay ta súng hỏa, tổn thương ai. Cũng không quá tốt. Lý Hán mặt không hề cảm xúc, đối diện mấy người liếc mắt nhìn nhau, xám xịt chạy trốn. A a, bụt, kỳ thực người như thế, không cần thiết. Không liên quan. Lý Hán cười cười, chỉ là không nghĩ tới không lâu lắm, dĩ nhiên trên đảo cảnh sát đến rồi. Này ngược lại là ra ngoài Lý Hán bất ngờ, hỏi dò vài câu, nhìn một chút Lý Hán mấy người. Hy vọng các ngươi ở trên đảo có thể có cái khoái trá kỳ nghỉ. Nói xong đưa trả lại cho Lý Hán. Từ đầu đến cuối, thái độ đều không quá hữu hảo. Lý Hán thở dài, không có cách nào. Dù là ai đụng đặc quyền nhân vật, nghĩ đến tâm tình đều làm phức tạp, đối với mấy cái này đảo nhỏ cư dân, càng thêm trực tiếp chút, trực tiếp biểu hiện ra. Đáng chết khốn nạn. Việc này, kỳ thực đeo thương việc này nói lớn không lớn, nói nhỏ không coi là nhỏ, dù sao vừa vặn nổ súng. Quả nhiên Lý Hán mấy người bị cảnh sát cảnh cáo một phen, bên cạnh mấy cái điều nhân. Cười trên sự đau khổ của người khác. Du Du cùng Bảo Bảo hừ một tiếng, xấu thúc thúc. Đi nhanh một chút đi. Đừng để ý đến bọn hắn. Lý Hán, lựa chọn không nhìn. Việc này địa bĩ lưu manh, giao hấn một chút là được rồi, nhiều thêm dây dưa, quá lãng phí thời gian. Cũng không thể chân nhất thương quần ngã, những này ngói vỡ bình, không biết chạm. Phía trước có ra điểm tâm, bản địa đặc sắc điểm tâm nhỏ, mùi vị thập phần ca tụ. Cúc, cười, nói ra. Có thật không? Quả nhiên, mấy cái tiểu nhân lập tức biến ra khuôn mặt tươi cười, truy hỏi. Đi tới tiểu điếm, quả nhiên rất nhiều điểm tâm, hơn nữa tất cả đều là cây dừa chế luyện, cây dừa bánh ngọt, cây dừa bánh đỉnh, cây dừa cà phê, chống chân dừa nước liền có sắp tới 20 loại. Còn có cây dừa làm các loại thức ăn, mấy tên tiểu tử, lay nhìn một hồi lâu, điểm cây dừa bánh đỉnh, tây mét lộ loại hình, Lý Hán muốn cây dừa xốp giòn, đồ chơi này rất có điểm Trung Quốc đào xốp giòn dáng vẻ. Sau khi nghe ngóng biết, thật đúng là hoa kiều mở, buổi chiều 3-4 điểm, ngồi lộ thiên sân thượng, gió biển thổi, nhìn phía xa bờ cát nhỏ, du khách, cây dừa rừng, uống một chén băng xa cây dừa. Vài con tiểu hải chim, được mấy cái nhóc tì truy đuổi, ngồi bên cạnh Du Du, Bảo Bảo, Ma Di ạ ba cái người, cái mông nhỏ dài ra cái đinh, ngồi không yên. Ba ba, chim nhỏ thật đáng yêu. Tiểu Du Du, tha thiết mong chờ nhìn chằm chằm vài con mập giống cái cầu cầu chim biển cùng Lý Hán nói. Thế à, thật đáng yêu. Du Du có thể này chim nhỏ sao? Tiểu nhân, quyết đoán nói ra bản thân tiểu mục đích. Không cho phép chơi quá lâu. Ừm. Không cho phép chạy xa. Ừ. Mấy cái tiểu nhân vui sướng nhảy xuống cái ghế, đuổi theo tiểu bản chim, chạy đi bên cạnh cây dừa rừng. Bụt, có muốn hay không khiến người ta chăm sóc một chút? Lý Hán cười cười, nói ra. Không cần, đúng rồi, nói cho mọi người, tới nơi này uống một chén. Cây dừa rượu, Lý Hán uống một chén cảm giác rất tốt. Khó nghỉ được một ngày, thời gian quá sung túc, trên thuyền tài công chính, thủy thủ, còn có thanh khiết công ty công nhân viên, Lý Hán nhận thức không hoàn toàn, vừa vặn mượn cơ hội làm quen. Mọi người tới rất nhanh, Lý Hán muốn một đại chát cây dừa rượu, mời mọi người uống rượu. Cúc, này rượu mùi vị rất tốt, lúc đi, mua hai thùng thả ở trên thuyền. Không thành vấn đề, bút, tình nguyện cực điểm. Cúc, miệng đầy đáp ứng, bưng chén rượu, cùng tài công chính, thủy thủ, thanh khiết thuyền truy cập công nhân viên. Lý Hán cùng Duy Tư Đặc ngồi đồng thời, vừa ăn điểm tâm, không nói luận. Hán, ta nghĩ nhiều mua chút cây dừa cùng quả dứa, ta muốn làm chút nước quả bánh đỉnh. Duy Tư Đặc, uống một hớp cây dừa rượu. Không sai mùi vị. Đương nhiên không thành vấn đề, ta thích cây dừa. Lý Hán cười, nói ra, trên đảo cây dừa, quả dứa nhiều nữa, còn có một chút nhiệt đới hoa quả. Lý Hán đều dự định nhiều mua chút, vừa vặn nước không gian quả có cơ hội lấy ra, không bị người hoài nghi. Cả đám, tiểu điếm. Uống rượu, nói chuyện phiếm, Du Du mấy cái tiểu nhân bên này lại gặp phải phiền phức. Tiểu ban mập đừng chạy. Mấy tên tiểu tử, đuổi theo béo ị chim biển, những này chim biển tựa hồ cũng không sợ mấy tên tiểu tử. Đuổi theo chạy rất nhanh, không nhỏ đụng vào người, ngã ngồi trên đất, phồng lên miệng nhỏ, ngẩng đầu nhìn lên. Xấu thúc thúc, mau thả đi nho nhỏ mập. Du Du hùng ngục bò lên, trận mắt lên. Đáng chết tiểu thí hải, mau tới đây, con chim này thật không tệ, có thể hầm cách thủy một nồi không sai sót. Một vàng, hai trắng, một hắc bốn người cười cao hứng, về phần Du Du bọn này tiểu thí hải. Hoàn toàn không coi là chuyện đáng kể, vung vung tay, liền định đi, ai ngờ Du Du cùng Bảo Bảo chạy lên trước ngăn cản. Bỏ qua tiểu bàn mập, không phải vậy Du Du tức giận rồi. Tiểu gia hỏa, phồng lên miệng nhỏ. Ha ha ha, cái này tiểu thí hải dĩ nhiên uy hiếp chúng ta, rất có ý tứ rồi, ta ngược lại muốn xem ngươi sinh khí hình dáng gì. Bạch nhân đại hải tử, cười to. Hoàn toàn không có bỏ qua bản hải chim ý tứ. Xấu thúc thúc, vẹn đỏ ra thật phải tức giận. Du Du miệng nhỏ càng cổ càng cao, nho nhỏ người, giang hai tay, không cho đi, bốn người vui lên. Nhóc tỷ, làm sao sinh khí, ta lại muốn nhìn một chút. Nói chuyện, tay đẩy một cái. Ba người kia, cười nhìn, hoàn toàn không có ngăn ý tứ, khí hành hạ nhìn mấy tên tiểu quỷ đầu. Bảo bảo, Ma Di ả trợn mắt lên, nhìn chằm chằm xấu thúc thúc, thời khắc chuẩn bị hỗ trợ. Không nên tới. Du Du, khuôn mặt nhỏ biến sắc. Vẹn đỏ dạ thật sự tức giận rồi nha. Mau nhìn xem tên tiểu quỷ này, bị giật mình, ha ha. Đột nhiên nụ cười im bặt đi. Dâm một tiếng, ngã xuống đất, ba người kia sững sờ. Ha ha ha, ước hàn, đừng giả bộ, điểm này ý tứ đều không có. Du Du tiến lên hai bước, cầm qua tiểu bàn bàn hải chim, đạp một cước, đạp đạp chạy trở về. Bảo bảo tỉ tỉ, Ma Di A muội muội chạy mau. Bảo bảo cùng Ma Di A. Nhanh chóng đi theo Du Du, hướng về cánh rừng bên ngoài chạy đi. Ba người sững sờ, hơi nghi hoặc một chút, mấy cái này tiểu quỷ chạy thế nào rơi mất, lại nhìn trên đất nằm đồng bạn, không đúng, sắc mặt tái xanh. Ước Hàn, Ước Hàn, đáng chết, chuyện gì thế này hả? Ba người hoàn toàn trợn tròn mắt, chuyện gì thế này, Ước Hàn hoàn toàn bất tỉnh đi qua, mặt biến sắc cực kỳ khó coi a. Ước Hàn, mau tỉnh lại. Mau nhìn, đây là... Ước Hàn trên cổ tay, thậm chí có mấy cái nho nhỏ lỗ máu, cổ tay toàn bộ đều tím rồi. Cái này thật giống được rắn biển cắn. Làm sao có khả năng? Nơi này tại sao có thể có xà, lại nói cho dù có, làm sao có khả năng cắn đến cổ tay? Chuyện gì thế này? Không phải là vừa vặn bé gái chứ? Hàn Văn, ra và người Mỹ, không xác định nói ra. Bé gái, không sai, nhất định là nàng. Đi, đi tìm bọn họ. Ba người dơ lên Ước Hàn, về phần phải hay không Du Du, một đường đuổi theo Du Du mấy cái. Ba ba, ba ba. Làm sao vậy, chạy vội vã như vậy hả? Lý Hán cười, hỏi, thả xuống cây rửa rượu. Này trích chim biển thật mập, so với trong nhà tiểu bản tử còn muốn tròn trịa, có thể bay lên sao? Bay không nổi rồi. Du Du nói ra. Vừa vặn xấu thúc thúc đều bắt được nó, Du Du đoạt lại rồi. Xấu thúc thúc. Lý Hán hơi nghi hoặc một chút, hỏi mới biết, là tại trong biển bắn tên gặp phải. Không phải nói, không nên cùng xấu thúc thúc chơi sao. Lý Hán sờ sờ Du Du đầu nhỏ, tiểu người nói. Du Du đều không có chơi, là người xấu muốn ăn đi tiểu bàn mập. Thế à, tại sao lại cho ngươi đi gấp qua rồi? Du Du ngăn, xấu thúc thúc muốn đánh Du Du, được rắn nhỏ cắn. Du Du nhỏ giọng nói ra, mang theo cẩn thận hư. Cắn liền cắn, không chết được người. Lý Hán, nói ra, Du Du trên người mang theo hai loại sắc, một đám độc tố phát tác nhanh, nhưng cũng không chí mạng. Một loại phát tác hơi chút chậm một chút, lại cực kỳ chí mạng, hai loại xà đều ngồi vòng đeo tay như thế. Đeo trên tay. Ừm, xấu thúc thúc té xỉu, Du Du giành được tiểu bàn mập, ba ba, tiểu bàn mập mang về nhà nuôi có được hay không? Đương nhiên được rồi, bất quá muốn hỏi một chút trên đảo các thúc thúc, có thể hay không à? Lý Hán cười, nói ra, lúc này, Ước Hàn mấy người đồng bạn nâng đã tỉnh lại Ước Hàn. Tiểu Thí Hải, muốn chết. Ước Hàn trắng xanh mặt, môi khẽ run, cả người, hoàn toàn bệnh nặng một hồi dáng vẻ, cổ tay hầu như không cảm giác, vừa vặn tỉnh lại, mở ra nói chuyện, có vẻ đặc biệt suy yếu. Lý Hán nhàn nhạt liếc mắt một cái, khoát tay háo một cái, đứng dậy. Theo Lý Hán, Cúc, tài công chính, một đám thủy thủ, công nhân viên, cũng trong nháy mắt đứng lên, chí ít 40, 50 người bỗng nhiên đứng lên, khí thế sợ đến đối diện bốn người run run một cái. Chương 1098, hải tặc nuốt dầu cá. Chương 1109, hải tặc nuốt dầu cá. Ước Hàn bốn người căm tức nhìn Lý Hán đám người, lúc này hình thức đối Ước Hàn đám người nhưng là rất bất lợi. Lý Hán bưng cây rửa rượu cười nhìn suy yếu Ước Hàn. Thừa dịp ta tâm tình coi như không tệ, lập tức cút cho ta. Lý Hán uống một hớp cây rửa rượu, khoát tay háo một cái, đuổi con rồi bình thường. Được được được, ngươi có gan, chờ coi, chúng ta đi. Hoàng Chuối Tiêu lạnh lùng nhìn chằm chằm Lý Hán, tiếng cười có chút làm người ta sợ hãi. Không muốn bị đánh gãy chân chó, lập tức cút cho ta. Lý Hán, khinh thường nhếch môi, nói lời hung ác, chính mình khi còn bé chơi còn dư lại. Lý Hán một phát lời nói. Một đám thủy thủ, lập tức tiến lên vài bước. Chúng ta đi. Hoàng Chuối Tiêu cùng đồng bạn đỡ Ước Hàn, quay đầu liền đi, nhìn mấy người bóng lưng, Lý Hàn méo méo Du Du thịt thịt khuôn mặt nhỏ. Còn muốn ăn điểm tâm sao? Không nên, Du Du đều ăn no. Nho nhỏ người, chớp chớp mắt to, ba ba đều không có trừng phạt Du Du, thật kỳ quái. Lý Hàn cười cười, việc này vốn cũng không phải là Du Du sai, những người này đoán chừng ở không đi gây sự. Lão bản, trở lại một thùng cây dừa rượu. Lập tức tới ngay. Người Hoa lão bản mừng rỡ đáp ứng, bên cạnh lão bản nói, trang rượu đưa đi. Rất nhiều ngày ở trên thuyền, cuối cùng cũng coi như có thời gian, có địa phương, uống rượu, khó được, uống nhiều một hồi, buổi tối tập hợp ăn chút, một đám người trở về khách sạn, giặt sạch nước nóng, những ngày qua ở trên thuyền cũng không có thư thái như vậy tắm một cái, thoải mái. Lý Hán tắm xong, lau chùi mái tóc đi ra phòng vệ sinh. Mấy người các ngươi tại sao còn chưa ngủ cảm giác? Trên giường. Ba cái người, ngồi hàng hàng ở giường đầu, lắc lư chân nhỏ, ngươi một cái ta ăn một miếng cây dừa bánh pudding. Buổi tối chớ ăn quá nhiều bánh pudding, muốn hư mất hàm răng nhỏ. Lý Hán xoa xoa mấy cái tiểu nhân thủ lĩnh, cười hỏi. Tắm rửa sao? Vừa vặn giặt sạch, ngâm ngâm tắm, Du Du làm ngâm ngâm. Thế à, như thế có khả năng a? Lý Hán xoa một chút mái tóc. Tiểu nhân cướp khăn mặt, giúp đỡ lau chùi. Ba ba, bên ngoài đều có thật nhiều người chơi. Không được. Ngoan ngoãn ngủ, ngày mai chúng ta còn muốn xuất phát đây này. Nha! Ba cái người đều có chút ít thất vọng. Lý Hán cầm qua khăn mặt xoa một chút để tốt. Mấy ngày nữa, ta mang mọi người hảo hảo chơi, nơi nào nhưng là thật nhiều ăn ngon nha. Có thật không? Quả nhiên ba cái người, lập tức có tinh thần. Đương nhiên, còn có quả bánh mì cây, còn có thật nhiều thằn lằn, các loại động vật nhỏ. Ừ, ba ba. Nhanh lên một chút đi có được hay không? Du Du ôm Lý Hán cánh tay, lung lay. Được, cái kia ngoan ngoãn về đi ngủ, sáng sớm ngày mai sớm xuất phát. Lý Hán nói xong, ôm mấy cái tiểu nhân xuống giường đến, đưa ba cái người trở về phòng. Ngoan ngoãn ngủ nha. Ba cái người ở tại một gian phòng, bò lên giường ngoan ngoãn ngủ ngon, lộ ra đầu nhỏ. Ngủ nha. Lý Hán từng cái điểm một chút cái mũi nhỏ, từng cái hôn một cái. Đóng kín cửa, trở về phòng. Tiến trong không gian, quay một vòng, hoa quả nên gặt hái được. Nhiều như vậy quả nho đoán chừng lần này nhưỡng rượu vang đủ uống một trận rồi. Không gian mở rộng chút. Không biết có phải hay không là ảo giác, luôn cảm thấy không gian theo Du Du lớn lên tựa được. Không gian bố cục lại là một mực không có đổi, mở ra tiến vào là một mảnh đất cát trung tâm là cái ao, đất cát hai bên trái phải là cao sườn núi, dựa vào xa địa sau là một mảnh sườn núi. Đất cát phân ra mấy bộ phần, bên tay trái gieo trồng thấp bé thực vật, tay phải cao chút thực vật, dốc cao thượng gieo trồng rau dưa cùng phổ thông. Sườn núi gieo trồng các loại hoa quả, ôn đới thật nhiều. Nhiệt đới một số ít, những thứ này đều là Lý Hán thu thập. Khoảng 3 tháng hội kết quả một lần, một năm thu hoạch 4 lần, quả nho ngoại trừ trong nhà ăn, đa số cất rượu, kỳ thực không bao nhiêu, một lần 3 năm thùng. Lý Hán hái được chút quả nho trở về phòng, giặt sạch chút, nếm thử, mùi vị coi như không tệ, vị chua đủ chút, dù sao thích hợp cất rượu. Mấy ngày trước cá voi tổn thất hơn 100 năng lượng tình, mấy ngày nay cuối cùng cũng coi như bù đắp lại rồi. Ngủ trước, Lý Hán nghĩ đến, ngày thứ 2 ngày mới vừa lộ sáng, Lý Hán đã bị tùng tùng tùng tiếng gõ cửa đánh thức, đánh mở cửa vừa nhìn, sắp xếp đứng đấy ba cái cong lấy tiểu bao bao, mặc chỉnh tề tiểu người. Ba ba, rời giường xuất phát. Du Du, ngẩng lên đầu nhỏ, nói ra, khuôn mặt nhỏ mang theo hưng phấn. Lý Hán cúi đầu nhìn đồng hồ đeo tay một cái, bất quá 6 điểm, có chút bất đắc dĩ. Du Du, một hồi ăn điểm tâm lại trở về, thời gian còn sớm. Các ngươi lại ngủ một hồi đi. Không nên, Du Du đều ngủ được rồi. Bảo Bảo cũng ngủ ngon rồi. Ma Di ạ cũng đi theo gật đầu, nho nhỏ người, hoàn toàn không có đi ngủ dự định. Lý Hán bất đắc dĩ, chỉ có thể rửa mặt, mang theo mấy cái cóng lấy tiểu bao bao người đi phòng ăn chờ ăn điểm tâm. Được rồi, sư phụ không có tới, chờ đi vào, thấy một lớn ba nhỏ người ngồi phòng ăn, sửng sốt một chút. Chào buổi sáng. Chào buổi sáng, quay dậy. Lý Hán thật không tiện nói ra. Không biết có gì cần ta giúp một tay sao. Phòng ăn không lớn, kỳ thực toàn bộ khách sạn không lớn lắm, 20-30 gian phòng. Cảm tạ, không cần. Sư phụ, cười một cái nói, theo vài tên học đồ đến, thấy Lý Hán cùng Du Du mấy cái, hơi sững sờ, lập tức gật đầu, đi vào nhà bếp, thấy bếp trưởng đã đến, bận bịu bắt đầu thu dọn nguyên liệu nấu ăn, chuẩn bị chế tác bữa sáng. Bữa sáng thời gian là 8 điểm đến 10 giờ, người ở đây cũng sẽ không rất sớm rời giường. Cúc đám người 8:30 đi Lý Hán gian phòng kêu thời điểm, Lý Hán cùng Du Du ba cái người cũng đã dùng qua cơm sáng, thu dọn hành lý. Nên dùng bữa sáng, nơi này bữa sáng rất tốt. Cúc đi vào Lý Hán phòng ngủ, cười cho biết. Cúc thúc thúc, chúng ta đều đã ăn rồi. Bảo Bảo, nhỏ giọng nói. Ừm, ăn thật ngon, bếp trưởng thúc thúc còn đưa điểm tâm nha. Du Du, tiểu đắc ý nói ra, tiểu nha đầu đều có đi hỗ trợ lệnh không ít học đồ há hốc mồm đào công, được khen ngợi, nhưng là đắc ý. Cúc dừng lại, còn tưởng rằng nghe lầm, túi đầu nhìn đồng hồ đeo tay một cái, vẫn chưa tới 8:30, này đã thập phần sớm, chí ít đối Cúc như thế. Cúc, các ngươi đi thôi, ta nghỉ ngơi một chút. Tốt. Cúc, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, đi rồi phòng ăn. Một ít tài công chính cùng thủy thủ, hỏi Lý Hán, Cúc nói cho rất sớm ăn qua, mọi người một mặt mờ mịt, hơi nghi hoặc một chút, tại sao dậy sớm như thế. Mọi người không làm lỡ, rất sớm ăn điểm tâm xong trở về khách sạn trả phòng. Vốn là kế hoạch 10 giờ khởi hành, sửng sốt sớm 1 giờ, cây dừa rượu, cây dừa, quả xoài, quả dứa lên mấy cái sọt. Bổ sung đầy đủ nước ngọt cùng dầu, thuyền lần nữa xuất phát. Cúc có chuyện gì? Lý Hán đang định nghỉ ngơi, tiếng gõ cửa vang lên. Mở cửa, thấy là Cúc hỏi. Vừa vặn xuất phát, ta thợ lái chính phát hiện ngày hôm qua trong 4 người một người trốn ở bên cạnh giám thị chúng ta, khả năng có hành động gì, chúng ta có phải không muốn chuẩn bị một chút? Thế à, ngươi đi chuẩn bị. Nếu như những người này vừa động cái gì ý đồ xấu, nhất định phải cho bọn họ tốt tốt một bài học. Lý Hán, nói ra, này sẽ tâm tình không phải là quá tốt. Buổi tối ngủ trễ, sáng sớm dậy sớm, lên thuyền nhốn nháo một trận, cuối cùng cũng coi như mấy cái tiểu nhân, đi đút tiểu hải chim, dự định ngủ một giấc. Ta đi chuẩn bị. Cúc nhìn ra Lý Hán con mắt đỏ lên, có chút sao động, tựa hồ không thật cao hứng, nói rồi hai câu rời đi, Lý Hán ngủ. Không biết quá rồi. Bao lâu, tiếng gõ cửa lại vang lên, Lý Hán lắc lư đầu. Nhìn đồng hồ, 12 rưỡi, ngủ hơn 2 giờ, tinh thần tốt hơn nhiều, rửa mặt, mở cửa. Cúc. Lý Hán có chút hoảng hốt, như nào đây là Cúc? Có phải là đã xảy ra chuyện gì hay không? Cúc vẻ mặt vội vàng, Lý Hán hỏi. Cúc, nhanh chóng đem chuyện mới vừa phát sinh cùng Lý Hán nói một lần. Không nghĩ tới, những người này thật không ngờ trắng trợn. Cúc nói ra, nơi này là vùng biển quốc tế. Lý Hán hỏi. Cúc gật gật đầu. Nếu tìm không ở, tốt lắm. Đi, chúng ta đi nhìn xem, lúc nào đi. Việc này còn là ngày hôm qua Du Du cắn bị thương ước hẳn nói tới. Đám người này vốn là không coi là người tốt, gần nhất cùng một nhóm trên biển mua bán lại buôn lậu ra hỏa quay đến đồng thời, vốn là chỉ muốn lừa gạt Lý Hán ít tiền, ai biết, Lý Hán chính mình lấy súng ra. Ước hẳn bốn người, bị sợ lùi, tiếp theo tại cây dừa rừng, tiểu hải chim chuyện, Du Du bị bức ép thả ra xả, cắn bị thương ước hẳn, thù này xem như là kết. Cho tới hôm nay Lý Hán đám người lên thuyền rời đi, ước hẳn bốn người đi thuyền theo sát một bên liên hệ trên biển đám người kia. Ai biết, thuyền buôn lậu thượng dĩ nhiên có người nhận ra Lý Hán đám người. Đảo thanh khiết thuyền, như vậy nuốt dầu cá khẳng định cũng đang phụ cận, buôn lậu đốt thuốc cỏ có thể kiếm bao nhiêu tiền, chỉ cần chúng ta cướp dưới nuốt dầu cá, đời này cũng xài không hết. Thuyền buôn lậu thượng quân sư, tiểu hồ tử, Đức Kẹo, đề nghị. Nhóm người này đầu lĩnh đoàn người từ Đức nơi mạng, nhíu đại lông mày. Nhìn xem chính mình thủ hạ tài công chính, thủy thủ mỗi một người đều đầy mặt hưng phấn. Đức Kẹo, dặn dò ước hàn cao võ chúng ta bọn hắn hiện tại vị trí. Tốt, Đức Nơi Mạ. Đức Kẹo, một mặt hưng phấn, đi xuống dặn dò. Mọi người bắt đầu chuẩn bị, thay đổi đầu thuyền, thẳng đến ước hàn cung cấp vị trí mà đi. Khoảng 12 giờ thuyền đã có thể nhìn thấy số thuyền lớn, bất quá, những người này không đốc, thẳng đến vùng biển quốc tế, theo sát hai chiếc thuyền mới một chút tới gần. Thời điểm này, Cúc mới phát hiện không được bình thường. Những thuyền này tựa hồ chạy chính mình đội tàu mà đến rồi, này không, Cúc lập tức chạy đi gõ mở Lý Hán môn. Cúc không biết, Du Du tiểu nhân, nghe xong bên cạnh tài công chính nói ra. Tiểu nhân ném một cái đi trong tay bánh mì mặt mạt, Úc xin thi đấu cũng không có ý định chơi, nho nhỏ người, thổi lên huýt sáo, không chờ người trên thuyền phản ứng lại, tiểu ra hỏa như trước xuống biển. Lúc này thuyền đã ngừng lại rơi xuống, tiểu nhân lập tức bò lên trên tiểu bảo trên lưng. Cúc, xảy ra vấn đề rồi, tiểu thư xuống biển đi rồi. Cái gì? Đáng chết, tại sao lại như vậy? Ngươi lập tức đi nói cho. Cúc sợ vội vàng đứng dậy, xuất phòng thuyền trưởng, trước đó không quên dặn dò. Không cần, ta đều nghe được, cái này đứa nhỏ tinh nghịch, không có chuyện gì, ta gọi điện thoại cho nàng. Lý Hán gọi Du Du điện thoại, tiểu nhân tiếp thông, tiểu gia hỏa điện thoại nhưng là nhường phòng ngã phòng ngừa bạo lực, ba phòng tam cao sản phẩm, toàn bộ đặt riêng. Đừng có mà thân cận quá. Lý Hán không nói gì, phê bình tiểu nhân lời nói. Ừm. Đều sẽ ngoan ngoãn đánh chạy người xấu thúc thúc. Du Du nhỏ giọng nói, ba ba một người thời điểm kêu chính mình tên tiếng Anh chữ, đều làm nghiêm túc nho nhỏ người cũng không dám tùy tiện lịch ngợm. Đức Nơi Mạ, chúng ta nên hành động, vô số đô la Mỹ đợi thêm chúng ta. Đức Kẹo hưng phấn liếm môi một cái. Không sai, những này đáng chết ra hỏa, nuốt dầu cá, như vậy bảo bối nhất định sẽ thuộc về chúng ta. Ước hẳn đám người nói. Chương 1099, Hải tặc nữ vương Du Du đại nhân. Trước 1110, Hải tặc nữ vương Du Du đại nhân. Đức Nảy Mạn xưa nay không phải người tốt, làm cho này mảnh buôn lậu đầu lĩnh, có thể làm ra chuyện xấu, hầu như toàn bộ phạm, lần này do dự, là nuốt dầu cá quan hệ trọng đại. Đức Nảy Mạn không quen biết Lý Hán có thể có nhiều như vậy nuốt dầu cá không hề có một chút bối cảnh, bất quá ngẫm lại Đức Kẹo lời nói, đây chính là một bút lớn không dám tưởng tượng của cải. Á dập thế giới đều sẽ là đi trả giá cho người hít thở không thông tiền tài đổi lấy nó, không sai. Đức Nảy Mạn nghĩ thầm, chỉ cần này lần thành công, bọn hắn đem mang theo tài phú kết xù hưởng thụ Mỹ hảo nửa cuối cuộc đời, mà không phải lo lắng được sợ làm lấy việc khổ cực. Đức Kẹo, nói cho bọn tiểu nhị, chuẩn bị kỹ càng vũ khí, nên làm việc. Đức Nảy Mạn, trong mắt nhiều hơn một tia kiên định. Đức Nảy Mạn, đông đảo thủy thủ, thuộc hạ, lớn tiếng hô, những người này nghe nói nuốt dầu cá giá trị, nhưng là làm từng cái lấy được không cách nào tưởng tượng được của cải, những này không phải là Đức Nảy Mạn. Nhưng sẽ không cân nhắc quá nhiều, hơn một nửa đều là kẻ liều mạng, giết người phóng hỏa đối với bọn họ tới nói, chuyện thường như cơm bữa. Đức Nảy Mạn hành động, không có dấu qua Cúc, đứng ở đầu thuyền, Cúc sắc mặt hết sức khó coi. Bụt, bọn hắn hành động. Đến đúng lúc, Cúc chuẩn bị cano, ta muốn gặp gỡ đám này đáng chết khốn nạn. Lý Hán, trong mắt lóe lên đốm lửa, ít có kích động. Không, bút, quá nguy hiểm, đây là giặc cướp, không, hải tặc, tại vùng biển quốc tế thượng, bọn hắn nhưng có thể làm xảy ra chuyện gì đến. Cúc, nói cái gì không cho Lý Hán đi. Không việc gì đâu, Cúc, nơi này là biển rộng, ta nghĩ đối mặt hơn trăm đầu cự kình, chúng ta đều có thể bình yên vượt qua, chỉ là một chiếc thuyền hải tặc, không coi vào đâu, chuẩn bị đi. Lý Hán kiên trì nói ra, Cúc bất đắc dĩ, chỉ có thể chuẩn bị. Cúc, ngươi phụ trách trên thuyền chỉ huy, chiếu cố tốt bảo bảo cùng Maria, ta đi hội hợp vẹn đỏ ra. Thuyền lớn bởi vì phòng ngừa phỉ nhi đảo trộm đánh cá, giả bộ siêu cao áp súng bắn nước cùng một ít loại nhỏ phòng cháy tên lửa. Tuy rằng không coi là bao nhiêu rời đi, nhưng đã sửa chữa lại bong tàu thêm vào phòng hộ. Ứng phó một cái, tuyệt đối không có vấn đề. Cái này cũng là Cúc, không cho Lý Hán đi xuống một trong những nguyên nhân. Lúc này Lý Hán điều khiển cano nhanh chóng đuổi theo Du Du, đón Đức Nảy Mạn đám người thuyền buôn lậu. Đức Nảy Mạn trên thuyền, mọi người chuẩn bị xong vũ khí, súng săn, súng ngắn, súng tiểu liên, còn có leo lên công cụ, đã làm tốt chuẩn bị, thẳng đến thuyền lớn mà đến, tốc độ tăng lên đến mức cao nhất. Hay là cải trang qua, hay là sợ biển cảnh truy kích, Đức Nảy Mạn số, tốc độ kinh người so với bình thường du thuyền còn nhanh hơn chút. Đáng chết, mọi người chuẩn bị. Cúc. Đối với các thủy thủ là lớn. Quay đầu, Lý Hán cano đuổi theo Du Du tiểu bảo, tiểu nhân nói thầm, xấu thúc thúc. Đánh chạy, một bên chỉ huy trong nước bước lên bọt ngầm hố vung hố cá, tiểu nhân, đã tại đảo hầm. Tốc độ hoàn toàn trì hoãn. Vẹn đỏ ra. Lý Hán dừng lại cano, tiểu nhân tốc độ chậm như vậy, nghĩ đến một nhất định có nguyên nhân. Ba ba. Du Du hoan hô một tiếng. Quay đầu lại nhìn Lý Hán, đạp đạp từ nhỏ bảo đầu chạy đến đuôi, đồng nhiên tiểu bảo đuôi dương lên lên, tiểu nhân bay nhào đến Lý Hán cano. Dọa Lý Hán nhảy một cái, cuống quýt tiếp nhận, cười khanh khách tiểu nhân, đối với cái mông nhỏ cho mấy lần. Lại nghịch ngợm, đưa cho mụ mụ, mỗi ngày học tập cảm tạ, mỗi ngày đi theo tóc trắng mãi mãi học tập lễ nghi. Không không nên, Du Du không nên lão bà. Tiểu nhân khuôn mặt nhỏ trắng bệnh, dùng sức lắc đầu, lão bà đều thật là đáng sợ, tiểu gia hỏa, sợ nhất đi mụ mụ ra tham gia học tập lễ nghi, còn có lão bà. Lý Hán tuy rằng mỗi ngày nói xong mẹ Trương Tú Anh nuông chiều hài tử. Nhưng chân chính nuông chiều hài tử không phải ai khác, chính là chính hắn. Lần này là ít có nghiêm khắc, phải biết đối Du Du tới nói, đưa Jennifer nơi đó đi theo lễ nghi lão sư học tập châu Âu lễ nghi quý tộc, là cực khổ nhất, nho nhỏ người nhưng là không thích nhất làm như vậy. Lý Hán lần này không phải là đùa giỡn, động vật, Lý Hán không sợ, người quá phức tạp, lại nói đám người này, ấn lại Cúc cơm phân tích tuyệt không phải người tốt, trong tay có vũ khí thuộc về bình thường. Du Du dù sao cũng là hài tử, đụng thương tổn được. Lý Hán không phải thượng đế, cứu không được, không gian mặc dù là chỗ che chở, nhưng cũng phải có chuẩn bị, biển rộng không át chống đỡ, nói không chắc tiểu ra ngoài ý muốn. Du Du thấy ba ba, sắc mặt nghiêm túc, nho nhỏ người, lần này thật hù dọa đến. Ba ba, Du Du thật sự không dám. Lần này trước tiên nhớ kỹ, lại có chuyện như vậy, muốn cùng ba ba nói. Lý Hán nói ra, loại nguy hiểm này chuyện, không thể so đối mặt cá voi. Ừm. Du Du dùng sức điểm một chút đầu nhỏ, tràn đầy chăm chú. Lý Hán thấy tiểu gia hỏa nghe được trong lòng, xoa xoa Du Du đầu nhỏ. Mấp mô cá xuống nước. Du Du điểm một chút đầu nhỏ. Ừ. Lý Hán cầm kính viễn vọng, nhìn một chút, đối diện Đức Nảy Mạn số, càng ngày càng gần. Đi thôi, chúng ta đi về trước. Lý Hán không xác định đối diện trên thuyền có hay không khoảng cách xa vũ khí. Để kỳ an toàn giữa, còn là mang theo Du Du, rút lui một khoảng cách, nơi xa trên thuyền cũng thấy, Lý Hán đuổi theo Du Du, thay đổi đầu thuyền, thở phào nhẹ nhõm. Mọi người chuẩn bị, để cái kia chết tiệt lũ khốn kiếp thấy chúng ta vẹn đỏ dạ đảo lợi hại. Không sai, bọn tiểu nhị, những này đáng chết khốn nạn, dĩ nhiên đánh chúng ta vẹn đỏ dạ đảo chủ ý. Tài công chính, cầm súng săn nói ra. Bọn tiểu nhị để cho bọn họ nếm thử súng bắn nước lợi hại. Vẹn đỏ dạ và thuế. Mọi người chuẩn bị kỹ càng, chuẩn bị đại chiến một trận, mà Lý Hán cùng Du Du lùi tới mấp mô cá khu vực an toàn, ngồi chờ Đức Nảy Mạn số đến. Đáng chết, cái này rào hoạt ra hỏa. Lý Hán để ống dòng xuống, không nghĩ tới, Đức Nảy Mạn số dĩ nhiên tha vòng tròn, mấp mô cá, chế tắc vòng xoáy, dĩ nhiên vừa vặn tránh được. Đức Nảy Mạn được, thân thuyền một trận kịch liệt lay động. Không ít người ném tới bên cạnh, thậm chí có rơi vào trong biển, toàn bộ trên thuyền hàng hóa hơn nửa giọt nước. Đáng chết, Đức Kẹo, ra là việc. Đức Nảy Mạn, hoàn toàn không có náo rõ ràng, làm sao bình tĩnh mặt biển, hội nhấc lên sóng lớn. Đức Kẹo một mặt chật vật, kẽ cái chán, vương thấy chút máu. Đức Nảy Mạn, thuyền xảy ra vấn đề, chúng ta cần phải nhanh một chút đoạt được vẹn đỏ dạ đảo thuyền. Thân tàu lay động lợi hại, Đức nầy mạ, lớn tiếng nói. Đáng chết, bất kể trong nước ra hỏa, ra tốc truy kích. Trên thuyền lớn, Cúc sững sờ nhìn phía xa, không biết tại sao đột nhiên nhấc lên bọt nước, mừng rỡ là sóng lớn lao đi Đức nầy mạ được, chậm lại Đức nầy mạ tốt tốc độ. Cúc, chúng ta nên làm gì? Tài công chính hỏi, Cúc cắn răng. Hết tốc độ tiến về phía trước, thừa dịp bọn hắn hoảng loạn, cho bọn họ điểm lợi hại. Cúc, đoán chừng, thuyền buôn lậu tốc độ ít nhất là thuyền lớn gấp đôi. Muốn thoát khỏi nó, trong thời gian ngắn cũng không có khả năng, ngay cả như vậy, không bằng kịp lúc chủ động xuất kích. Bảo Bảo cùng Maria được an bài đưa đến thanh khiết trên thuyền, Cúc mang theo một chiếc thanh khiết thuyền thẳng đến Đức nầy mạn số. Lý Hán không nghĩ tới Cúc dĩ nhiên chủ động xuất kích, cắn răng một cái, trực tiếp ném cano, nhảy xuống nước, Du Du tiểu nhân thấy ba ba nhảy xuống nước, cũng nhảy xuống theo. Cha và con gái nằm nhoài tại tiểu bảo trên lưng, nhanh chóng hướng về Đức nầy mạn số hậu phương lượn quanh đi. Đáng chết. Đức nầy mạn thấy, nhanh chóng mà đến thuyền lớn sừng sốt một chút, lập tức kêu to. Đáng chết toàn bộ đứng lên cho ta. Đức nầy mạn, lúc này thanh âm phẫn nộ, vang vọng toàn bộ Đức nầy mạn số. Thuyền trưởng. Đức kẹo, nói cho ta, bây giờ nên làm gì? Đức kẹo, ánh mắt lóe lên vẻ thất vọng, Đức nầy mạn làm cho người rất thất vọng rồi. Thuyền trưởng, chúng ta có đầy đủ nhân thủ cùng vũ khí, đầy đủ tiêu diệt vẹn đó ra người. Tiêu diệt, Đức kẹo, ngươi nói không sai, đưa hết cho ta cầm lên thương cho ta hung hăng đánh. Đức nầy mạn, mang theo điểm ngoan sắc, vẻ hưng phấn bố trên mặt tràn đầy. Cúc, rất sớm nhấc lên cao áp súng bắn nước, cao bắn bọt nước, là vẹn đỏ giả số mắc nối được hơi nước phòng hộ. Đức nầy mạn trên thuyền một đám hoàn toàn thấy không rõ lắm vẹn đỏ giả trên thuyền tất cả. Một trận sốc xếp tiếng súng, Đức nầy mạn số, thân thuyền một trận lay động, đông đảo thủy thủ còn chưa kịp phản ứng, ngã sấp xuống bong tàu, không ít được súng bắn nước, xung kích đánh tới trên bong thuyền. Thậm chí có người rơi vào trong biển, Cúc cũng hơi dừng lại một chút, đã xảy ra chuyện gì? Là cự sa. Cự bít sạc lộ ra thân thể, Lý Hán cùng Du Du, ẩn thân cá mập sau. Đáng chết, khoang thuyền làm sao sẽ nước vào, mau đi xem một chút. Đức kẹo lớn tiếng kêu lên, sắc mặt tái xanh. Thượng đế, đó là cái gì? Mọi người còn không phản ứng lại, từng tiếng sợ hãi gọi tiếng vang lên, người trên thuyền, nhìn cự bít sạc, truy đuổi trong nước đồng bạn, trong lòng phát lệnh. Cự sa. Vẹn đỏ dạ đảo cự sa, mau làm đi nó. Đức Nhĩ Ni mạn mệnh lệnh người bỏ mất cuối cùng cơ hội, vẹn đỏ dạ số thấy phòng cháy tên lửa cùng siêu cao áp súng bắn nước, người trên thuyền, cả đám toàn bộ được vọt tới trên mặt đất. Đáng chết khốn nạn, Đức kẹo, thật muốn một bắn chết Đức Nhĩ Ni mạn, quá ngu xuẩn. Ba ba, nơi này còn có một cái xấu thúc thúc. Du Du cưới tiểu bảo, từng cái rơi xuống nước hải tặc bắt được.